Tại giao thủ trong quá trình, hắn đem tốc độ của mình phát huy đến mức tận cùng, lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn, tại dị thú người trước mặt không ngừng nhảy lên, khiến nó không cách nào bắt lấy hắn rơi xuống đất điểm. Mà trong quá trình này, Tô Dật tìm tới cơ hội, nhảy đến dị thú người trên lưng, liên tục tại dị hóa thú trên phần gáy đánh hai quyền, cuối cùng hoàn sinh sinh đem dị thú người thai trái cho xé xuống. Dị thú người cái này lỗ thai cũng có dài 30 cm rồi, hắn cũng là làm không dễ dàng mới xé xuống. Tại mất đi thai trái sau, dị thú người thính lực nhận lấy một ít, nhưng là khiến nó càng thêm điên cuồng, công kích càng thêm hung mãnh, để Tô Dật có phần hề vải không thể tả. Dù cho hắn đã là hết sức chăm chú, cực kỳ cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là không cẩn thận được dị thú người quả đấm đánh trúng vào, trong nháy mắt liền bay ra mấy chục mét nguyên, trên đất ma sát rất dài khoảng cách sau mới ngừng lại. Tô Dật không biết mình lại gãy vài cái xương sườn, chỉ biết là hắn không nhịn được liền nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, một quyền này đã để hắn bị nội thương, nội tạng đều bị đả thương. Mắt thấy, dị thú người đã muốn đuổi tới rồi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, sau đó chạy đến một nơi khác thượng. Bởi bị thương nguyên nhân, Tô Dật tốc độ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, đang tránh né dị thú người lúc công kích, thì càng thêm lực bất tòng tâm. Cuối cùng, hắn cũng là được dị thú người một trưởng đánh trúng, lần nữa được quét bay ra ngoài. Bất quá lần này, Tô Dật có một chút chuẩn bị tâm tư, tại dị thú tay của người đánh đến đây thời điểm, hắn liền ở điều chỉnh tư thế, sau đó mượn lực bị đánh đi ra, đây chỉ là để vết thương của hắn hơi chút thêm nặng nề một chút, nhưng là mượn lực bay rất xa ra ngoài, khiến hắn có thể tạm thời thoát ly chiến đấu, khiến hắn có cái thời gian có thể khôi phục. Đang chạy sau một thời gian ngắn, Tô Dật thương thế đã tại chậm rãi khôi phục trở về rồi, mạnh mẽ sinh tử thảo, để lực chiến đấu của hắn lần nữa khôi phục trở về rồi. Thế là, hắn lần nữa quay trở về, lần nữa cùng dị thú người chiến bắt đầu đấu. Lần này, Tô Dật đã rõ ràng có kinh nghiệm, biết rõ làm sao lợi dụng ưu thế của mình, sẽ ở dị thú người nhược điểm thượng công kích, mà hiệu quả cũng không tệ lắm. Vốn là, hắn là muốn công kích dị thú người ánh mắt, hắn tin tưởng nơi này, nhất định sẽ là yếu ớt nhất một trong những địa phương, bất luận đối người, hay là đối với dị hóa sinh vật đều là giống nhau, này cũng sẽ là một cái chỗ yếu. Chỉ bất quá, con mắt tại dị thú người chính diện, tại nó phòng bị dưới, Tô Dật là rất khó tìm tới cơ hội, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cuối cùng, Tô Dật theo dõi dị thú người lỗ thai, chuyện này đối với thực lực mạnh mẽ võ giả tới nói, thính lực cũng là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là tại cường độ cao trong chiến đấu, thính lực cũng có thể tăng cường của mình phần thắng, tin tưởng điểm này tại dị hóa sinh vật cũng giống như vậy. Trước lúc này, hắn đã kéo xuống dị thú người một lỗ thai, để thính lực của nó nhận lấy ảnh hưởng, mà một ít phản ứng cũng không có như vậy cấp tốc rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại chính là muốn dở lại cho cũ, tân dược đem dị thú người một con khác lỗ thai, cũng cho kéo xuống đến. Khi hắn nghĩ như vậy, liền lập tức liền như vậy đi làm. Đang lợi dụng ưu thế của mình sau, Tô Dật rốt cuộc nhảy tới dị thú người trên người, cái này cũng là dị thú người mất đi một lỗ thai sau, phản ứng trở nên trì hoãn, mới khiến cho hắn tìm tới cơ hội. Lần này, hắn không có lãng phí này cơ hội quý giá, cấp tốc bắt được dị thú người lỗ thai, tại đối phương chả chưa kịp phản ứng thời điểm, liền hung hăng xé xuống. Tô Dật làm phải vô cùng thành công, hắn để dị thú người lần nữa mất đi một lỗ thai, đương nhiên, hắn cũng bỏ ra một chút đền bù, được dị thú người đánh hạ, nhưng điểm ấy thương, vẫn là đáng giá. Liên như vậy, dị thú người mất đi hai cái lỗ thai, thính lực triệt để đánh mất, cũng chỉ có bằng mắt để chiến đấu rồi. Chuyện này ý nghĩa là, Tô Dật chỉ phải chạy đến dị thú người sau lưng, vậy nó sẽ rất khó lại tìm tới thân ảnh của hắn, chuyện này với hắn là cực kỳ có lợi. Hiện tại hắn chính là như vậy làm. Lợi dụng tốc độ của mình, chạy đến dị thú người mặt sau, tùy thời công kích, một mực đi theo dị thú người mặt sau, khiến nó không có cách nào nhìn thấy hắn. Đến lúc này, dị thú người lâm vào đang bị động, nhiều lần được Tô Dật bắn trúng. Chỉ bất quá, dị thú người ra quá bền chắc, công kích của hắn đối thương tổn của nó cũng không lớn, coi như là bạo liệt quyền, hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Cho nên, Tô Dật muốn đánh bại dị thú nhân, cũng chỉ có thể dựa vào nguyên lực bạo liệt quyền, đây là duy nhất có khả năng thủ thắng phương pháp. Sau đó, hắn trốn ở dị thú người mặt sau, đi theo nó di động, nhưng cũng không tái phát động công kích. Bởi vì, Tô Dật vào lúc này, đã bắt đầu tụ lực rồi, hắn muốn sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền. Dị thú người không bắt được Tô Dật thân ảnh, khiến nó triệt để phát điên lên, một đôi to lớn nắm đấm thép, không ngừng đập xuống đất, một quyền chính là một cái hố, đem toàn bộ trên đường phá rất xấu không thể tả. Chỉ là Tô Dật thời điểm này đã không cố được nhiều như vậy, dị thú người phát điên như vậy cũng tốt. Hắn cũng có thời gian có thể đến tụ lực, nếu như dị thú người tỉnh táo lại lời nói, cơ hội của hắn ngược lại không phải là hội nhiều như vậy. Khi hắn rốt cuộc hoàn thành tụ lực sau, trên ngựa nhảy lên, hướng về dị thú người cột sống tiếp tục đánh, nguyên lực bạo liệt quyền. Thời điểm này, dị thú người đã cảm thấy được nguy hiểm, nó muốn quay tới, chỉ bất quá đã không còn kịp rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1375, người mang thai sao? Tụ lực đã lâu Tô Dật, rốt cuộc sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền. Một quyền này, trực tiếp đánh trúng dị thú người có sống, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh trúng cái này vị trí. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, tại dị thú người cổ sống đứt đoạn mất thời điểm, nó toàn bộ thân thể khổng lồ, cũng bay ra ngoài, cuối cùng nện ở phía xa. Này nguyên lực bạo liệt quyền hai lần uy lực nổ tung, trực tiếp làm vỡ nát dị thú người cổ sống, khiến nó càng là gào lên thế thảm. Cổ sống là thân thể người bên trong trục xương cốt, là thân thể trụ cột, có phụ trọng, giảm sóc, bảo vệ cùng vận động các loại công năng, mà thân thể cổ sống chịu ảnh hưởng lời nói, là sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Dù cho, dị thú người là dị hóa người, điểm này cũng là không ngoại lệ. Làm dị thú người cổ sống được Tô Dật đánh gãy sau đó nó tuy rằng sẽ không lên nổi, nhưng nó bất luận động tác gì cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, ra quyền tốc độ không chỉ trở nên chậm, hơn nữa sức mạnh cũng giảm bớt rất nhiều. Bởi vậy, dị thú người đối Tô Dật lại cũng không có cái gì ảnh hưởng tới, hắn cũng không sợ ở nó, thậm chí chính diện giao phong, hắn cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Sau đó, trận chiến đấu này liền biến được hữu kinh vô hiểm, dễ dàng rất nhiều. Tại táng hồn căn cứ phái tới trợ giúp chạy tới trước đó, Tô Dật đã giải quyết xong dị thú người, đem nó đánh giết ở đây, khiến nó cũng không còn cách nào làm ác. Dị thú người, là hắn lần thứ nhất đánh chết tiểu hiệu cảnh quái vật, cũng là hắn gặp phải con thứ nhất tiểu hiệu cảnh. Tại chiến đấu trước đó, Tô Dật đối với mình cũng chẳng có bao nhiêu tự tin, cũng không cho là mình có thể thắng lợi, nguyên bản hắn nghĩ tới là, kéo dài thời gian, thẳng đến trợ giúp đi tới sau, cùng nhau nữa đánh giết dị thú người. Nhưng không có nghĩ tới là, cuối cùng hắn lại có thể dựa vào sức mạnh của cá nhân, do đó một mình đánh giết dị thú người, đây là hắn trước đó không ngờ trước được sự tình. Dù sao, đại úy cảnh cùng tiểu hiệu cảnh, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, nhưng hai người chênh lệch là phi thường lớn, cái này cũng là Tô Dật trước đó đối với mình không có lòng tin nguyên nhân. Bất quá, Tô Dật lần này có thể thủ thắng, ít nhiều gì đều có chút vận khí thành phần ở bên trong. Cái này dị thú người thực lực đạt đến tiểu hiệu cảnh, thực lực đó phi thường khủng bố. Vô luận là lực lượng, hay là phòng ngự, hay hoặc giả là tốc độ công kích đều là phi thường lợi hại. Tại đây mấy trên phương diện, Tô Dật là cùng dị thú người có phần chênh lệch, hoặc là nói hắn là ở thế yếu. Chỉ là may mắn là, cái này dị thú tốc độ của con người tương đối chậm chạp, tốc độ di động không phải nhanh như vậy, mà này vừa vặn là Tô Dật cường hạng. Bởi vậy, hắn mới có thể lợi dụng chính mình một ưu thế, do đó đánh bại thực lực dị thú mạnh mẽ người. Nếu như dị thú tốc độ của con người lại mau hơn một chút lời nói, hay là kết quả cuối cùng, cũng không phải là hiện tại như thế. Cho nên, Tô Dật hiện tại tuy rằng đánh chết dị thú người, nhưng hắn rõ ràng thực lực của mình, biết mình gặp phải một con khác tiểu hiệu cảnh dị hóa sinh vật, là không nhất định có thể đánh thắng, bị thua khả năng hội lớn hơn một chút. Đương nhiên xét đến cùng, hắn lần này có thể đánh giết dị thú người, chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực của mình, hắn vận khí cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ mà thôi. Sau đó, tại táng hồn nhân viên hậu cần sau khi đến, Tô Dật liền lái xe rời khỏi. Hiện tại hắn phải đi về chữa thương. Mặc dù hắn cuối cùng đánh chết dị thú người, nhưng vẫn là để cho mình rơi vào một thân trọng thương, này làm cho hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tìm một chỗ đến chữa thương, mà trong nhà phòng tu luyện, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Về đến nhà, Tô Dật nơi nào đều không có đi, liền trực tiếp đi rồi phòng dưới đất, sau đó liền bắt đầu tu luyện chữa thương. Một buổi tối thời gian, để thương thế của hắn khôi phục không ít, không lại nghiêm trọng như vậy rồi, ít nhất ở bề ngoài là không nhìn ra hắn bị thương. Bất quá, Tô Dật thương cũng không hề toàn bộ được, cũng chỉ là khôi phục một lần. Nếu như là bình thời, hắn nhất định là không sẽ rời đi phòng dưới đất, tuyệt đối sẽ tiếp tục tu luyện đi xuống. Nhưng hôm nay không giống, Tô Dật đã đáp ứng rồi hôm nay muốn đưa bảo bảo đi vườn trẻ, hắn chuyện đã đáp ứng, là sẽ không nuốt lời, đặc biệt là đáp ứng chuyện của bảo bảo, hắn càng là hội nghĩ tất cả biện pháp làm được. Cho nên, hắn liền rời đi trước phòng dưới đất, không có tiếp tục chữa thương. Tô Dật đầu tiên là đem bảo bảo đưa tới trường học sau, mới tiếp tục trở về phòng dưới đất chữa thương. Làm hơn 3 giờ chiều thời điểm, hắn lần nữa đình chỉ tu luyện, mà lúc này thương thế của hắn đã toàn bộ được rồi, thực lực đó cũng tăng lên không ít. Tại cảm thụ một ít thực lực sau, Tô Dật tin tưởng chính mình không tốn thời gian dài, là có thể lần nữa đột phá, sức chiến đấu giá trị có thể tăng lên tới tháng 5 năm 80 điểm rồi. Hơn nữa, hắn nhận thức vì chiến lực của mình giá trị đạt đến tháng 5 năm 80 điểm lời nói. Vậy đối giao dị thú người như vậy dị hóa sinh vật liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, mà còn lại tiểu hiệu cảnh dị hóa sinh vật, hắn cũng có một trận chiến thực lực. Sau đó, Tô Dật lần nữa rời khỏi phòng dưới đất, thay đổi một bộ quần áo, liền lái xe đi tiếp bảo bảo ra về. Tới hôm nay đến, Bảo Bảo đã tại màu xanh da trời vườn trẻ lên 3 ngày học, người cũng bắt đầu chậm rãi quen thuộc trường học sinh hoạt, tuy rằng vẫn như cũ không hợp quần, nhưng so với trước kia cũng tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa trong mấy ngày này, Bảo Bảo bên người đều sẽ có một cái như hình với bóng tiểu bằng hữu, cái kia chính là An An rồi. Mỗi lần, Tô Dật đi đón Bảo Bảo trên dưới học thời điểm, đều sẽ thấy cái này An An, cũng là một cái phi thường khả ái người, là một cái phi thường yêu thích nói chuyện trời đất tiểu cô nương, mỗi lần nhìn thấy An An, hắn cũng không nhịn được cười. Chính là bởi vì có An An tại, Bảo Bảo mới có thể thích ứng vườn trẻ sinh hoạt, không có An An lời nói, Bảo Bảo sẽ rất khó hòa tan vào rồi. Cho nên, Tô Dật phi thường may mắn Bảo Bảo có thể biết được An An người bạn này. Hôm nay, hắn đi tiếp Bảo Bảo lúc trở lại, cũng tương tự nhìn thấy An An rồi, mỗi lần nàng đều sẽ tới hướng về hắn chào hỏi, thập phần nhiệt tình. Thúc thúc gặp lại, An An phải đi về. An An tại Bảo Mầu A-di dẫn dắt đi rồi, rời khỏi vườn trẻ, về nhà mình bên trong đi rồi. Mà Tô Dật cũng là ôm Bảo Bảo lên xe, sau đó lái xe đi trở về. Bảo Bảo, bụng của ngươi nói không? Muốn ăn đồ ăn sao? Ở trên xe, Tô Dật hỏi. Bảo Bảo lắc lắc đầu, nói, Bảo Bảo không đói bụng. Một lát sau, Bảo Bảo đột nhiên hỏi, ba ba, ngươi mang thai sao? Cái gì? Tô Dật cho là mình nghe lầm. Bảo Bảo nói lần nữa, ba ba, ngươi mang thai sao? Ách, ba ba là sẽ không mang thai, chỉ có nữ mới sẽ mang thai. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Bảo Bảo lại hỏi, cái kia mụ mụ mang thai sao? Mụ mụ, cũng không có mang thai. Tô Dật lần nữa trả lời. Tại sao ba ba cùng mụ mụ đều không có mang thai? Bởi vì phải kết hôn người mới sẽ mang thai. Ba ba cùng mụ mụ không có kết hôn sao? Nhưng là mọi người đều nói kết hôn mới là ba ba mụ mụ. Bảo Bảo có phần hồ đồ mà hỏi. Tô Dật nghĩ một lát, mới lên tiếng, tình huống có phần đặc thù. Cái kia cô mang thai sao? Không có. Hân Nghiên tỷ tỷ mang thai sao? Cũng không có. Thiên Ca tỷ tỷ đâu này? Ta nghĩ cần phải cũng không có. Cồn vật bi, tình. Chương 1376, Bảo Bảo tiểu bà mối. Từ Tô Dật bắt đầu, Bảo Bảo đem người quen biết, đều hỏi toàn bộ. Bảo Bảo, ngươi hôm nay vì sao lại hỏi cái vấn đề này? Tô Dật có chút không rõ. Bảo Bảo trả lời, bởi vì An An có khả ái đệ đệ, Bảo Bảo cũng muốn đệ đệ, An An nói muốn ba ba mụ mụ mang thai sau mới có đệ đệ. Ba ba cùng mụ mụ lúc nào mới sẽ mang thai, sau đó sinh một cái đệ đệ cho Bảo Bảo. Bảo Bảo lại hỏi. Nghe nói, Tô Dật cảm thấy có chút đau đầu, nói, ba ba cùng mụ mụ cùng những người bạn nhỏ khác ba ba mụ mụ là không giống với, là không thể mang thai sinh con. Vì sao không thể, cái kia ba ba cùng Hân Nghiên tỷ tỷ có thể mang thai sao? Bảo Bảo lại hỏi một vấn đề. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, cũng không thể. Cái kia ba ba cùng cô, còn có Thiên Ca tỷ tỷ có thể mang thai sinh đệ đệ sao? Bảo Bảo hỏi tiếp. Tô Dật nói, đều không thể. Dọc theo con đường này, Bảo Bảo đều là vây quanh cái vấn đề này đang hỏi, không ngừng tái diễn, có thể nhìn ra được Bảo Bảo là phi thường muốn có một cái đệ đệ, có thể là người ước ao An An có một cái đệ đệ nguyên nhân. Bất quá, đối với hài tử lớn như vậy tới nói, đích thật là muốn có một cái đệ đệ muội muội cùng chính mình vừa. Nhưng là Tô Dật tình huống đặc thù, Bảo Bảo nguyện vọng này, hắn là không thỏa mãn được của nàng, chí ít tạm thời là không có cách nào thỏa mãn, cũng chỉ có thể làm cho nàng thất vọng rồi. Dù sao, sinh con loại chuyện này, không phải hắn muốn liền trên ngựa có thể sống. Huống chi, Tô Dật hiện tại liền đối giống như đều không có, thì càng là không thể nào sinh con rồi, tự nhiên cũng không có biện pháp cho Bảo Bảo tìm đệ đệ muội muội. Bảo Bảo khi hắn nơi này không tìm được hài lòng đáp án sau, một về đến nhà, nàng liền lập tức đi tìm những người khác. Mục tiêu đầu tiên, đương nhiên là Lạc Phi rồi, chỉ là Lạc Phi bây giờ không ở nhà bên trong, nhưng này không làm khó được Bảo Bảo, trên ngựa cầm điện thoại gọi cho Lạc Phi. Tại tiếp cú điện thoại thời điểm, Bảo Bảo câu nói đầu tiên là hỏi, mụ mụ, ngươi mang thai sao? Tô Dật có thể tưởng tượng Lạc Phi tại nghe được câu này thời điểm, nhất định là gương mặt kinh ngạc, không biết làm sao đáp lại. Bảo Bảo đang tìm Lạc Phi sau, lại là liên tiếp tìm Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã, cuối cùng trả gọi điện thoại cho Hạ Thiên Ca. May mắn là, Bảo Bảo không biết Y Mộng Giao cùng Ninh Ánh Tuyết điện thoại, nếu không, người nhất định sẽ gọi điện thoại cho các nàng. Tại Bảo Bảo xem ra, nàng là Tô Dật con gái, cái kia Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên các nàng sinh con rồi, vậy dĩ nhiên là đệ tử của nàng rồi, cho nên, người hiện tại chính là ôm cái mục đích này. Tô Dật cũng không nghĩ tới Bảo Bảo còn có làm bà Mai Thiên Phú, nhỏ như vậy liền bắt đầu tác hợp người, hơn nữa đối tượng hay là hắn, này làm cho hắn giờ phút này là phi thường im lặng. Bất quá, cuối cùng Bảo Bảo cũng không có được mong muốn đáp án, này làm cho người phi thường khổ não. Hơn nữa từ Bảo Bảo biểu hiện đến xem, ngày mai đi trường học sau, người nhất định là sẽ tìm An An xin mời giáo kinh nghiệm, phải làm sao mới có đệ đệ. An An phi thường yêu thích nói chuyện phiếm, đối với rất nhiều chuyện đều là nửa hiểu, chỉ là người cái này nửa hiểu, lại là để Tô Dật bọn hắn phi thường khổ não, do đó nhiều hơn một chút chuyện dở khóc dở cười đi ra. Buổi tối, Tô Dật đi tới gara, mở ra bẻn nì thêm cảng buồng sau xe, bên trong mấy cái dương. Mấy cái dương này là tồn phóng hoàng kim binh khí, cũng chính là Lý Triều chỗ trả tiền xem bệnh. Chỉ bất quá, Tô Dật tối ngày hôm qua lúc trở lại gặp phải dị thú người, sinh một trận chiến đấu, do đó khiến cho chính mình bị thương. Lấy là, hắn sau khi trở lại, liền trước tiên tiến hành chữa thương, căn bản cũng không có thời gian đến xử lý những thứ đồ này rồi, cũng liền một mực thả ở trong xe. Mà bây giờ, Tô Dật có thời gian rồi, đương nhiên phải đem những này hoàng kim binh khí để tốt rồi. Hắn đem ba cái dương đều chuyển tới bảo khố đến, lại lần nữa mở ra cái dương, thưởng thức một phen sau, mới tại trong bảo khố để tốt. Này thanh long hiển nguyệt đao, phương thiên hỏa kích, trượng bát sa mâu, tất cả đều là dùng vàng dòng tạo ra, mà tay nghề cũng là phi thường cao. Này làm cho này vài món binh khí nhìn lên thập phần thô bạo phong cách, nếu như lấy ra lời nói, nhất định sẽ làm hấp dẫn ánh mắt. Đối với cái này ba món binh khí, Tô Dật cũng là tương đương ưa thích, hắn yêu thích thu gom hoàng kim, càng yêu thích những này hoàng kim chế phẩm. Bất quá, này ba cái hoàng kim binh khí, tuy nhiên trọng lượng rất nặng, nhưng dù sao cũng là dùng hoàng kim tạo ra, này cũng không thích hợp làm là chân chính binh khí đến dùng. Này ba cái hoàng kim binh khí, đây chỉ là dùng cho bài biện tác phẩm nghệ thuật mà thôi, thu gom giá trị ngược lại là phi thường cao, nhưng dùng để chiến đấu lời nói, vậy khẳng định là không thể nào. Đương nhiên, đối với cái này ba cái hoàng kim binh khí, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới lấy ra dùng. Đoán chừng hắn hơi hơi dùng lực một chút, binh khí này liền hoàn toàn biến hình, tự nhiên không thể nắm để chiến đấu rồi, thế nhưng dùng cho thu gom lời nói, hắn cho rằng vẫn là rất không tệ. Bây giờ, hắn bảo khố, lại lần nữa có thêm này ba cái hoàng kim binh khí, vật sưu tập lại thêm mấy thứ. Có thể nói, lấy Tô Dật hiện tại thu gom hoàng kim, cái này bảo khố đích thật là danh xứng với thực bảo khố, tổng giá trị nhất định là phi thường kinh người. Bất quá, hắn cũng không hề thống kê qua. Chỉ là muốn để bảo khố vật sưu tập càng ngày càng nhiều mà thôi. Tại để tốt hoàng kim binh khí sau, Tô Dật lần nữa đi rồi phòng tu luyện công đức luyện thể thuật, nắm chặt thời gian đến tăng lên chính mình thực lực. Khi hắn đình chỉ lúc tu luyện, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, Tô Dật đầu tiên là lái xe đưa bảo bảo đi trường học sau, sau đó liền lái xe đi táng hồn căn cứ, hắn muốn đi lĩnh nhiệm vụ lần này khen thưởng. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, hắn vừa đến táng hồn căn cứ, liền đi trong nhiệm vụ. Lĩnh nhiệm vụ lần này khen thưởng, hơn nữa nhiệm vụ này khen thưởng cũng là khiến hắn phi thường hài lòng. Tô Dật lần này đánh chết dị thú người, hắn sức chiến đấu giá trị đạt đến 60 hóa điểm, chuyện này ý nghĩa là tiểu hiệu cảnh quái vật, táng hồn đưa cho đánh giết khen thưởng, có tới 200 vạn điểm công hiến, do một mình hắn độc hưởng. Đến lúc này, chiến công của hắn giá trị từ 15 hóa 6 vạn, tích lũy đã đến 17 hóa 6 vạn, lần nữa đạt đến một cái mới cao phong. Tại nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, Tô Dật vốn là dự định rời đi táng hồn căn cứ, chỉ là đúng dịp thấy Tử Nha, nàng liền ở bên cạnh hối đoái trung tâm, lại tại dùng điểm cống hiến hối đoái một ít thực dụng con vật nhỏ rồi. Tử Nha, ngươi lại tại muốn đổi cái gì? Hắn đi tới hỏi. Tử Nha trả lời, ta gần nhất hoàn thành mấy cái tiểu nhiệm vụ, đã nhận được một ít điểm cống hiến, cho nên liền cho mình một ít khen thưởng, hối đoái mấy thứ tốt. Tiếp lấy, người tốt như nghĩ tới điều gì, lại nói, đại thúc, chúc mừng ngươi lại hoàn thành một cái nhiệm vụ lớn. Lấy được không ít điểm cống hiến đi. Cũng không tệ lắm, 200 vạn. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Tử Nha lớn tiếng cả kinh nói, ông trời của ta, ngươi một cái nhiệm vụ liền lấy được 200 vạn điểm cống hiến, ta phải hoàn thành bao nhiêu cái tiểu nhiệm vụ mới có thể bắt được nhiều như vậy điểm cống hiến, này người này so với người khác cũng không phải là người A. Cố gắng nhiều hơn, ngươi cũng có thể làm được. Tô Dật nói ra. Cồn vật bi, chương 1377, trong truyền thuyết luyện đan sư. Tô Dật một cái nhiệm vụ liền lấy được 200 vạn điểm cống hiến, này làm cho Tử Nha phi thường ước ao. Bất quá, Tử Nha tuy rằng ước ao, nhưng nàng cũng biết đây là hắn dựa vào thực lực chân thật mới bắt được, cũng sẽ không đỏ mắt. Tử Nha phi thường hy vọng chính mình cũng có thể giống như Tô Dật, có thể hoàn thành cao như vậy độ khó nhiệm vụ. Nhưng là, Tử Nha thực lực lại không đủ để độc lập hoàn thành loại này cấp bậc nhiệm vụ, người có khả năng vung đi ra ngoài thực lực, căn bản là không gây thương tổn dị thú người. Tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cùng Tử Nha thực lực cách biệt cũng không là rất lớn, này làm cho Tử Nha còn có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu. Chỉ là, hiện tại thực lực của hai người đã cách biệt lớn vô cùng rồi, hiện tại hắn gặp được đối thủ, cũng không phải Tử Nha có thể đối phó, thậm chí ngay cả hỗ trợ đều rất khó làm được. Không có cách nào, Tô Dật thực lực tăng lên quá nhanh rồi, mà Tử Nha lấy tư cách một người có năng lực đặc biệt, muốn yếu tăng cao thực lực là phi thường khó khăn. Bởi vậy, thực lực của hai người chênh lệch mới sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa cái chênh lệch này sẽ còn tiếp tục mở rộng, cũng sẽ không hiện tại liền dừng lại. Ta cũng muốn tăng lên chính mình thực lực, chỉ là ta mỗi ngày kiên trì huấn luyện, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm. Tử Nha nói ra, trước đó, Tô Dật cho Tử Nha cung cấp nguyên linh dịch, trợ giúp người nhanh tăng lên chính mình thực lực, ngay từ đầu thời điểm, hiệu quả thật là không tệ, Tử Nha cơ sở sức chiến đấu giá trị tăng lên không ít, này làm cho của nàng dị năng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau đó, tại Tử Nha cơ sở sức chiến đấu giá trị đạt đến 25 điểm sau, người muốn lại dùng nguyên linh dịch tăng cao thực lực, liền trở nên vô cùng khó khăn, hiệu quả không có trước đó tốt như vậy. Đến lúc này, Tử Nha tu luyện hiệu suất lần nữa hạ thấp xuống đến, bây giờ muốn tăng lên một điểm, cũng là vô cùng gian nan. Ta nghĩ hẳn là sẽ có biện pháp, ngươi ngàn vạn không thể nhục chí, không thể từ bỏ. Tô Dật nói ra. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một chuyện thượng, liền lấy ra một chiếc lọ, nói ra, này cho ngươi, ngươi tại lúc tu luyện lấy ra dùng, đây có thể giúp ngươi tăng cao thực lực. Tô Dật hiện tại lấy ra chính là một bình tử ngọc đan, tổng cộng có 20 viên, đều là dùng 30 năm tử ngọc tham luyện chế ra tới. Tử Nha cơ sở sức chiến đấu giá trị, thuộc về binh cảnh võ giả cảnh giới này, chính dễ dàng dùng những này tử ngọc đan đến tăng lên chính mình thực lực, này so với nguyên linh dịch hiệu quả yếu thật tốt hơn nhiều, chắc hẳn có thể để cho Tử Nha tu luyện hiệu suất đạt được tăng lên rất nhiều, để thực lực của nàng đạt được nhanh tăng lên. Đây là cái gì? Thuốc sao? Tử Nha nhận lấy chiếc lọ sau, hỏi. Tô Dật nói, đây là một loại tăng cao thực lực đan dược, tử ngọc đan, có thể giúp ngươi tăng cao thực lực. Tăng cao thực lực đan dược ngươi đều có, ngươi quả nhiên là trong truyền thuyết luyện đan sư. Tử Nha hết sức kinh ngạc, sau đó lại nói. Nghe nói, Tô Dật cũng không có phản bác, từ ở phương diện khác mà nói, hắn cũng coi như là luyện đan sư. Tuy rằng này tử ngọc đan là dùng công đức đỉnh luyện chế ra tới, nhưng công đức đỉnh là hắn khống chế, tự nhiên cũng coi như là hắn luyện chế ra tới. Loại này tử ngọc đan sau khi uống, không dùng tu luyện cũng có thể tăng cao thực lực sao? Tử Nha lại hỏi. Nghe nói như thế, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có, tử ngọc đan không có thần kỳ như vậy, đang uống sau, phải phối hợp tu luyện mới có thể hấp thu đến dược lực, nếu như không chủ động tu luyện, cái kia tử ngọc đan dược lực liền sẽ từ thân thể tiêu tán đi ra, đối tăng cao thực lực là một chút hiệu quả đều không có. Nếu như này tử ngọc đan không dùng tu luyện, cũng có thể tăng cao thực lực lời nói, hắn đã sớm cho Hồ Thắng Kỳ rồi, giúp Hồ Thắng Kỳ tăng cao thực lực rồi. Chỉ bất quá, tử ngọc đan là phải phối hợp tu luyện, mới có thể vung ra hiệu quả, nếu như Hồ Thắng Kỳ không muốn tu luyện, cho dù ăn quá nhiều, cũng chỉ biết lãng phí, căn bản cũng không khả năng tăng cao thực lực. Tử Nha gật gật đầu, nói, ta biết rồi, ta nhất định sẽ khắc khổ huấn luyện, tuyệt đối sẽ không lãng phí bình đan dược này. Cái kia là được rồi, nỗ lực lên, ngươi nhất định có thể làm được. Tô Dật khích lệ nói. Nghe vậy, Tử Nha gật đầu lia lịa, nói, ta nhất định sẽ nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, đến lúc đó ta là có thể cùng Băng Điệp tỷ tỷ, còn ngươi nữa cùng Hoàng Hy tỷ tỷ đồng thời kề vai chiến đấu rồi. Sau đó, Tử Nha mượn Tử Ngọc Đan đi tới trong phòng huấn luyện, chuẩn bị dùng Tử Ngọc Đan đến tu luyện. Mà Tô Dật cũng đi theo cùng nhau tới, hắn cũng muốn biết này Tử Ngọc Đan đối Tử Nha có hiệu quả hay không, cái này cũng là hắn phi thường quan tâm sự tình. Dị năng giả cùng võ giả là không giống với, dị năng giả là đã nhận được dị năng lượng sau, mới thu được mạnh mẽ dị năng, này để cho bọn họ không dùng tu luyện liền nắm giữ thực lực không yếu, cơ sở sức chiến đấu giá trị không cao bọn họ, lại là có thể vung ra làm thực lực khủng bố. Cũng tỉ như Tử Nha, của nàng cơ sở sức chiến đấu giá trị mới 25 điểm, nhưng chỉ cần sử dụng chấp giật lực lượng lời nói, người chỗ vung đi ra ngoài sức chiến đấu, đã không thua kém 25 o sức chiến đấu giá trị võ giả rồi. Cho nên, đối với dị năng giả tới nói, chỉ là tăng lên một điểm cơ sở sức chiến đấu giá trị, thì có thể làm cho thực lực có tăng lên rất nhiều, này cùng võ giả bình thường cách biệt rất lớn. Bất quá, được cái này mất cái kia, dị năng giả tại thu được mạnh mẽ dị năng sau, bọn hắn muốn phải tiếp tục tăng cao thực lực, cũng sẽ trở nên vô cùng gian nan, so với võ giả bình thường yếu khó hơn rất nhiều lần, dù cho chỉ là tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, cũng là phi thường khó khăn, làm không dễ dàng làm được. Nếu không phải Tô Dật cho Tử Nha cung cấp rất nhiều nguyên linh dịch, của nàng cơ sở sức chiến đấu giá trị cũng không khả năng đạt đến 25 điểm, hay là yêu cầu thời gian mấy năm mới có thể làm to. Đây chính là, dị năng giả cùng võ giả điểm khác biệt lớn nhất chỗ, có lợi cũng có tệ. Nếu như Tô Dật luyện chế Tử Ngọc Đan, có thể đối với dị năng giả đưa đến hiệu quả, vậy hắn sẽ có thể giúp trợ Tử Nha tăng cao thực lực. Lấy Tử Nha chấp giật lực lượng, yếu là của nàng cơ sở sức chiến đấu giá trị đầy đủ cao lời nói, nàng kia chỗ vung đi ra ngoài uy lực thì phi thường khủng bố. Cho nên, nếu như Tô Dật có thể tăng lên tử nha cơ sở sức chiến đấu giá trị, nàng kia tại đối phó dị hóa sinh vật thời điểm, liền càng có thêm phần chắc chắn rồi, có thể đánh giết càng mạnh dị hóa sinh vật, cũng có thể càng tốt hơn bảo vệ tốt chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp, muốn giúp tử nha tăng cao thực lực. Bây giờ, Tô Dật có tử ngọc đan, là có thể thử tăng lên tử nha thực lực, nếu như thành công, vậy hắn sẽ có thể giúp tử nha nhanh tăng cao thực lực, còn có thể giúp những người khác tăng cao thực lực. Đối với hắn mà nói, nhân loại bên này thực lực tổng hợp càng mạnh càng tốt, như vậy mới có thể đối phó được rồi dị hóa sinh vật, mới có thể ngăn cản thai nạn sinh. Tô Dật xuất hiện tại không có cách nào tăng lên nhân loại thực lực tổng hợp, nhưng hắn hội tận năng lực của mình, giúp người ở bên cạnh, tỉ như tử nha bọn hắn, tăng lên thực lực của bọn họ, để cho bọn họ trở nên càng mạnh hơn, như vậy cũng coi như là tận một phần lực. Tử nha chỉ là một cái bắt đầu, hắn chả sẽ nghĩ biện pháp tăng lên những người khác thực lực, tỉ như Hồ Thắng Kỳ, còn có Hoàng Hy đội trưởng, cùng với Băng Điệp, hoặc là còn lại táng hồn thành viên. Chỉ cần Tô Dật có thể làm được lời nói, vậy hắn liền nhất định sẽ đi làm, này tại giúp người khác, cũng coi như là đang giúp mình. Thế giới này là mỗi người đều có phần, nếu có năng lực lại không đi làm lời nói, đợi được thế giới nhân loại bị hủy diệt sau, trở lại hối hận đã là không còn kịp rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1378, xuống giá phương án. Tại táng hồn trong phòng huấn luyện, tử nha phục dụng tử ngọc đan, bắt đầu tu luyện. Mà Tô Dật nhưng là ở bên cạnh nhìn xem, một là vì biết tử ngọc đan đối tử nha tác dụng, hai là vì bảo vệ tử nha, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tử nha tại nuốt vào tử ngọc đan sau, liền cảm nhận được nhất cổ dược lực xuất hiện tại trong cơ thể nàng, người vội vàng bắt đầu tu luyện, toàn lực hấp thu một cái cỗ dược lực. Tô Dật đang quan sát một lát sau, khoe miệng liền không nhịn được dương lên. Bởi vì, hắn đã phát hiện này tử ngọc đan đối tử nha, đồng dạng cũng là hữu hiệu, thực lực của nàng chính đang thong thả tăng lên bên trong. Bởi tử nha là một người có năng lực đặc biệt, tử ngọc đan đối với nàng hiệu quả, không giống cái khác võ giả tốt như vậy, nhưng là để tu luyện của nàng hiệu suất nhanh vô số lần. Bởi vậy, Tô Dật đã xác nhận tử ngọc đan là có thể giúp tử nha tăng cao thực lực, hơn nữa hiệu quả vẫn là rất không tệ. Chuyện này ý nghĩa là tử nha nếu có rất nhiều tử ngọc đan, cái kia thực lực của nàng có thể rất nhanh sẽ tăng lên, hơn nữa người hấp thu tử ngọc đan hiệu suất cũng là thật mau, đây càng là có thể cam đoan tốc độ tu luyện của nàng. Mà tử ngọc đan, đối Tô Dật tới nói, cũng không coi vào đâu, chỉ cần hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên, chỉ cần tử ngọc đan có thể tăng lên tử nha thực lực, vậy hắn bất cứ lúc nào có thể cung cấp rất nhiều tử ngọc đan, trợ giúp người tăng cao thực lực. Nếu như tử nha thực lực có thể đạt được tăng lên lời nói, nàng kia là có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ đi ra, đủ để trở thành Tô Dật giúp đỡ. Về sau đánh giết dị hóa sinh vật thời điểm, tử nha sẽ có thể giúp chút gì không? Bởi vậy, hiện tại Tô Dật đang xác định sau chuyện này, tâm tình đó là tương đương sung sướng. Ở bên cạnh nhìn sau một thời gian ngắn, hắn xác nhận tử nha sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ sau, liền lặng lẽ rời khỏi, làm cho tử nha có thể chuyên tâm tu luyện. Chuyện của tôi nét. Các loại tử nha tử ngọc đan đều dùng xong sau, Tô Dật trở lại cũng là có thể, đối với chuyện này, cũng không cần quá mức sốt ruột. Hiện tại tử nha cái vấn đề này, hắn đã giải quyết xong, có thể giúp người tăng cao thực lực, nhưng Hồ Thắng Kỳ, hắn vẫn không có nghĩ đến biện pháp, không biết làm sao giúp Hồ Thắng Kỳ tăng cao thực lực, chủ yếu là Hồ Thắng Kỳ không phối hợp, đây mới là vấn đề chỗ ở. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ không thích tu luyện, lười biếng quen rồi, Tô Dật cũng không có cách nào sửa lại. Tự nhiên cũng không có biện pháp để Hồ Thắng Kỳ chủ động tu luyện. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, Tô Dật lái xe đi Tô Thị tập đoàn. Bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh có phần công sự là yêu cầu cùng hắn hiệp thương, này mới khiến hắn cần phải đi công ty một chuyến. Đi tới Tô Thị tập đoàn sau, Tô Dật trực tiếp đi rồi Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, liền ở phòng làm việc của nàng chuyện thương lượng là được rồi, cũng sẽ không cần phải đi phòng họp. Kim Mễ tại thị trường biểu hiện phi thường lý tưởng, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều đang tăng lên. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra Kim Mễ tiêu thụ bề ngoài. Tô Dật nhìn một hồi, phát hiện Kim Mễ lượng tiêu thụ thật là càng ngày càng cao. Này là một chuyện tốt, Kim Mễ tại thị trường càng được hoan nghênh, liền nói rõ người tiêu thụ đối với hắn độ chấp nhận càng cao, mở rộng lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Ta cảm thấy bây giờ là thời điểm mở rộng Kim Mễ cây gieo trồng quy mô, đem Kim Mễ sản lượng tăng lên. Liễu Nguyệt Ảnh đề nghị. Nghe nói, Tô Dật suy nghĩ một chút, nói, Kim Mễ cây bây giờ gieo trồng diện tích là 50.000 mẫu. Vậy thì tăng lên tới 100.000 mẫu, chuyện này do ngươi tới sắp xếp. Được, cái này mở rộng 50.000 mẫu, liền đều lựa chọn tại số 7 nông nghiệp vườn gieo trồng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Một mẫu kim mễ cây sản lượng hàng năm đạt đến 5.000 kg, nếu như là 10 vạn mẫu kim mễ cây, năm đó là có thể thu hoạch đến 5 ức kg kim mễ, cũng chính là 500.000 tấn kim mễ rồi. Nếu như kim mễ sản lượng hàng năm có thể đạt đến 500.000 tấn lời nói, cái kia là có thể càng lớn thị trường nhu cầu rồi, hay là lúc ấy là có thể cân nhắc hạ thấp giá bán, để càng nhiều người bắt đầu đem kim mễ coi như món chính. Hiện tại đạt đến Tử Yên lượng tiêu thụ đã đạt đến cao nhất, một ngày lượng tiêu thụ 10.000 hòm tác dụng, đây đã là thị trường cực hạn, đã không có biện pháp tăng lên nữa. Nếu như muốn tăng lên lượng tiêu thụ lời nói, liền muốn hạ thấp đạt đến Tử Yên giá bán, như vậy mới có thể đem thị trường mở rộng. Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, nghe nói, Tô Dật cảm thấy có đạo lý. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ tới hạ thấp đạt đến Tử Yên giá bán. Dù sao, phổ thông thuốc lá đối thân thể thương tổn quá lớn, này đã ảnh hưởng đến rất nhiều người khỏe mạnh. Nếu như có thể mở rộng càng nhiều người hấp đạt đến Tử Yên lời nói, cái kia liền có thể cam đoan càng nhiều người khỏe mạnh. Huống chi, cho dù đạt đến Tử Yên giá bán thấp xuống, từ đó làm cho tỷ suất lợi nhuận cũng rất xuống lời nói, đạt đến cỏ Tử Yên công ty tổng lợi nhuận cũng sẽ không hạ thấp. Bởi vì đạt đến Tử Yên giá bán rất xuống lời nói, lượng tiêu thụ nhất định sẽ có tương ứng tăng lên, ít lai tiêu thụ mạnh, hy sinh một phần lợi nhuận, đổi lấy cao hơn lượng tiêu thụ, cuối cùng này tổng lợi nhuận ngược lại sẽ càng nhiều hơn. Cho nên, hạ thấp đạt đến Tử Yên giá bán, vừa có thể tăng lên lượng tiêu thụ, để đạt đến cỏ Tử Yên công ty kiếm được càng nhiều hơn lợi nhuận, cũng có thể để càng nhiều người sẽ không được đến thuốc lá xâm hại. Chỉ bất quá, Tô Dật đến bây giờ đều không có hạ thấp qua đạt đến Tử Yên giá bán, chủ yếu là bởi vì trước đây đạt đến cỏ Tử Yên sản lượng không đủ để tăng lên đạt đến Tử Yên sản lượng, cho dù hạ thấp giá tiền, cũng không có cách nào tăng lên sản lượng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đến bây giờ đều không có hạ thấp đạt đến Tử Yên giá bán, mà là một mực duy trì nhất trí, cũng là bởi vì đạt đến cỏ Tử Yên sản lượng vấn đề. Thế là, Tô Dật hỏi, hiện tại đạt đến cỏ Tử Yên sản lượng đủ để thỏa mãn cao hơn lượng tiêu thụ sao? Có thể, lấy hiện tại đạt đến cỏ Tử Yên gieo trồng quy mô mà thôi, hàng năm chỗ nhận được đạt đến cỏ Tử Yên, đã đủ để thỏa mãn sinh sản càng nhiều hơn đạt đến Tử Yên. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật liền nói ra, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta là có thể thương lượng một chút, hẳn là đem đạt đến Tử Yên giá bán hạ thấp bao nhiêu. Chỉ cần đạt đến cỏ Tử Yên có đầy đủ sản lượng, cái kia chính là đạt đến Tử Yên hạ thấp giá bán, tăng lên lượng tiêu thụ thời cơ tốt nhất. Hiện nay, một nhánh đạt đến Tử Yên xuất xưởng giá là 5 nguyên, giá bán lẻ là 5 năm nguyên, mà lợi nhuận là 3.6 nguyên nhất chi, ngươi cảm thấy hẳn là hạ thấp bao nhiêu? Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật nhưng là nói, liên quan với hẳn là hạ thấp bao nhiêu, ta cũng không có cái gì khái niệm, ta nghĩ ngươi cần phải có phương án đi. Ừm, căn cứ đạt đến cỏ Tử Yên bây giờ gieo trồng quy mô, cùng với kết hợp được điều tra thị trường sau, ta cho rằng một nhánh đạt đến Tử Yên xuất xưởng giá hẳn là từ 5 nguyên rơi xuống 4 nguyên. Mà giá bán lẻ nhưng là từ 5 năm nguyên rơi xuống 4 năm nguyên, bất quá, đạt đến Tử Yên lợi nhuận liền từ 3.6 giảm bớt đến 2.8 nguyên, đồng lý, Ngọc đạt đến khói cũng giống như vậy. Dựa theo một nhánh đạt đến Tử Yên xuất xưởng giá vì 5 nguyên, giá bán lẻ vì 5 nguyên lời nói, cái kia một hộp 20 chi đạt đến Tử Yên xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ, liền chia ra làm 100 nguyên cùng 110 nguyên. Nếu như dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh xuống giá phương án, cái kia một hộp đạt đến Tử Yên xuất xưởng giá chính là 80 nguyên. Mà giá bán lẻ chính là 90 nguyên, này tương đương với một hộp đạt đến Tử Yên liền xuống giá 20 nguyên, mà lợi nhuận nhưng là từ 72 nguyên giảm bớt đến 56 nguyên. Cồn vật bi, chương 1379, hương rượu bia ướp lạnh. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh đạt đến Tử Yên xuống giá vấn đề. Nếu như dựa theo phương án của ngươi đến chấp hành lời nói, đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ sẽ tăng lên bao nhiêu? Hỏi hắn. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Căn cứ điều tra cùng phân tích, ta cho rằng đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói tại xuống giá sau, lượng tiêu thụ có ít nhất 20% tăng lên. Dựa theo 20% tăng lên, đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ liền sẽ từ 1 vạn hòm, tăng lên tới 1.2 vạn hòm rồi. Bất quá, bởi lợi nhuận mức độ lớn rất xuống quan hệ, ngày lượng tiêu thụ tuy rằng từ 1 vạn hòm tăng lên tới 1.2 vạn hòm, nhưng tổng lợi nhuận phải không tăng phản giảm. Có ở đây không xuống giá dưới tình huống. Một dương đạt đến Tử Yên lợi nhuận là 18 vạn, cái kia một vạn hòm chính là 18 ức nguyên lợi nhuận. Mà xuống giá sau đó một dương đạt đến Tử Yên lợi nhuận cũng chỉ có 14 vạn, cái kia 1.2 vạn hòm lợi nhuận cũng không quá mới 16. 8 ức nguyên, trong lúc này nhưng ít đi 1.200 triệu nguyên. Cho nên, đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói tại xuống giá sau, lượng tiêu thụ chỉ tăng lên 20% lời nói, cái kia đạt đến có Tử Yên công ty tổng lợi nhuận là sẽ hạ thấp. Trừ phi lượng tiêu thụ tăng lên 30% trở lên, đạt đến cỏ Tử Yên công ty tổng lợi nhuận mới sẽ tăng lên. Bất quá Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh chỗ nói tăng lên 20%, hẳn là chỉ là một cái phi thường đánh giá sơ qua, trên thực tế, tăng lên lượng tiêu thụ không phải chỉ 20%. Dựa theo đạt đến từ Yên Hòa Ngọc đạt đến khói tại thị trường biểu hiện đến xem, nếu như xuống giá lời nói, vậy khẳng định sẽ có càng nhiều người muốn mua. Trước kia liền một mực tại mua sắm loại này thuốc lá người tiêu thụ, tại xuống giá sau, hội mua được càng nhiều, mà một ít bởi vì giá cả quá đắt, cũng không có mua người tiêu thụ, tại xuống giá sau, cũng sẽ có một phần bắt đầu mua sắm. Nếu như theo như cứ như vậy mà tính, Tô Dật cho rằng đạt đến từ Yên Hòa Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ, không phải chỉ tăng lên 20%, thậm chí có khả năng tăng lên 40%, đây đều là có thể thực hiện. Cho nên, dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh xuống giá phương án tới, là tuyệt đối là có thể được, hắn kết quả cuối cùng hẳn là sẽ không khiến hắn thất vọng. Đến lúc này, Tô Dật trực tiếp nói, được, cứ dựa theo ngươi xuống giá phương án đến, nếu như không có vấn đề lời nói, ta hy vọng có thể tại tháng sau là có thể thực thi. Không có vấn đề, ta sẽ bắt đầu sắp xếp chuyện này, đồng thời tại hạ một người chính thức bắt đầu thực thi xuống giá. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức nói rằng, nếu như tất cả thuận lợi, cái kia đạt đến từ Yên Hòa Ngọc đạt đến khói giá bán, liền sẽ từ tháng sau số 1, chính thức bắt đầu hạ thấp, để càng nhiều hơn người tiêu thụ có mua sắm đạt đến từ Yên tiêu phí năng lực. Tin tưởng tin tức này truyền đi, quảng đại dân hút thuốc nhất định sẽ cao hứng vô cùng, đây là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Đang xác định xuống giá phương án sau, nay đạt đến tím chuyện thuốc lá cũng coi như là xác định được rồi. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh để thư ký đưa một chút bia đi ra, là Tô Dật trước đây không có xem qua đóng gói. Đây là chuyên môn vì Hương Hoa rượu sở thiết tính toán sản xuất bia, ngươi thử một chút. Liễu Nguyệt Ảnh ngược lại một chút bia đi ra sau, nói ra. Nghe vậy, Tô Dật liền cầm lên cái chén, đầu tiên là ngửi một cái, rượu này thơm rất tốt. Sau đó, hắn liền uống một hớp, cũng không nhiều, chỉ là rất nhỏ một cái, nhưng này đã đầy đủ thưởng thức xuất loại bia này mùi vị. Loại bia này tốt vô cùng uống, không hổ là chuyên môn vì Hương Hoa rượu khai phá bia, uống so với hắn lần trước uống bia, còn tốt hơn làm rất nhiều. Trước đó, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là người ta dùng phổ thông sản xuất biện pháp, đem Hương Hoa rượu sản xuất thành bia, đồng thời để Tô Dật thưởng thức. Vào lúc này, hắn liền cảm thấy Hương Hoa rượu cất tạo bia tốt vô cùng uống, muốn so còn lại nhãn hiệu bia uống rượu ngon rất nhiều, hơn nữa có điểm đặc sắc. Mà bây giờ Tô Dật uống bia, là chuyên môn vì Hương Hoa rượu thiết kế, đem Hương Hoa rượu hết thể ưu điểm cùng đặc sắc đều hoàn toàn phát huy đi ra, để bia vị càng là tăng lên một cấp bậc. Nay vừa so sánh, hắn cảm thấy hiện tại uống bia, so với lần trước uống bia, muốn xịn uống rất nhiều, so với còn lại nhãn hiệu bia liền càng không cần phải nói. Tô Dật hiện tại có thể nói một câu, trên thị trường bia, không có một loại có thể so được với loại bia này. Trong đó chênh lệch quá rõ ràng, khiến người ta hét một tiếng là có thể hét ra chỗ bất đồng. Đọc truyện tại. Hơn nữa loại bia này mùi vị cùng vị, cùng với mùi thơm đều là phi thường đặc biệt, khiến người ta uống một lần liền sẽ nhớ kỹ thứ mùi này, khiến người ta càng uống càng muốn uống, về so đối với những khác bia liền không có hứng thú gì rồi. Hơn nữa nhũ đầu đã bị nuôi xảo quyệt rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe nói, Tô Dật trả lời, ta cảm thấy thật tốt, so với còn lại bia muốn xịn uống rất nhiều. Nếu như ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề lời nói, vậy sau này sinh sản bia phương pháp phối chế, sẽ chính thức xác định là một loại rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, có thể, ta cảm thấy không có vấn đề, loại bia này nhất định sẽ có rất nhiều người ưa thích. Đúng là như thế. Bất luận là nhân viên khai phá, vẫn là còn lại công nhân, chỉ cần uống qua loại bia này người, đối với hắn không khỏi là đại thêm tán thưởng, đánh giá cực cao, đều là đã thích loại bia này rồi, thì sẽ không lại nghĩ uống còn lại bia rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tiếp lấy, người tiếp tục nói, hơn nữa căn cứ phòng thí nghiệm đối loại bia này phân tích, phát hiện loại bia này đối người có rất nhiều có ích, nếu như mỗi ngày đều uống một chút lời nói, có thể để người ta sống được càng thêm khỏe mạnh, có thể dự phòng rất nhiều bệnh tật. Này thì tốt hơn. Tô Dật nói ra. Sau đó, hắn tiếp tục nói, hơn nữa ta còn phát hiện loại bia này có một loại điểm sáng, ta hiện tại uống bia cũng không hề ướp lạnh qua, nhưng uống, đồng dạng có thể cảm giác được băng sảng khoái, này uống so với ướp lạnh qua bia còn muốn sảng khoái. Ừm, đúng, loại bia này cho dù không có ướp lạnh qua, cũng vẫn như cũ có một loại băng sảng khoái cảm giác, nếu như là ướp lạnh qua sống, trải nghiệm hội càng tốt. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Vậy bia, nếu như không có đã ướp lạnh lời nói, vậy khẳng định là không uống ngon, thậm chí là khó mà cửa vào, mà loại này dùng Hương Hoa rượu sản xuất bia liền hoàn toàn khác nhau, cho dù không có ướp lạnh qua, cũng giống vậy uống rất ngon, hơn nữa cho người mang đến trải nghiệm, cũng là không bình thường. Bia phương pháp phối chế không có vấn đề lời nói, vậy chúng ta bây giờ sẽ vì loại bia này lấy một cái tên, như vậy mới có thể bắt đầu mở rộng, ngươi cảm thấy này bia dùng danh tự gì tốt. Liễu Nguyệt Ảnh nói lần nữa. Tô Dật nói, ta trước tiên nghĩ một hồi. Một lát sau, hắn nói ra, ta cảm thấy loại bia này liền gọi hương rượu bia ướp lạnh, ngươi cảm thấy bất kỳ. Tô Dật sở dĩ hội lấy danh tự này, hắn là lấy bia đặc sắc tới lấy. Bởi vì cái này bia là dùng hương hoa rượu nhưỡng tạo nên, hắn liền từ giữa lấy một cái hương chữ đi ra, mà loại bia này uống có một loại đóng băng qua cảm giác, hắn sẽ thấy lấy một cái băng chữ đi ra, hai chữ này kết hợp với nhau, liền trở thành một tên mới rồi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1380, định giá. Hương rượu bia ướp lạnh, chính là Tô Dật nghĩ tới tên. Đang nghe hắn nguyên do sau, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là tán thành danh tự này, thật phù hợp bia đặc sắc. Tại lạnh lẽo trong, mang đến một ít độc đáo mùi rượu, khiến người ta từ đó cảm nhận được tốt nhất trải nghiệm, đây chính là hương rượu bia ướp lạnh điểm sáng. Thế là, một loại kiểu mới bia danh tự, cứ như vậy xác nhận xuống. Nhang này rượu bia ướp lạnh lúc nào mới có thể sinh sản, hương hoa rượu bắt đầu thu hoạch sao? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nói, tại nông nghiệp vườn bên kia hương hoa rượu, đã có không ít tiến vào thu hoạch kỳ rồi, dựa theo bây giờ sản lượng. Một mẫu hương hoa rượu sản lượng hàng năm có 1.000 kg hoa khô khoảng chừng, chỗ lấy chúng ta bây giờ là có thể bắt đầu sinh sản hương rượu bia ướp lạnh. Vừa nghe, Tô Dật cảm thấy hương hoa rượu sản lượng vô cùng tốt, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Trước lúc này, hắn đã tuần tra qua hoa rượu tư liệu, biết phổ thông chủng loại hoa rượu, sản lượng là kém xa tít tắp hương hoa rượu, hoa khô sản lượng thậm chí chỉ có hương hoa rượu mấy phần một trong. Hương hoa rượu sản lượng hàng năm là phổ thông hoa rượu vài lần, đến lúc này, Tô Dật lại có những gì không hài lòng, không hổ là cao sản. Phổ thông bia, mỗi chế tạo 1.000 thăng liền cần phổ thông làm cây hù bơ lông 1.5 kg khoảng trường, mà chúng ta loại này hương rượu bia ướp lạnh, mỗi chế tạo 1.000 thăng chỉ cần làm hương hoa rượu 1 kg. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, đến lúc này, lấy hương hoa rượu cao sản số lượng, một mẫu cũng đã đủ để chế tạo ra không ít hương rượu bia ướp lạnh đi ra. Vậy lúc nào thì có thể đẩy ra thị trường? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, hiện tại chúng ta trước phải xác nhận hương rượu bia ướp lạnh đóng gói, định vị định giá, sau đó tiến hành tuyên truyền mở rộng, nếu như những chuyện này thuận lợi, cái kia trong vòng một tháng là có thể đẩy ra thị trường. Sau đó, người lấy ra không ít bản thiết kế đi ra, đây là sản phẩm bộ phận thiết kế bên kia vừa vặn lấy tới đóng gói thiết kế, ngươi nhìn một chút. Tô Dật nhận lấy, sau đó cùng Liễu Nguyệt Ảnh tiến hành thảo luận, cuối cùng đã chọn hai loại đóng gói, theo thứ tự là đóng hộp cùng bình trang. Hai loại bao trang quy cách đều là giống nhau. 330ml một bình hoặc một bình, hai loại bao trang sinh sản thành phẩm cũng cơ bản là giống nhau, này có thể cam đoan hai loại bao trang giá bán duy trì nhất trí. Hương rượu bia ướp lạnh là chủ đánh thời thượng địa, hơn nữa định vị cũng là bên trong cao cấp, giá bán sẽ không quá thấp, đóng gói tự nhiên cũng không thể khá thấp đầu. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quyết định đóng gói thiết kế là phi thường thời thượng, hơn nữa nhìn cũng là đủ đẳng cấp, đây chính là phù hợp hương rượu bia ướp lạnh định vị rồi. Sau đó, chính là hương rượu bia ướp lạnh định giá vấn đề, đây là trọng yếu nhất. Liên quan với hương rượu bia ướp lạnh định giá, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đã sớm đạt thành nhận thức chung rồi, giá cả cũng không thể quá thấp, định giá nhất định phải ở chính giữa cao cấp trong phạm vi. Nếu như định giá quá thấp lời nói, một chai bia lợi nhuận khả năng cũng chỉ có một hai lời nói có chút dâu dịa, cái kia liền không có ý tứ gì rồi. Dù sao, bia cũng không phải sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, cho dù giá cả cao hơn một chút, người tiêu thụ cũng có thể căn cứ tự thân tiêu phí năng lực do đó quyết định tiêu tốn bao nhiêu tiền đi mua sắm bia. Nếu như bia là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết lời nói, cái kia Tô Dật đương nhiên sẽ không chỉ cân nhắc lời cao rồi, nhất định sẽ đem giá cả hạ thấp xuống tới, cũng tỉ như dược phẩm như thế, hắn thì sẽ không đi kiếm lấy lãi kết xù, mà bia không giống nhau, bia cùng còn lại đồ uống là giống nhau, tự nhiên là có thể theo đuổi lời cao. Cho nên, hắn muốn đem bia định giá ở chính giữa cao cấp giá cả thượng, nhất định phải bảo đảm nhất định lợi nhuận. Đơn chai bia lợi nhuận không thể quá ít. Đương nhiên, Tô Dật cũng sẽ không đem hương rượu bia ướp lạnh giá bán định đến quá cao. Một khi quá cao, nhất định chỉ sẽ trở thành tiểu chúng sản phẩm. Đến lúc đó liền không có gì lượng tiêu thụ rồi, cuối cùng lợi nhuận cũng không có bao nhiêu. Đến lúc này, hương rượu bia ướp lạnh giá bán nhất định phải ở chính giữa cao cấp sản phẩm phạm vi bên trong, đồng thời giá bán cũng không thể quá cao, nhất định phải tại tuyệt đại mấy người tiêu phí năng lực bên trong, như vậy mới có thể kiếm lấy lời cao đồng thời lại có thể bảo đảm đủ nhiều lợi nhuận. Hiện tại Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh, chủ phải thương lượng chính là cái này phương diện vấn đề. Đi ngang qua một phen hiệp thương sau, hương rượu bia ướp lạnh xuất xưởng giá định tại 8 nguyên, mà thị trường giá bán lẻ là 10 nguyên. 1 kg hương hoa rượu mua sắm giá vì 1.500 nguyên, chuyện này ý nghĩa là mỗi một bình hương rượu bia ướp lạnh cố định thành vốn là 0.5 nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, nếu như dựa theo hương rượu bia ướp lạnh xuất xưởng giá vì 8 nguyên nhất bình lời nói, túi kia quát nguyên liệu, sinh sản, thương khố, vận tải cùng mở rộng, lại tính cả tiêu phí thuế cùng tăng trị thuế vân vân, hắn sinh sản thành phẩm vì 3 nguyên nhất bình, kỳ lợi nhuận vì 5 nguyên nhất bình, tỷ suất lợi nhuận vì 62% điểm 5. Một bình hương rượu bia ướp lạnh lợi nhuận vì 5 nguyên, có 62% điểm 5 tỷ suất lợi nhuận, này làm cho Tô Dật cảm thấy rất lớn kinh hỉ. Dựa theo hương rượu bia ướp lạnh giá bán lẻ vì 10 nguyên nhất bình lời nói, cái kia so với cấp thấp bia yếu quý gấp 2-3 lần khoảng chừng, bất quá, này cùng chất lượng thường nhãn hiệu bia giá bán lẻ gần như, mà so với cao cấp nhãn hiệu bia yếu thấp một ít, đây chính là hắn thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh sau kết quả, nhận thức vì cái này định giá là thích hợp nhất. Cho nên, hương rượu bia ướp lạnh định giá, liền quyết định như vậy xuống, không có ý vị lời nói, về sau liền sẽ dựa theo cái này định giá đẩy ra thị trường. Nếu như hương rượu bia ướp lạnh sản lượng đầy đủ cao, cái kia là có thể vì Tô Tiểu công ty mang đến phong phú lợi ích, đồng thời cũng có thể vì Tô Thị nông nghiệp công ty mang đến không ít chế tay. Một bình hương rượu bia ướp lạnh liền cần tiêu hao 0.5 nguyên hương hoa rượu, này lượng tiêu thụ lời nói, cũng là một bút không ít tiền. Từ hôm nay trở đi đến, Tô Rượu công ty sản phẩm mới liền xác định là hương rượu bia ướp lạnh. Mà bắt đầu từ bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh liền sẽ an bài tương quan công tác, bắt đầu tuyên truyền mở rộng hương rượu bia ướp lạnh, đồng thời chuẩn bị bắt đầu sinh sản hương rượu bia ướp lạnh, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem hương rượu bia ướp lạnh đẩy ra thị trường. Đối với hương rượu bia ướp lạnh, Tô Dật có cực lớn tự tin, tin tưởng Tô Tiểu công ty có thể dựa vào hương rượu bia ướp lạnh tại bia thị trường, xông ra một phương ngày tới. Cứ việc, hương rượu bia ướp lạnh giá cả, so với Dạ Quang rượu Hoàng Ngọc Dịch rượu giá cả, yếu tiện nghi gần trăm lần, mà lợi nhuận cũng chỉ có Dạ Quang rượu Hoàng Ngọc Dịch rượu mấy 1/10. Nhưng hắn cho rằng hương rượu bia ướp lạnh cuối cùng vì Tô Tiểu công ty mang tới tổng lợi nhuận, tuyệt đối sẽ không so với Dạ Quang rượu Hoàng Ngọc Dịch rượu kém. Bởi vì hương rượu bia ướp lạnh giá cả tuy chỉ có Dạ Quang rượu Hoàng Ngọc Dịch rượu 1%, nhưng hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ cũng sẽ so với Dạ Quang rượu Hoàng Ngọc Dịch rượu nhiều hơn trăm lần, đây là không giống thị trường mà tạo thành. Tại ít lại tiêu thụ mạnh dưới tình huống, hương rượu bia ướp lạnh chỗ có thể thu được lợi nhuận, đương nhiên sẽ không so với Dạ Quang rượu Hoàng Ngọc Dịch rượu thiếu, thậm chí yếu càng nhiều. Cho nên, Tô Dật đối với hương rượu bia ướp lạnh biểu hiện là có lớn vô cùng chờ mong, hắn muốn nhìn đến hương rượu bia ướp lạnh sáng tạo huy hoàng. Thưởng thức qua hương rượu bia ướp lạnh hắn, đối với hắn tự tin càng là 10 phần, cho rằng trên thị trường không có một loại bia có thể cùng hương rượu bia ướp lạnh tương để tịnh luận. Bởi vậy, Tô Dật tin tưởng hương rượu bia ướp lạnh tại bia trên thị trường nhất định có thể sáng tạo ra thành tích kinh người, do đó chiếm cứ không nhỏ thị trường số định mức, ở cái này bia trên thị trường quấy nổi phong vân, từ mà thay đổi ban đầu thế cuộc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1381, Thối Thị. Buổi tối, số 1 trong biệt thự. Tô Dật độc tự ở phòng hầm bên trong, tu luyện công đức luyện thể thuật. Cứ việc, hắn xuất hiện đang toàn lực triển lãm thiên tôn võ quán thực lực, triển lãm thế lực của mình, nhưng thực lực bản thân, hắn cũng chưa từng có thư giãn qua. Đối với Tô Dật tới nói, vừa yếu triển lãm thiên tôn võ quán thế lực, cũng yếu tăng lên chính mình thực lực, hai người thiếu một thứ cũng không được. Nếu như chỉ có thiên tôn võ quán thế lực, mà tự thân không có thực lực lời nói, vậy thì không cách nào bảo đảm an toàn của mình, mà nếu như chỉ có thực lực bản thân, nhưng không có thế lực lời nói, cũng rất khó tự vệ. Dù sao, hai quyền khó địch bốn tay, cho dù Tô Dật có thể đánh thắng một phần người, hắn cũng không khả năng đánh bại toàn thế giới cao thủ. Nếu như kẻ địch cùng lúc lên lời nói, hắn lại càng không có biện pháp bảo đảm chính mình có thể sống sót rồi. Cho nên, đang bảo đảm có thế lực của mình bên ngoài, tự thân lại nhất định phải có thực lực mạnh mẽ, như vậy mới không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng khó khăn, còn đối với một số người cùng thế lực tới nói, cũng không dám đến trêu chọc. Điểm này, Tô Dật nhìn phi thường rõ ràng, cho nên, hắn tại nghĩ tất cả biện pháp triển lãm thiên tôn võ quán thời điểm, cũng đang khắc khổ tu luyện, chưa bao giờ hội thư giãn. Tại đêm đó bên trong, hắn trắng đêm chưa ngủ, hay là tại tu luyện công đức luyện thể thuật. Trời lờ mờ sáng lúc, Tô Dật sức chiến đấu giá trị rốt cuộc đến đột phá, tăng lên tới 58 võ điểm. Cứ việc, hiện tại chiến lực của hắn giá trị vẫn không có đạt đến tiểu hiệu cảnh tiêu chuẩn, nhưng cách tiểu hiệu cảnh cũng đã không tính xa. Tô Dật tin tưởng chính mình thêm ít sức mạnh lời nói, dùng không được bao nhiêu thời gian là có thể bước vào tiểu hiệu cảnh cảnh giới này rồi. Nếu như tu vi của hắn có thể đạt đến tiểu hiệu cảnh lời nói, thực lực kia cùng hiện tại khẳng định có khác biệt rất lớn, khi đó, hắn có thể vung ra lực chiến đấu mạnh hơn đi ra. Tiểu hiệu cảnh cùng đại úy cảnh chỉ là một cái cảnh giới nhỏ khác biệt, nhưng ở giữa thực lực chênh lệch là phi thường lớn. Cho nên, Tô Dật nếu như có thể đột phá, trở thành tiểu hiệu cảnh võ giả lời nói, cái kia thực lực của hắn sẽ có tăng lên rất nhiều, cũng có thể đối phó càng mạnh đối thủ. Tại chiến lực của hắn giá trị đạt đến 58 võ điểm thời điểm, trả nhận được công đức điện nhắc nhở. Cái kia chính là luyện thú điện hối đoái thương thành, xuất hiện lần nữa một loại mới động vật, có thể cung cấp hối đoái. Khi nghe đến cái này nhắc nhở liền ngẫu, Tô Dật liền tiến vào luyện thú trong điện, đồng thời mở ra hối đoái thương thành, muốn nhìn một chút đây là cái gì mới động vật. Đặt đến cá, đây chính là hối đoái thương thành mới đi ra ngoài hối đoái động vật. Đặt đến cá, là một loại sinh mệnh lực mạnh phi thường, không dễ dàng tử vong loại cá, nó có thể thích hợp nước ngọt cùng nước biển hai loại hoàn cảnh, có thể rất tốt sinh tồn và sinh sôi nảy nở. Loại này đạt đến cá độ dài có thể qua 2 gạo, trọng lượng qua 8 kg, đồng thời trưởng thành độ cực nhanh, hắn thịt cá nhiều đâm ít, mùi vị cực kỳ tiên mỹ, đối người có rất nhiều có ích, tỉ như hữu ích thông minh, trợ ký ức, có trì hoãn già yếu các loại tác dụng, còn có thể dự phòng và giảm bớt một ít bệnh tật, trong đó có ích là đếm không xuể, hơn nữa hiệu quả là còn lại loại cá mấy lần. Tại đa số loại thịt trong, Tô Dật cũng không phải như vậy yêu thích thịt cá, chỉ có mấy loại cá lớn là hắn thích ăn. Nhưng hắn biết thịt cá là có rất nhiều có ích, này là nhân loại không thể thiếu ăn thịt. Cho nên, đang nhìn đến đạt đến cá sau khi xuất hiện, trong lòng hắn là có chút coi trọng. Từ đạt đến cá giới thiệu đến xem, đây là một loại phi thường khỏe mạnh, mà lại chả thích hợp đại quy mô nuôi trồng loại cá, hay là cũng là có thể phạm vi lớn mở rộng ăn thịt, rõ ràng cho thấy so với còn lại loại cá yêu ưu việt rất nhiều. Tại Tô Dật trong lòng, vẫn cho rằng công đức điện xuất phẩm vật phẩm sẽ không có kém, khẳng định có rất nhiều tác dụng cùng chỗ tốt. Mà luyện thú điện xuất hiện động vật, cũng giống như vậy, hắn tin tưởng đạt đến cá cũng là không ngoại lệ. Cho nên, hắn liền ở luyện thú trong điện, mở ra một cái bể nước đi ra, sau đó đem linh tuyển thủy gây nên đến, đem toàn bộ bể nước đổ đầy. Sau đó, Tô Dật tại luyện thú điện hối đoái thương thành đổi một ít đạt đến cá đi ra, sau đó ném vào trong bể nước, lại ném đi một ít hương cỏ nuôi súc vật đi vào, coi như là bắt đầu nuôi trồng đạt đến cá. Cứ như vậy, sự tình liền làm tốt rồi, hắn cũng không cần làm gì nữa rồi. Mỗi ngày lại đây ném một ít hương cỏ nuôi súc vật là được rồi, những này đạt đến cá hẳn là liền sẽ rất tốt trưởng thành. Đến lúc đó là có thể biết có được hay không rồi. Sau đó, Tô Dật rời khỏi luyện thú điện, về đến thế giới bên ngoài rồi. Vào lúc này, trời đã đại sáng lên, hắn cũng không có dự định nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt, Tô Dật bồi tiếp bảo bảo các nàng ở nhà ăn điểm tâm. Tại ăn điểm tâm thời điểm, hắn nghe được TV đang tại phát ra một cái tân văn. Đó là liên quan với một nhà tập đoàn chuẩn bị thối thị sự tình. Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn bởi vì nhiều năm liên tục hao hụt, để cổ đông đã không muốn lại đầu tư, hiện nay thối thị công tác đang tiến hành. Khi nghe đến cái tin tức này sau, Tô Dật đại cảm thấy hứng thú, liền xoay người lại, bắt đầu nhìn kỹ tin tức này. Đối với Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn, hắn nhưng không có chút nào xa lạ, trên thực tế, chỉ phải thích mua qua Internet người, đều sẽ biết Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn, người không biết đã ít lại càng ít. Bởi vì Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn là chăn quốc lớn nhất tổng hợp Internet bán lẻ thương, cũng là chăn quốc điện tử thương vụ lĩnh vực nhất được người tiêu thụ hoan nghênh cùng lớn nhất có sức ảnh hưởng điện tử thương vụ website một trong, online tiêu thụ điện gia dụng, chữ số thông tin, máy tính, ở nhà chơi rông bách hóa, trang phục, mẹ con, sách báo, thực phẩm, online du lịch các loại 12 loại lớn mấy vạn cái nhãn hiệu 1 triệu loại chất lượng tốt thương phẩm. Chòe nụ à toài. Tại 2012 thâm niên, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn tại Trung Quốc bán trực tiếp B2C thị trường chiếm cứ 49% số định mức, dựa vào toàn bộ cung cấp liệu ưu thế, tiếp tục mở rộng tại Trung Quốc điện tử thương vụ thị trường dẫn trước ưu thế. Hơn nữa, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn từ rất sớm bắt đầu, liền thành lập hậu cần công ty, tại toàn quốc toàn diện bố cục hậu cần hệ thống. Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn xây dựng nhiều hậu cần trung tâm, tại toàn quốc đưa vào hoạt động 42 cái cỡ lớn thương khố, diện tích trung ước 938 vạn mét vuông. Vĩnh Viễn Cảnh đưa vào hoạt động xứng đưa đứng cùng tự chỉ điểm đạt đến 1.208 o cái, hắn hậu cần Internet bao trùm toàn quốc. Chính là bởi vì mạnh mẽ hậu cần hệ thống cùng các nơi cất vào kho trung tâm, để Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn dưới cờ sản phẩm, có thể tại thời gian nhanh nhất đưa đến người tiêu thụ trong tay. Tại toàn quốc phần lớn trong thành thị, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn thương phẩm cũng có thể thực hiện ngày kế đạt, cũng chính là người tiêu thụ dưới đơn sau ngày thứ hai, hắn video là có thể đưa đến trong tay bọn họ. Mà cá biệt thành thị càng là có thể làm được cùng ngày đến. Tỷ như, Tô Dật chỗ ở Thẩm Châu thành phố, tại buổi sáng dưới đơn lời nói, buổi chiều là có thể đem hàng đưa ra rồi. Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn chẳng những có mạnh mẽ hậu cần hệ thống, hắn bán trực tiếp thương phẩm càng là so với còn lại điện thương có bảo đảm, xuất hiện hàng giả tỷ lệ yếu xa xa nhỏ hơn còn lại điện thương, hơn nữa đổi hàng cũng là thập phần thuận tiện, để người tiêu thụ có thể càng thêm yên tâm mua sắm. Chính là bởi vì Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn đủ có đủ loại ưu thế, không ít người tiêu thụ đều yêu thích tại Vĩnh Viễn Cảnh online store mua sắm, dù cho giá cả quý một điểm, cũng thì nguyện ý, mà một ít chữ số sản phẩm, thiết bị điện các loại thương phẩm, Internet người tiêu thụ càng là tuyển Vĩnh Viễn Cảnh online store, thứ yếu mới là còn lại TV. Ít nhất ở trên mặt này, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn yếu càng để cho người yên tâm, dịch vụ hậu mãi cũng có thể đạt được bảo đảm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1382, thối thị nguyên nhân. Đối với Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn, Tô Dật cũng coi như là nghe nhiều nên thuộc. Tự nhiên tiểu thuyết. Trên thực tế, bản thân hắn cũng yêu thích tại Vĩnh Viễn Cảnh online store mua sắm, chủ yếu là Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn dịch vụ hậu mãi hấp dẫn hắn. Dù sao, một ít điện thương tại chào hàng thương phẩm thời điểm, đem dịch vụ hậu mãi nói tới tốt như vậy, cỡ nào chu đáo. Nhưng trên thực tế, làm người tiêu thụ chân chính cần dùng đến dịch vụ hậu mãi thời điểm, lại là mỗi một người đều không thừa nhận lúc trước hứa hẹn, đều là đang trốn tránh trách nhiệm. Cứ việc Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn cũng không hề đem dịch vụ hậu mãi làm được tốt nhất, nhưng so với còn lại điện thương, hắn dịch vụ hậu mãi hiển nhiên yếu càng để cho người yên tâm, không có nhiều như vậy cái cọ sự tình sinh. Cho nên, Tô Dật muốn tại trên lưới mua sắm lời nói, đa số là lựa chọn Vĩnh Viễn Cảnh online store, trừ phi không tìm được thương phẩm, hắn mới sẽ suy xét còn lại điện thương. Tại Internet người tiêu thụ trong, có không ít người đều giống như hắn cách làm, vừa ý chính là Vĩnh Viễn Cảnh online store giao hàng độ, cùng với có bảo đảm dịch vụ hậu mãi. Tô Dật còn biết Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn là chăn quốc cái thứ nhất thành công đi Mỹ ra thị trường cỡ lớn tổng hợp hình điện thương bình đài, tại Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn dưới cờ uống sắp đặt Vĩnh Viễn Cảnh thương thành, Vĩnh Viễn Cảnh tài chính, Vĩnh Viễn Cảnh trí năng, O20 cùng hải ngoại sự nghiệp bộ. Cho nên, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn tại chăn quốc tiếng tăm là phi thường lớn, đặc biệt là tại một ít tuổi trẻ quần thể trong, càng là phần lớn người đều biết. Tô Dật không nghĩ tới lớn như vậy Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn, hiện tại nhưng là chuẩn bị thối thị rồi. Lúc đó, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn cao nhất thành phố giá trị, thậm chí đạt đến 90 ức USD, mà bây giờ cũng chỉ có 668 ức USD rồi, này cách biệt 20 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn chuẩn bị thối thị, cũng không phải hoàn toàn không có dấu hiệu. Dù sao, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn nhiều năm liên tục hao hụt, cũng chỉ có đang chuẩn bị ra thị trường năm đó bên trong, hơi có chút lợi nhuận, mà ở ra thị trường sau, lại là liên tiếp hao hụt. Tại báo cáo tin tức bên trong, thì có Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn năm ngoái công trạng báo cáo. 2015 tài năm Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn cả năm công trạng trong báo cáo, hiện lên giao dịch tổng ngạch đạt đến 8.328 ức, 2015 cả năm sạch thu nhập vì 3.263 ức nguyên, mà căn cứ Mỹ quốc thông dụng kế toán chuẩn tắc, xuất hiện 168 ức nguyên sạch hao hụt, tại không phải Mỹ quốc thông dụng kế toán chuẩn tắc dưới thì hao hụt 15.200 triệu nguyên. 168 nguyên sạch hao hụt, đây chỉ là một năm hao hụt tiền mà thôi, hơn nữa năm nay thiệt thòi tổn hại vẫn không có năm rồi lớn như vậy. Không có cách nào, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn phần lãi gộp nhuận mặc dù không tệ, nhưng bởi triển lãm quá nhanh rồi, không ngừng mở rộng, tại rất nhiều nơi thượng đều có bố cục, tỉ như hàng năm tại hậu cần thượng, chỗ đầu nhập tiền chính là một cái con số trên trời, tại loại này đốt tiền pháp dưới, hao hụt tự nhiên là phi thường lớn rồi. Thời điểm trước kia, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn người đầu tư trả xem trọng hắn triển lãm, thế nhưng hao hụt đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một năm hơi lợi nhuận, đã để người đầu tư có phần không chịu nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong tương lai trong một đoạn thời gian, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn là rất khó nhìn thấy lợi nhuận, còn cần nhiều năm lượng lớn đầu tư, mới có thể có hồi báo. Đến lúc này, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn người đầu tư sẽ không có cái này kiên trì, hoặc là nói bọn hắn tài lực đã bắt đầu không chịu nổi, không có cách nào chống đỡ thêm loại trình độ này đốt tiền pháp, cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui ra khỏi. Cho nên, đây chính là Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn vì sao lại thối thị nguyên nhân, muốn lui ra thị trường chứng khoán, sau đó lại đóng gói bán ra, đem Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn bán cho cái khác người đầu tư hoặc xí nghiệp, đây chính là Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn thối thị chân chính ý nghĩa. Đối với Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn, Tô Dật vẫn là phi thường xem trọng, đối với nó hiện tại yếu thối thị, hắn cũng là phi thường bất ngờ. Bất quá, này tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng là có thể lý giải, tại toàn cầu kinh tế đình trệ dưới tình huống, đem tiền rơi vào Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn cái này động không đáy bên trong, hiển nhiên là rất không lý trí. Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn từ cao nhất thành phố giá trị 90 ức USD trong, hàng đến bây giờ 668 ức USD, nếu như gặp lại khủng hoảng kinh tế lời nói, cái kia thành phố giá trị càng là sẽ xuất hiện sụt giá, đến lúc đó, hết thảy đầu tư liền đều thu không trở lại. Cho nên, những người đầu tư này thừa dịp Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn thành phố giá trị còn có 668 ức USD, đem cổ phần trong tay toàn bộ bán đi, như vậy lúc trước đầu tư chẳng những có thể lấy kiếm về, còn có thể kiếm được không ít. Cái này cũng là không gì đáng trách. Đối với Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn, Tô Dật là phi thường xem trọng, hắn một lần cho rằng Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn tiếp tục triển lãm đi xuống, thành phố giá trị hẳn là gặp qua 100 tỷ USD, trở thành 100 tỷ xí nghiệp. Chỉ là không có nghĩ tới là, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn chỉ là đi đến một bước này, này liền muốn dừng lại, thậm chí muốn thối lui ra khỏi, này làm cho hắn bất ngờ đồng thời, cũng cảm thấy có phần đáng tiếc. Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn năm nay giao dịch tổng ngạch có hy vọng đột phá ngàn tỷ cửa ải lớn, trong đó bán trực tiếp chiếm 60%, đây là một cái con số kinh người. Tô Dật không hiểu thành tích khá như vậy, tại sao còn muốn lui ra, chỉ phải tiếp tục đầu tư đi xuống, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn nhất định có thể triển lãm rất khá, đến lúc đó, liền sẽ trở thành kiếm lợi nhiều nhất công ty một trong, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không tính quá thấp. Bất quá, hay là hắn không có suy nghĩ qua Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn người đầu tư, đã nhưng có thể chống đỡ không nổi Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn đốt tiền, cũng chỉ có thể sớm lui ra. Vạn nhất Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn thất bại, những người đầu tư này đều sẽ là phá sản, hiện tại lui ra lời nói, ít nhất chả có thể cam đoan lợi ích của mình, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục đánh cược đi xuống, dù cho tỷ lệ thành công không thấp, nhưng bọn họ cũng không thể chịu đựng thất bại hậu quả, hiện tại lui ra cũng là lựa chọn duy nhất. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật cũng chỉ là cảm thán một phen mà thôi, cũng không có để ở trong lòng thiện. Dù sao, Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không cần nhớ để ở trong lòng, cho dù Vĩnh Viễn Cảnh tập đoàn được bán cho những người khác rồi, cuộc sống của hắn cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Cho nên, tại nhìn qua Tân Văn sau, Tô Dật quay đầu liền đem chuyện này ném ra sau đầu rồi, thậm chí đều không có nhớ kỹ. Sau đó, tại Bảo Bảo ăn bữa sáng sau, hắn liền lái xe đưa nó đi trường học. Tô Dật trước tiên đưa Bảo Bảo đi vườn trẻ sau, liền trực tiếp đi rồi Thiền Tôn võ quán. Hắn muốn đi quan sát học viên tu luyện, hiểu rõ bọn hắn huấn luyện tình huống. Đi tới Thiên Tôn võ quán thời điểm, hắn liền thấy học viên đã tại khí thế ngất trời trong khi huấn luyện. Từ 6 giờ sáng bắt đầu, học viên liền sẽ bắt đầu tập huấn, chính giữa ngoại trừ 1 giờ ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, liền sẽ một mực huấn luyện đến 6 giờ chiều, mà buổi tối là tự do huấn luyện, tuy rằng coi trọng là tự nguyện, nhưng nếu như không đến huấn luyện, sẽ có khả năng bị những người khác quăng ở phía sau, đến lúc đó muốn truy đuổi những học viên khác lời nói, liền sẽ phi thường khó. Đến lúc này, ở buổi tối tự do lúc huấn luyện, chỉ cần là chân tâm muốn ở lại Thiên Tôn võ quán học viên, đều sẽ tới tham gia, không có khả năng lạc hậu hơn những người khác. Cho nên, học viên thời gian huấn luyện là phi thường trường, một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, mỗi cái học viên đều sẽ mệt mỏi nằm lì ở trên giường, những chuyện khác cũng không muốn làm, chỉ muốn một đêm ngủ tới hừng đông. Chính bởi vì loại này cường độ cao kiểu ma quỷ huấn luyện, thêm vào nguyên linh dịch phụ trợ, để học viên tiến bộ cực kỳ nhanh. Loại hiện tượng này tại cái khác võ quán, hoặc là võ giáo là không thể nào nhìn thấy, hơn nữa học viên cũng là rất phối hợp, huấn luyện nhiệt tình phi thường cao. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1383, Mercedes-Benz G65 AMG. Thiên Tôn võ quán nhóm thứ 2 học viên, tới hôm nay, cũng đã trải qua 5 ngày huấn luyện. Ngay từ đầu thời điểm, học viên người số đạt đến 3 ho ho nhân chi nhiều, so với nhóm đầu tiên học viên yếu nhiều hơn 100 người. Mà Tô Dật nhìn một chút học viên danh sách, cũng chỉ còn sót lại 14 ao người khoảng trường, gần như có 16 ao người được võ quán đào thải. Cho nên, Thiên Tôn võ quán đào thải chế độ, vẫn như cũ phi thường tàn khốc. Trên thực tế, Tô Dật đang nhìn đến học viên nhân số còn có 14 ao người thời điểm, hắn là phi thường bất ngờ. Không phải là bởi vì đào thải quá nhiều người rồi, hoàn toàn khác biệt, hắn cảm thấy lần này tỷ lệ đào thải yếu so với lần trước ít đi không ít, điều này nói rõ ngay từ đầu sàng lọc vẫn có tác dụng. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, những học viên này hội càng ngày càng thích đứng nơi này tiết tấu, đến lúc đó, tỷ lệ đào thải hội càng ngày càng thấp. Cho nên, Tô Dật tin tưởng một cái phê học viên, hẳn là có không ít người có thể thông qua khảo hạch, cuối cùng có thể trở thành đệ tử người, hẳn là muốn so nhóm đầu tiên học viên nhiều. Đến lúc này, để tâm tình của hắn phi thường sung sướng, chỉ cần học viên có thể đạt đến tiêu chuẩn, hắn đương nhiên hy vọng đệ tử nhân số càng nhiều càng tốt. Trên trời Tôn Vũ quán, Tô Dật cùng Ngô Văn đồng thời quản chế học viên huấn luyện, ngoài ra đệ tử huấn luyện cũng không có đình chỉ xuống. Hiện tại Ngô Văn đã bắt đầu huấn luyện đệ tử, chính thức dạy bọn họ tập võ, để cho bọn họ bắt đầu tiếp xúc công phu chân chính. Điều này cũng làm cho học viên phi thường huấn luyện, đều muốn cùng đệ tử như thế cũng có thể học được võ công. Bất quá, tại những học viên này không có thông qua trước khảo hạch, là không thể nào có cơ hội như thế, này là võ quán quy định. Hơn nữa Thiên Tôn võ quán đệ tử, là có thể lĩnh đến Tử Ngọc Đan, này để thực lực của bọn họ tăng lên độ trở nên nhanh hơn. Thực lực đó là một ngày một cái biến hóa. Cho nên, đệ tử đều thập phần may mắn mình làm lúc không hề từ bỏ, nỗ lực làm được tốt nhất, mới có thể đạt được cơ hội như vậy, có cơ hội trở thành cao thủ võ đạo, thành vì chính mình tha thiết ước mơ người. Đối với đệ tử tâm thái, Tô Dật tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng, trẻ tuổi nóng tính, ai lại sẽ không muốn trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn chả cố ý để học viên nhìn thấy đệ tử biến hóa, để học viên biết trở thành đệ tử sau, lại sẽ có cái gì không giống với trải nghiệm. Tô Dật liền là muốn cho học viên ước ao đệ tử, cũng cũng để cho bọn họ khát vọng trở thành thiên tôn võ quán đệ tử, như vậy mới có thể gây nên sự phấn đấu của bọn hắn tâm, mới sẽ càng thêm nỗ lực. Hay là chính là cách làm của hắn, mới khiến cho học viên đối huấn luyện càng thêm có nhiệt tình, cũng khiến tỷ lệ đào thải hạ xuống nguyên nhân. Đối với loại này hiện tượng, Tô Dật là phi thường xem trọng, cũng hy vọng có thể một mực duy trì xuống, như vậy mới là một cái võ quán cần phải có bộ dáng. Tại học viên ăn cơm buổi trưa lúc nghỉ ngơi, hắn lái xe rời khỏi võ quán. Tô Dật bây giờ chuẩn bị đi 4S điếm, hắn chuẩn bị mua cho mình một chiếc xe, mua một chiếc không gian so sánh lớn xe. Tuy rằng hắn hiện tại đã có được một chiếc Bentley thêm càng, nhưng chiếc này SUV chủ đánh xa hoa, không gian cũng không tính đại. Tại lần trước, Tô Dật đưa Trân Châu cùng Phỉ Thúy cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo thời điểm, cũng đã cảm thấy Bentley thêm càng không gian quá nhỏ, thả không được quá nhiều đồ vật, này không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, đây là làm không có phương tiện. Cho nên, Tô Dật liền muốn mua một chiếc không gian càng lớn SUV, như vậy mới dễ dàng một chút. Đối với cái này, hắn đã tại lưới thượng khán rất nhiều chiếc xe, hiện tại đã có xem trọng xe, liền 4S điếm cũng đã liên hệ được rồi. Nửa giờ sau, Tô Dật đi tới 4S điếm, mà hắn vừa ý xe, 4S điếm cũng vì hắn chuẩn bị xong, một chiếc vẻ ngoài thô bạo 10 phần SUV, liền ở trước mắt của hắn. Thiên sinh, đây là ngươi muốn xe, Mercedes-Benz G65. 4S điếm công nhân viên, mang theo Tô Dật đi tới nơi này chiếc xe trước mặt. Chiếc này Mercedes-Benz G65 là Tô Dật tại trên lưới so sánh rất nhiều chiếc xe sau, mới quyết định ra đến, đối chiếc xe này tính năng cũng coi như là có hiểu rõ, cũng sẽ không cần người giới thiệu. Trước mắt chiếc này SUV là Mercedes-Benz tại 2016 năm đẩy ra xì thai mới G65 âm trang bị một đài âm thủ công chế tạo thăng song tua bin tăng FV12 động cơ, công suất lớn nhất vì 621 mã lực. Mắt trị số phát ra mô men xoắn đạt đến kinh người một tó hó hó nghiêu. Gạo. Mercedes-Benz G65 âm tại âm tỷ thịp plus 7 trồn nhịp 7 biến hòm phối hợp xuống, từ hôm một tục hát ra thì giữa vẹn vẹn yêu cầu 5.3 giây, mà cao nhất lúc vì 23 ổng hát. Có thể nói, Mercedes-Benz G65 nắm giữ cao như vậy tính năng, tại SUV bên trong, đã coi như là cường hãn vô cùng. Này Mercedes-Benz G65 trang bị xích lớn tấp trước bộ giảm xung, mới bên trong lưới song bức vách ngăn hướng về trung ương nắm chặt, mà hoàn toàn mới chết kính chiếu hậu cùng âm trục bánh xe tạo hình, nhưng là có vẻ càng thêm động lực 10 phần, cùng với có công kích khí thế, phía trước dưới mặt phương tiên khí lưới tản nhiệt cũng rất là thô bạo, chỉnh thể tạo dày nặng khí phách đầu xe phong cách. Tô Dật coi trọng nhất bên trong xe không gian, này Mercedes-Benz G65 cũng không có khiến hắn thất vọng, nó có đầy đủ rộng rãi đầy đủ bên trong xe không gian. Hơn nữa Mercedes-Benz G65 chả có nhiều loại ghế dựa bố cục phương án, này khai trương khiến người lái xe ủng có nhiều loại không gian phương pháp sử dụng, hắn độ tự do phi thường cao, có thể thỏa mãn càng nhiều hơn sử dụng nhu cầu. Mercedes-Benz G65 đồ vật bên trong cũng không có khiến người ta thất vọng, hắn làm công cùng dữ liệu đều thập phần khảo cứu. Đồ vật bên trong đẳng cấp so với trước kia kiểu dáng xe có rõ ràng tăng cao, bên trong khống bảng hoàn toàn một lần nữa thiết kế, đồng thời dùng mới trang sức đầu, nghi biểu bản trung ương gia nhập một khối tờ ép tờ màu sắc rực rỡ màn hình, phảng phất hướng về mọi người lộ ra được, nó không đơn thuần là một chiếc SUV, vẫn là một chiếc xe sang trọng. Bất kể là tính năng, vẫn là nội bộ không gian, Mercedes-Benz G65 đều cho Tô Dật phi thường hài lòng, có thể nói chiếc xe này đều hoàn toàn phù hợp hắn sử dụng yêu cầu. Hắn mong muốn chính là chiếc xe này. Đương nhiên, Mercedes-Benz G65 có nhiều như vậy ưu điểm, này cũng nói nó giá bán cũng không tiện nghi. Dựa theo Tô Dật đối Mercedes-Benz G65 đồ vật bên trong yêu cầu, cùng với khác chi phí, hắn muốn cầm tới tay lời nói, ít nhất phải trả giá 45 o vạn một cái giá lớn, này tại SUV bên trong tới nói, không phải là thường gặp. Bất quá, này chiếc Mercedes G65 so với Bentley thêm càng còn muốn tiện nghi hơn 1 triệu, nhưng tính năng thượng cũng sẽ không có cái gì chênh lệch. Dù sao, Mercedes-Benz G65 cùng Bentley thêm càng chủ đánh phương hướng đều không giống nhau, Mercedes-Benz G65 khá là xa tính thực dụng, mà Bentley thêm càng nhưng là coi trọng hưởng thụ, để người lái xe có càng tốt hơn điều khiển trải nghiệm, chủ đánh phương hướng không giống nhau, giá bán có chênh lệch cũng là bình thường. Nhưng ở Tô Dật trong mắt, chiếc này Mercedes-Benz G65 không thể nghi ngờ yếu càng thêm thích hợp hắn, có thể tại càng nhiều hơn địa phương dùng tới. Hơn nữa lấy Mercedes-Benz G65 tính năng cùng thiết kế mà nói, cho dù coi nó là làm một chiếc xe Việt dã cũng là thừa sức, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này. Cho nên, Tô Dật muốn, lái Mercedes G65 đi Việt dã là hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc này, Mercedes-Benz G65 mới sẽ khiến hắn như vậy tâm động, mà hắn thật sự cũng có cái này sử dụng nhu cầu. Tại rất nhiều nơi, Tô Dật đều cần dùng đến Mercedes-Benz G65, có chiếc xe này, hắn tin tưởng chính mình tại làm một ít chuyện thời điểm, hội càng thêm thuận tiện một chút. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1384, điều khiển huấn luyện. Tô Dật muốn mua lại Mercedes-Benz G65 AMG, liền cần trả giá 4-500 ngàn một cái giá lớn. Tuy rằng hắn đã có một chiếc bèn nhỉ thêm càng, nhưng nhiều thêm một chiếc Mercedes G65 AMG cũng là rất không tệ, có thể thỏa mãn càng nhiều hơn sử dụng nhu cầu. Dù sao, đối Tô Dật tới nói, chỉ là 4-500 ngàn, cũng không coi vào đâu, coi như là mua cho mình một cái món đồ chơi. Cứ việc một cái món đồ chơi, lớn đến mức có phần thái quá, nhưng chỉ cần hắn yêu thích là được rồi. Cho nên, Tô Dật tại kiểm tra một chút sau xe, coi như tức làm quyết định, hắn muốn đem này chiếc Mercedes G65 AMG mua về, này làm cho cửa hàng 4S người vui vẻ ra mặt. Đang cày thẻ sau, hắn liền đem xe ở lại chỗ này, để cửa hàng 4S đi công việc thủ tục, mà hắn tiểu đi trước rồi, chuẩn bị chờ chút buổi trưa lại đến lấy xe. Sau đó, Tô Dật lại lái xe hồi Thiên Tôn Vũ Quán, tiếp tục giám sát học viên huấn luyện. Tại hơn 3 giờ chiều thời điểm, hắn lại lần nữa cách mở võ quán rồi. Sau đó đi rồi cửa hàng 4S đem Mercedes-Benz G65 AMG mở ra đi ra. Hiện tại cái này chiếc Mercedes G65 AMG thủ tiếp theo cũng đã xong xuôi, điều này đại biểu Tô Dật có thể bất cứ lúc nào lái đi, mà hắn hiện tại cũng là như thế này làm, trực tiếp liền lái trở về rồi. Tại về nhà trước đó, hắn chả cố ý lượn vài vòng, thử một lần xe này tính năng, không để cho hắn thất vọng. Nói chung, Tô Dật tại khai đáo Mercedes-Benz G65 AMG sau, liền cảm thấy này 4-500 ngàn xe, là mua được có giá trị, hắn phi thường yêu thích. Tại tự mình điều khiển chiếc xe này sau, hắn mới cảm nhận được xe này mạnh mẽ động lực, mở ở trên đường, thập phần thô bạo, hơn nữa tỷ suất quay đầu cũng là phi thường cao, không có chút nào yếu hơn xe thể thao. Tô Dật ở bên ngoài mở không ít thời gian, tại chính thức trải nghiệm đến Mercedes-Benz G65 AMG bất phàm sau, cuối cùng hắn mới trở về. Về đến nhà, đã có một cái nam tử xa lạ đang chờ hắn rồi. Nam tử này là một cái máy bay trực thăng điều khiển huấn luyện cơ cấu giáo viên, mà hắn đến, chính là Tô Dật mời mà đến. Bởi vì Tô Dật muốn bắt được máy bay trực thăng bằng lái xe, liền ở huấn luyện cơ cấu báo danh tham gia, đồng thời mời cực kỳ có kinh nghiệm huấn luyện viên tới nhà dạy hắn điều khiển máy bay trực thăng. Cho nên, nam tử này chính là đến giáo Tô Dật điều khiển máy bay trực thăng, hắn có nhiều năm điều khiển kinh nghiệm, đồng thời cũng là huấn luyện cơ cấu tốt nhất vương bài huấn luyện viên, đã dạy dỗ rất nhiều học sinh. Nam tử họ Lưu, Tô Dật xưng chi Lưu giáo luyện, tại biết nhau một cái sau, sẽ chính thức bắt đầu học tập. Học tập địa điểm, ngay tại ở số 1 biệt thự, mà học tập công cụ, chính là Thượng Sĩ Phú đưa tặng kẹo 407 máy bay trực thăng. Vốn là huấn luyện cơ cấu là có cung cấp phi cơ huấn luyện để học viên luyện tập, chỉ bất quá Tô Dật cho là mình thi máy bay trực thăng bằng lái xe, cũng là vì điều khiển của mình kẹo 407 máy bay trực thăng. Cứ như vậy, hắn cảm thấy dùng kẹo 407 máy bay trực thăng để luyện tập là không thể tốt hơn rồi. Về sau bắt được giấy phép rồi, cũng không cần một lần nữa thông thạo kẹo 407 máy bay trực thăng. Tại đây ngày thứ nhất bên trong, Lưu giáo luyện cũng không hề mang theo Tô Dật luyện tập điều khiển, mà là tại trong phi cơ trực thăng, giải thích cho hắn một ít tri thức, cùng với một ít điều khiển máy bay trực thăng yếu điểm, đây đều là nhất định muốn nhớ kỹ chương trình học. Tô Dật năng lực học tập mạnh phi thường, hơn nữa trí nhớ cũng là vô cùng tốt, chỉ cần Lưu giáo luyện lời đã nói, hắn đều sẽ cấp tốc nhớ kỹ mà sẽ không quên. Hơn nữa, nộ tính của hắn cũng là phi thường cao, liên quan với Lưu giáo luyện chỗ nói tri thức, hắn cũng có thể trên ngựa lý giải, không chỉ làm được thông hiểu đạo lý, còn có thể học một biết mười, này học tập, làm ít mà hiệu quả nhiều. Tại dạng này học tập bầu không khí dưới, Tô Dật tốc độ học tập cực kỳ nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ rất nhiều tri thức yếu điểm, mà Lưu kinh lý cũng giáo phải vô cùng ung dung. Thẳng đến hơn 6 điểm, giờ, hơn 2 giờ chương trình học cũng là kết thúc, mà hôm nay cũng là học tới đây. Tại đây ngày thứ nhất bên trong, Tô Dật đều là tại học tập kiến thức căn bản, cũng không hề thực tế thao tác máy bay trực thăng, tuy nói có phần không thú vị, nhưng hắn biết những cơ sở này tri thức trái lại càng trọng yếu hơn, quan hệ này đến về sau hắn có thể hay không điều khiển tốt máy bay trực thăng, cho nên hắn học được hết sức chăm chú. Tại hơn 6 điểm, giờ thời điểm, Lưu giáo luyện đi rồi, Tô Dật cũng liền rời đi sân thượng. Liên quan với này điều khiển máy bay trực thăng chương trình học thời gian cụ thể, là do Tô Dật đến an bài. Hắn muốn lúc nào học liền lúc nào học, chỉ cần sớm thông báo huấn luyện cơ cấu một tiếng là được rồi. Chuyện của tôi nét. Không có cách nào, hắn báo danh chính là cấp bậc cao nhất huấn luyện, đãi ngộ tự nhiên là cùng phổ thông huấn luyện không giống nhau. Tại cấp bậc cao nhất huấn luyện dưới, Tô Dật học tập độ tự do là phi thường cao, có thể quyết định rất nhiều chuyện, hơn nữa cũng mau hơn bắt được bằng lái xe. Tuy rằng lấy Tô Dật bây giờ năng lượng, cho dù không huấn luyện, hơi chút lợi dụng một chút quan hệ của mình, cũng có thể trên ngựa bắt được bằng lái xe, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn là hy vọng có thể dựa vào cố gắng của mình, bắt được máy bay trực thăng bằng lái xe, mà không phải lợi dụng quan hệ. Có rất nhiều chuyện, vẫn là tự thân làm tốt hơn, cái này cũng là vì mình suy nghĩ, hơn nữa như vậy cũng sẽ càng thêm vào thú một điểm. Bởi vậy, Tô Dật tại thi du thuyền bằng lái xe cùng máy bay trực thăng bằng lái xe thời điểm, cũng sẽ không lợi dụng quan hệ, trừ phi hắn triệt để nắm giữ điều khiển yếu lĩnh, nếu không, hắn là hội làm đến nơi đến trốn đi đến học, mà không phải thông qua quan hệ trực tiếp lấy được bằng lái, tối đa cũng là giảm miễn một ít xét duyệt thủ tục, để cho mình sớm ngày bắt được mà thôi. Buổi tối, số 1 biệt thự trong tầng hầm ngầm. Vừa vặn tu luyện xong Tô Dật, liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó ý thức tiến vào vườn thuốc trong điện. Tại vườn thuốc trong điện, hắn chọn lựa một ít tử ngọc tham đi ra, những này tử ngọc tham năm đều tại 8 khoảng 10 năm, sau đó mang tới luyện đan điện bên trong. Tô Dật hiện tại sở dĩ hội chọn lựa ra 80 năm tử ngọc tham, đó là hắn chuẩn bị dùng để luyện chế 80 năm tử ngọc đan. Khi hắn mời Ngô Văn gia nhập Thiên Tôn Võ Quán thời điểm, cũng đã hứa hẹn qua, sẽ nghĩ biện pháp giúp Ngô Văn tăng cao thực lực, cái này cũng là Ngô Văn gia nhập Thiên Tôn Võ Quán điều kiện một trong. Trước đó, Tô Dật luyện chế tử ngọc đan, niên đại đều tương đối thấp, cũng chỉ có 10 năm tử ngọc đan cùng 30 năm tử ngọc đan, chuyện này đối với Ngô Văn tới nói, là không có hiệu quả gì. Hiện tại lấy Ngô Văn sức chiến đấu giá trị đến coi là, hắn đã là một cái tiểu úy cảnh võ giả, nếu như muốn tăng lên thực lực của hắn, nhất định yêu cầu niên đại cao hơn tử ngọc đan, tỉ như này 80 năm tử ngọc tham luyện chế ra tới tử ngọc đan, mới có thể giúp hắn tăng cao thực lực. Mà bây giờ, Tô Dật liền chuẩn bị dùng những này 80 năm tử ngọc tham, đến luyện chế một nhóm người có tuổi phần tử ngọc đan đi ra, lấy tư cách tăng lên Ngô Văn thực lực đan dược, cũng coi như là hoàn thành trước hắn hứa hẹn. Luyện chế này 80 năm tử ngọc đan, kỳ thực cùng trước đó luyện chế 10 năm tử ngọc đan, cùng với 30 năm tử ngọc đan, cũng không có gì không giống nhau, chỉ là dược liệu năm không giống nhau, tiêu hao càng nhiều hơn nguyên lực giá trị cùng nguyên linh dịch, còn lại đều là giống nhau, tỉ như quá trình luyện chế đều là giống nhau như lúc, không hề khác gì nhau. Cho nên, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, luyện chế một điểm khó khăn đều không có, rất nhanh sẽ luyện chế ra một lò đi ra, hơn 100 viên khoảng chừng. Hắn tính toán một chốc, lại lần nữa luyện chế ra một lò tử ngọc đan, lúc này mới dừng tay. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1385, biếu tặng đan dược. Ngày kế, trời vừa sáng. Tô Dật mở ra ngày hôm qua mới vừa mua Mercedes-Benz G65 AMG đi ra, thẳng đến Thiên Tôn Võ Quán. Bởi vì hắn rất sớm đã ra cửa, dọc theo con đường này đều không có người nào cùng xe, thông hành không trở ngại hắn, rất nhanh sẽ đi tới Thiên Tôn Võ Quán. Cứ việc bây giờ còn rất sớm, liền 7 điểm cũng chưa tới, nhưng học viên một ngày tu luyện đã bắt đầu rồi. Hiện tại học viên cũng đã trải qua vận động nóng người, tiến vào một ngày chính thức trong khi huấn luyện, cực kỳ cao cường độ huấn luyện, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Kỳ thực học viên vận động nóng người, nói là nóng người, nhưng cường độ đã không thấp, so với những người khác một ngày huấn luyện đều phải hơn nhiều, bất quá đối với so với phía sau huấn luyện, cũng xác thực chỉ có thể coi là nóng người, giúp bọn họ hoạt động gân cốt. Tại đệ tử sớm luyện sau khi kết thúc, Tô Dật liền đi tìm Ngô Văn rồi, sau đó liền đem tử ngọc đan dạy cho hắn rồi. Ngô Văn tại bắt được tử ngọc đan lúc, kích động trong lòng là khó với che giấu. Không có cách nào, hắn là một cái mê võ nghệ, ngoại trừ yêu thích luyện võ bên ngoài, chính là muốn tăng lên chính mình thực lực, mà đối những chuyện khác cũng không phải như vậy quan tâm. Ngô Văn thực lực tại đạt đến tiểu úy cảnh sau, muốn tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, đều là vô cùng gian nan, trăm cây nghìn đắng năng lực tăng lên một điểm, này làm cho hắn bắt đầu cảm thấy thất vọng. Hắn biết mình sắp đạt đến luyện võ cực hạn, về sau muốn yếu tăng cao thực lực, chỉ biết cảm giác gian nan. Bây giờ, ở trong tay của hắn sẽ cầm một bình có thể tăng cao thực lực đan dược, chuyện này làm sao không cho hắn cảm thấy kích động. Tuy rằng Tô Dật trước đó cũng đã cùng Ngô Văn hứa hẹn quá rồi, sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn tăng cao thực lực, nhưng hắn cũng không hề quá thật. Ngô Văn sở dĩ hội gia nhập Thiên Tôn Võ Quán, một là vì trả hết lúc trước đánh cuộc, hai là muốn có cơ hội cùng Tô Dật luận bàn. Đây mới là hắn gia nhập Thiên Tôn Võ Quán nguyên nhân chủ yếu. Về phần Tô Dật phải hay không có giúp hắn tăng cao thực lực phương pháp, kỳ thực hắn cũng không hề ôm có bao nhiêu hy vọng. Đương nhiên, tại Tô Dật cho Trương Hải Huy bọn hắn, thậm chí cả đệ tử cung cấp tử ngọc đan thời điểm, vẫn để cho Ngô Văn giấy lên một tia hy vọng. Bất quá Ngô Văn cũng biết loại đan dược này quý giá dị thường, hơn nữa Trương Hải Huy thực lực của bọn họ tương đối thấp, loại đan dược này cũng tương đối dễ dàng đạt được một ít, nhưng hắn đã là tiểu úy cảnh võ giả. Muốn giúp tiểu úy cảnh võ giả tăng cao thực lực đan dược, cái kia chính là phi thường khó khăn, rất khó có thể lấy được. Chỉ là bây giờ, Tô Dật lại là lấy ra một bình đan dược, đồng thời nói này là có thể tăng lên tiểu úy cảnh thực lực đan dược, vậy thì để Ngô Văn mừng rỡ không thôi rồi. Lúc này, Ngô Văn hướng về Tô Dật liền ôm quyền cúi cùng, nói một tiếng cảm tạ sau, sẽ cầm Tử Ngọc đan đi tu luyện. Ngô Văn loại này mê võ nghệ, cũng không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình, nhưng không có nghĩa hắn không coi trọng chuyện này, mà là đem phần này cảm kích bỏ vào trong lòng. Đang tìm một gian phòng huấn luyện sau, Ngô Văn trực tiếp dùng Tử Ngọc đan. Khi hắn cảm giác được bên trong thân thể xuất hiện dư thừa dược lực sau, không dám có bất kỳ làm lỡ, trên ngựa toàn lực hấp thu những dược lực này, đem hắn hóa thành mình dùng, tại trong quá trình này, thực lực của hắn cũng có được tăng lên. Tô Dật tin tưởng có Tử Ngọc đan sau, Ngô Văn thực lực liền sẽ rất nhanh từ nhỏ úy cảnh tăng lên tới trung úy cảnh, nếu như một bình Tử Ngọc đan không đủ, vậy thì hai bình. Dù sao Tử Ngọc đan, hắn có chính là, chỉ cần có thể giúp Ngô Văn tăng cao thực lực, hắn là phi thường tình nguyện lấy ra. Đáng tiếc là, nay Tử Ngọc đan đối Tô Dật không có hiệu quả, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ cho tự mình luyện chế rất nhiều người có tuổi phần Tử Ngọc đan, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Bất quá, bây giờ nói cái này cũng không có cái gì ý tứ, hắn luyện chế Tử Ngọc đan cũng chỉ có thể giúp người khác tăng cao thực lực, không có cách nào để cho mình cũng tăng cao thực lực. May mắn là, tu luyện công đức luyện thể thuật Tô Dật, tại tăng cao thực lực tốc độ, cũng không so với Ngô Văn bọn hắn dùng Tử Ngọc đan kém, hắn tăng cao thực lực tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Hơn nữa, hắn tu luyện công đức luyện thể thuật sau, là tăng lên trên mọi phương diện thực lực, này làm cho lực chiến đấu của hắn, so với cùng sức chiến đấu giá trị võ giả yếu càng mạnh mẽ hơn. Tại Ngô Văn lúc tu luyện, Tô Dật cùng Trương Hải Huy bọn hắn khai báo vài câu, để cho bọn họ không nên đi quấy rầy Ngô Văn. Sau đó, hắn liền lái xe cách mở võ quán rồi, chuẩn bị đi Kim Duyên cửa hàng châu báu. Tại ngày hôm qua Tô Dật học lái máy bay trực thăng thời điểm, Tần Vũ Mặc liền đánh điện thoại liên lạc hắn, hy vọng có thể lại đính một nhóm chân châu cùng phỉ thúy, mà hắn cũng đồng ý. Cho nên, khi hắn hôm nay lúc ra cửa, liền chuyển rất nhiều chân châu cùng phỉ thúy đến trong xe, đây đều là cho Kim Duyên cửa hàng châu báu chuẩn bị. Chỉ bất quá, Tô Dật hôm nay ra ngoài quá sớm, khi đó Kim Duyên cửa hàng châu báu còn chưa mở môn, hắn tự nhiên không thể sớm như vậy liền cho đưa qua, liền trước ở trong xe, trực tiếp tới Thiên Tôn võ quán. Mà bây giờ, hắn đã nghĩ đi một chuyến Kim Duyên cửa hàng châu báu, đem những này chân châu cùng phỉ thúy đều cho đưa tới. Trước đó, Kim Duyên tập đoàn bởi vì thiếu hụt phỉ thúy nguồn cung cấp nguyên nhân, dẫn đến dưới cửa hàng châu báu, công trạng là càng ngày càng kém, mức kinh doanh càng là xuống dốc không thanh, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Sau đó, theo Tô Dật gia nhập, Tô Thị tập đoàn trở thành Kim Duyên tập đoàn tối đại cổ đông, do đó để Kim Duyên tập đoàn khởi tử hồi sinh. Tại có rất nhiều xa hoa phỉ thúy sau, hơn nữa còn là lấy tương đối so sánh giá tiền thấp lấy được, này làm cho Kim Duyên tập đoàn có thể nhờ vào đó làm điểm bán, hấp dẫn khách hàng. Cứ như vậy, Kim Duyên tập đoàn trước đây trôi đi khách hàng, lần nữa trở về rồi, chả đã lấy được không ít khách hàng mới. Bởi vì Kim Duyên tập đoàn có thể bán ra phỉ thúy, không chỉ phẩm chất cực cao, hơn nữa giá cả cũng phải so với còn lại nhãn hiệu phỉ thúy tiện nghi, tự nhiên là có thể hấp dẫn rất nhiều người tiêu thụ rồi, ai sẽ không muốn dùng ít hơn tiền, mua được nhiều tiền hơn. Nghe nói, có không ít người tiêu thụ tại mua còn lại nhãn hiệu trang sức phỉ thúy sau, nghe nói Kim Duyên tập đoàn trang sức phỉ thúy càng thêm tiện nghi sau, bọn hắn đều có muốn trả hàng, sau đó đi Kim Duyên tập đoàn mua ý nghĩ. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn doanh thu bắt đầu bay lên, đã lên tới trước kia bình quân trình độ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đột phá kỷ lục. Doanh thu hội lại chế cao phong, chỉ cần có đầy đủ xa hoa phỉ thúy, cùng với cực phẩm chân châu, liền nhất định có thể làm được. Mà Tô Dật hiện tại hay là tại làm chuyện này, hắn sẽ Kim Duyên tập đoàn cung cấp rất nhiều phỉ thúy cùng chân châu, để Kim Duyên tập đoàn có thể cùng còn lại châu báu nhãn hiệu cạnh tranh. Tại có như vậy ưu thế sau, Kim Duyên tập đoàn muốn phát triển, cái kia là phi thường dễ dàng. Có người nói, nhất phẩm châu tập đoàn tại biết Kim Duyên tập đoàn đã khởi tử hồi sinh sau, có thể nói là khí cấp bại phôi. Làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, cũng không có làm gì đến, chuyện này làm sao hội không tức giận. Hiện tại nhất phẩm châu tập đoàn đang điều tra nguyên nhân, muốn biết là ai cho Kim Duyên tập đoàn cung cấp phỉ thúy. Phải biết nhất phẩm châu tập đoàn khống chế quốc nội phỉ thúy nguồn cung cấp, không có đồng ý của bọn hắn, những này phỉ thúy nguồn cung cấp là không dám bán ra cho Kim Duyên tập đoàn, cái này cũng là đả kích Kim Duyên tập đoàn phương thức tốt nhất, mắt thấy muốn thành công, cuối cùng lại là dã tràng xe cát. Hơn nữa chuyện này đối với nhất phẩm châu tập đoàn ảnh hưởng lớn vô cùng, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ không đi điều tra, chỉ là Tô Dật không có chút nào quan tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1386, 1.800 triệu nguyên. Liên quan với nhất phẩm châu tập đoàn phản ứng, Tô Dật không có chút nào bất ngờ. Trên thực tế, nhất phẩm châu tập đoàn trăm phương ngàn kế muốn chỉnh đổ Kim Duyên tập đoàn, kết quả toàn bộ trắng hao phí tâm cơ rồi, điều này sao có thể một điểm phản ứng đều không có. Bởi vậy, Nhất Phẩm Châu tập đoàn bây giờ phản ứng mới là bình thường, nếu như không phản ứng chút nào, trái lại có vẻ hơi không giống bình thường rồi. Về phần Nhất Phẩm Châu tập đoàn muốn điều tra, Tô Dật cũng không để ý, liền để cho bọn họ điều tra được rồi, dù sao cũng điều không tra được kết quả gì đến. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn Trân Châu cùng Phỉ Thúy đều là hắn cung cấp, đây cũng không phải là Nhất Phẩm Châu tập đoàn có thể ảnh hưởng đến. Đến lúc này, Nhất Phẩm Châu tập đoàn phản ứng càng lớn, Tô Dật liền càng cao hứng, điều này nói rõ chuyện này đối với Nhất Phẩm Châu tập đoàn ảnh hưởng lớn vô cùng, mới khiến cho Nhất Phẩm Châu có phản ứng lớn như vậy. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên là tiếp tục làm tiếp, này đang chuẩn bị Kim Duyên tập đoàn phát triển đồng thời, cũng tương đương với tại suy yếu Nhất Phẩm Châu thế lực. Không đến bao lâu, Tô Dật đi tới Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo, mà Tần Vũ Mặc tại biết hắn đến sau, đã tại trong cửa hàng đã chờ đợi. Hắn vừa đến, Tần Vũ Mặc liền trên ngựa mang theo mấy người đi ra, đem Phỉ Thúy cùng Trân Châu chuyển vào trong điếm. Tô tiên sinh, ngươi lại đổi xe mới sao? Tần Vũ Mặc cười hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, đổi sau xe, giao hàng hội càng thêm dễ dàng một chút. Cũng đúng thế thật. Tần Vũ Mặc gật đầu, mà sau tiếp tục nói, chúng ta đi tới uống trà đi. Tiến vào Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo sau, Tô Dật phát hiện cửa hàng Châu Đáo buôn bán sắc thực tốt hơn rất nhiều, hắn khách hàng số lượng rõ ràng so với trước kia phải nhiều rất nhiều, này chính là có thể nhìn đến khác biệt, xem ra Kim Duyên tập đoàn doanh thu hội không ngừng tăng lên. Kỳ thực, qua nét mặt của Tần Vũ Mặc đến xem, là có thể biết Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo làm ăn khá khẩm rồi, nếu không, người là sẽ không cười đến nhẹ nhõm như vậy. Tại Tần Vũ Mặc phòng làm việc bên trong, Tô Dật cùng nàng uống trà nói chuyện thiếm, cũng chờ giám định kết quả đi ra. Lần này, hắn mang tới Trân Châu cùng Phỉ Thúy đều tương đối nhiều, đương nhiên phải tiêu tốn nhiều không ít thời gian. Bất quá, Tô Dật đã nhiều lần đưa Trân Châu đã tới, mà trong cửa hàng chuyên gia giám định đối giám định Trân Châu, đã có kinh nghiệm phong phú, có thể lấy khá nhanh thời gian giám định xong Trân Châu. Về phần Phỉ Thúy, ngược lại là cần phải hao phí thời gian tương đối dài, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục cung cấp Phỉ Thúy lời nói, chuyên gia giám định tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Sau đó không lâu, Trân Châu giám định kết quả đã đi ra rồi. Dựa theo giá thị trường đến coi là, những này trân châu giá trị cực lớn khái vì một ước nguyên, mà giá thu mua là giá thị trường 8 thành, cũng chính là 80 triệu rồi. Bất quá, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc cũng không hề vội vã giao dịch, vẫn là chờ Phỉ Thúy giám định kết quả đi ra sau mới cùng tính một lượt. Tại chuyên gia giám định Phỉ Thúy thời điểm, Tô Dật cũng hướng về Tần Vũ Mặc hiểu rõ Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo tình huống. Từ khi, Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo có những này Phỉ Thúy sau, đã làm nhiều lần mở rộng hoạt động. Lấy giá rẻ bán ra trang sức Phỉ Thúy, hấp dẫn không ít người tiêu thụ mua sắm, hắn mức kinh doanh có tăng lên rất nhiều. Tuy rằng Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo là giá rẻ bán ra trang sức Phỉ Thúy, nhưng bởi tiến giá hơi thấp nguyên nhân, dù cho giá rẻ bán ra, kỳ lợi nhuận cũng sẽ không đối với còn lại Châu Đáo nhãn hiệu. Cho nên, Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo tại đánh giá cả chiến thời điểm, lợi nhuận cũng không có hạ thấp. Dù sao còn lại Châu Đáo nhãn hiệu cũng không thể cùng Kim Duyên tập đoàn như thế, lấy giá thị trường 8 thành thu mua đến Phỉ Thúy. Cho dù là Nhất Phẩm Châu tập đoàn cũng giống như vậy. Bởi vậy, Kim Duyên tập đoàn có thể không chút kiêng kỵ nào trả giá cách chiến, mà còn lại Châu Đáo nhãn hiệu lại không có năng lực này làm được. Nếu như mạnh mẽ làm như vậy, chỉ biết nguyên khí đại thương, cũng không kiên trì được bao lâu. Dưới tình huống như vậy, Kim Duyên tập đoàn công trạng tự nhiên là mức độ lớn bay lên, chí ít tại Tần Vũ Mặc quản lý mấy nhà cửa hàng Châu Đáo là tình huống như vậy, doanh thu cùng lợi nhuận đều chiếm được song song tăng lên tại, đây là một cái làm khởi đầu tốt. Tô Dật hiểu được những tình huống này sau, liền biết mình kế hoạch đã thành công một bước. Sau đó, chỉ cần hắn tiếp tục chấp hành đi xuống, Kim Duyên tập đoàn nhất định có thể phát triển, mà Nhất Phẩm Châu tập đoàn cũng là không đáng để lo. Đang tán gẫu trong, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Làm Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc nói xong những chuyện này sau, Phỉ Thúy cũng toàn bộ giám định được rồi, giá trị thị trường vì 1.25 ước nguyên. Hắn cung cấp Phỉ Thúy cùng Trân Châu đều là giống nhau, dựa theo thị trường giá thu mua 8 thành mà tính. Đây là vì chống đỡ Kim Duyên tập đoàn phát triển, này 1.25 ước nguyên 8 thành chính là 1 ước nguyên. Tô tiên sinh, Trân Châu là 80 triệu, Phỉ Thúy là 100 triệu, tổng cộng là 1.8 ước nguyên, này không có vấn đề gì đi. Tần Vũ Mặc quên đi một bút chương sau, nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có vấn đề, cứ như vậy. Thế là, hắn và Tần Vũ Mặc ký kết chuyển nhượng thỏa thuận, đem những này Phỉ Thúy cùng Trân Châu bán cho Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo. Lần này giao dịch vẫn như cũ giống như trước đây, tiền hàng lưu khi đến lần lại kết, trước hết để cho Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo đem một cái phê Trân Châu cùng Phỉ Thúy bán ra sau khi rời khỏi đây, liền có quay vòng tiền bạc. Về phần lần trước tiền hàng, Tần Vũ Mặc hiện tại liền chuyển cho Tô Dật, tổng cộng là 1.14 ước nguyên. Đến lúc này, cá nhân của hắn tiền dư liền có hơn một ước nhiều, hơn nữa về sau chả phải nhận được càng nhiều, này phỉ thúy cùng chân châu đều mang đến cho hắn rất cao thu nhập. Tại ký hợp đồng, đồng thời kết toán lần trước tiền hàng sau, Tô Dật liền cáo từ rồi. Sau đó, Tần Vũ Mặc liền bắt đầu sắp xếp một cái phê chân châu cùng phỉ thúy, những hàng này phẩm chất đều là cực cao, có thể nhờ vào đó vì mánh lưới hấp dẫn càng nhiều hơn người tiêu thụ. Những này phỉ thúy cùng chân châu, nàng đều hội từng người lưu lại một chút, dùng cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo phát triển, sau đó còn lại phỉ thúy cùng chân châu, lại đưa đi Kim Duyên tập đoàn tổng bộ, vì tập đoàn phân phối cho cái khác cửa hàng châu đáo, này có thể tăng lên tập đoàn tổng thể phát triển. Liên quan với phỉ thúy cùng chân châu phương thức xử lý, Tô Dật liền sẽ không hỏi tới rồi, chỉ cần những này chân châu cùng phỉ thúy không cung cấp cho nhất phẩm châu tập đoàn, còn lại phương thức xử lý cũng có thể. Đương nhiên, hắn tin tưởng Tần Vũ Mặc sẽ an bài tốt những này phỉ thúy cùng chân châu, sẽ không để cho hắn thất vọng. Tại lúc xế chiều, Tô Dật không có đi những địa phương khác, liền ở nhà mời tới huấn luyện viên, dạy hắn điều khiển máy bay trực thăng. Bất quá, hôm nay cũng giống như hôm qua, vẫn là đang luyện tập kiến thức căn bản, cũng không hề thực tiễn thao tác, toàn bộ quá trình có phần không thú vị, nhưng hắn là một cái so sánh chịu được người, cũng sẽ không cảm thấy quá trình này rất khó vượt qua. Tô Dật biết mình học xong những cơ sở này tri thức sau, tại thực tiễn thao tác thời điểm, mới sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ không luống cuống tay chân. Nay học điều khiển máy bay trực thăng, rồi cùng luyện võ vậy, cơ sở là khá quan trọng, liền cơ sở đều không có nắm giữ, liền không dùng muốn có cao siêu kỹ thuật lái rồi, về sau chính mình độc lập điều khiển thời điểm, chỉ biết vấn đề không ngừng. Tô Dật cũng không muốn chính mình điều khiển máy bay trực thăng bay lên trời thời điểm, lại xuất hiện cái gì bất ngờ, nếu như xử lý không tốt, phát sinh rơi cơ lời nói, cái kia đến lúc đó coi như là hối hận cũng không kịp rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1387, một bồi 8 tỷ lệ đặt cược. Một cái buổi chiều, Tô Dật đều không có ra ngoài, ở nhà học tập 5 tiếng kiến thức căn bản. Hiện tại hắn đã cảm giác mình đã biết rõ kiến thức căn bản rồi, đối với máy bay trực thăng tất cả, cũng coi như có chút ít không hiểu rõ. Tô Dật tin tưởng rất nhanh chính mình là có thể thực tiễn thao tác, bắt đầu điều khiển máy bay trực thăng rồi. Một khi bắt đầu thực tiễn thao tác lời nói, hắn đem sẽ rất nhanh nắm giữ máy bay trực thăng, bởi vì hắn có được trời cao chiếu cố ưu thế. Tô Dật chẳng những có được của mình máy bay trực thăng, có thể bất cứ lúc nào luyện tập, bảo đảm của mình thời gian bay, hơn nữa có huấn luyện viên nhà nghề theo gọi theo đến, khiến hắn có thể bất cứ lúc nào học tập. Quan trọng nhất là, nội tính của hắn phi thường cao, thực lực mạnh mẽ cũng giao phó dũng khí, khiến hắn tại liên hệ điều khiển trong quá trình có thể to gan hơn một điểm, mà sẽ không ý thủ ý cước, mà siêu cường năng lực phản ứng, cũng có thể khiến hắn càng tốt hơn trưởng khống máy bay trực thăng. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật đương nhiên có thể rất nhanh sẽ học được điều khiển máy bay trực thăng rồi, đến lúc đó hắn là có thể độc tự tại thiên khoảng không phi hành. Buổi tối, hắn một mình lái xe đi ra. Hiện tại Tô Dật muốn đi giờ OU câu lạc bộ, tham gia một hồi quyền thi đấu, đây là Lữ Lao tại mấy ngày trước liền mời hắn. Có người nói, lần này đối thủ phi thường mạnh mẽ, tại giờ OU câu lạc bộ chiến tích phi thường huy hoàng, đánh thắng qua rất nhiều cao thủ, thực lực đã đạt đến tiểu hiệu cảnh. Từ khi Tô Dật sức chiến đấu giá trị đột phá tháng 5 năm 80 điểm tới nay, hắn đã nghĩ ngợi lấy tìm một đối thủ lợi hại đến thử một cái thực lực của mình, tốt nhất là tiểu hiệu cảnh võ giả, này sẽ càng thêm thích hợp một điểm. Cứ việc, thực lực của hắn vẫn không có đạt đến tiểu hiệu cảnh, nhưng lực chiến đấu của hắn đã không kém gì tiểu hiệu cảnh, chí ít đánh giết dị thú người chính là chứng minh tốt nhất. Đến lúc này, lớn bình thường ý cảnh võ giả, đã không phải là đối thủ của Tô Dật, muốn tìm một thế quân lực địch đối thủ, cũng chỉ có thể tìm tiểu hiệu cảnh võ giả, mà đại ý cảnh võ giả đã không thể khiến hắn như nguyện. Cho nên, đối thủ lần này có tiểu hiệu cảnh thực lực, để Tô Dật phi thường hài lòng, cái này cũng là tại sao hắn sẽ đáp ứng tham gia thi đấu nguyên nhân, chính là muốn tìm cái đối thủ thích hợp, thẳng thắn đánh nhau một trận, đây chính là hắn mục đích. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới giờ OU tập thể hình hội sở, đi ngang qua ngụy trang sau, liền tiến vào giờ OU câu lạc bộ. Tại trong phòng nghỉ ngơi, Tô Dật nhìn lên lần này đối thủ tư liệu, hơi chút hiểu rõ một ít cũng tốt. Lần này đối thủ của hắn, danh hiệu vì sơ người, tiểu ý cảnh võ giả, tu luyện là không minh quyền, thân thủ nhanh nhẹn, là cực kỳ cường hãn đối thủ. Đối với đối thủ như vậy, Tô Dật là đại cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy tối hôm nay là có thể thẳng thắn đánh nhau một trận rồi, có được hay không thắng lợi, bây giờ còn không rõ, nhưng khẳng định có thể sảng khoái đánh nhau một trận. Cuối cùng, hắn nhìn so tài tỷ lệ đặt cược. Bởi sơ người là trải qua câu lạc bộ nhận chứng tiểu hiệu cảnh võ giả, mà dị tôn, cũng chính là Tô Dật, tại tham gia thời điểm tranh tài, biểu hiện ra thực lực cũng chỉ có đại úy cảnh mà thôi, cho nên, hai người tỷ lệ đặt cược có phần cách xa. Sơ người tỷ lệ đặt cược vì 1:1.08, đặt cược 100 khối, ép chúng rồi, cũng chỉ có thể thu lợi 8 nguyên mà thôi. Này tỷ lệ hồi báo cái kia là phi thường thấp, nhưng này cũng là nói rõ phần thắng rất lớn. Mà dị tôn tỷ lệ đặt cược là 1:8, đặt cược 100 nguyên, nếu là thắng lời nói, cái kia là có thể cả gốc lẫn lãi bắt được 800 nguyên, này tỷ lệ hồi báo đó là cực cao. Bất quá, tỷ lệ đặt cược càng cao, phần thắng cũng là càng thấp, giờ OU câu lạc bộ cũng sẽ không làm việc tốt tặng không tiền cho người. Chuyện của tôi. Nét nếu không phải Tô Dật tại nhiều như vậy lần trong trận đấu, một mực kết quả bất ngờ, giữ cho không bị bại ghi chép, khiến hắn gia tăng rồi không ít phần thắng, nếu không, bây giờ tỷ lệ đặt cược hội càng thêm cách xa. Bất quá, đại úy cảnh cùng tiểu hiệu cảnh chênh lệch là phi thường lớn, dù cho Tô Dật một mực kết quả bất ngờ, lần này phần lớn người đều cho rằng hắn không thể lại thắng lợi rồi, tuyệt đối không thể đánh bại sơ người, giờ OU câu lạc bộ cũng cho rằng như thế. Đối với cái này, Tô Dật cũng không để ý, hắn đến tham gia thi đấu, nhưng sẽ không để ý câu lạc bộ cùng người xem ý nghĩ, hắn chỉ là muốn thẳng thắn đánh một trận mà thôi. So tài thắng thua, hắn đều không để ý, như thế nào lại quan tâm những người khác cách nhìn. Tại tranh tài như vậy bên trong, đặt cược điểm đương nhiên sẽ không chỉ có hai cái rồi. Sự thực có rất nhiều đánh cược pháp, tỷ lệ đặt cược cũng không tận tương đồng, nhưng cũng lấy khẳng định là tổng thể đối câu lạc bộ là phi thường có lợi, câu lạc bộ phần thắng là lớn nhất, đây chính là lấy tư cách nhà cái chỗ tốt. Bất quá, đối với còn lại đánh cược pháp, Tô Dật là không có hứng thú, hắn chỉ biết là hai cái này tỷ lệ đặt cược liền đủ rồi. Sau đó, hắn rơi rót 26 triệu, mua chính mình thắng. Nếu như lần này Tô Dật lấy được nếu thắng, lấy 1:8 tỷ lệ đặt cược, hắn có thể bắt được 2.08 ước nguyên, mà trực tiếp thu lợi 1.8200 triệu nguyên. Mặt khác, lần tranh tài này tiền thưởng cũng là phi thường phong phú, phe thắng, có thể bắt được 38 triệu tiền thưởng. Cho nên, Tô Dật nếu là thắng lời nói, hắn là có thể từ câu lạc bộ mang đi 2.200 triệu nguyên, chỉ là không biết hắn có thể hay không lấy đi số tiền kia, phải biết đối thủ của hắn, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đối với sơ người nhỏ như vậy trường học cảnh cao thủ, hắn đối với mình cũng không có bao nhiêu nắm chắc, cũng không biết mình có mấy thành phần thắng. Dù sao tại trên lôi đài, Tô Dật có rất nhiều lá bài tẩy đều không thể sử dụng đi ra, nhận lấy không nhỏ hạn chế, này làm cho lực chiến đấu của hắn hạ thấp rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, có thể hay không đánh bại tiểu hiệu cảnh cao thủ, cái kia chính là một cái không biết kết quả. Hơn nữa, cùng là tiểu hiệu cảnh võ giả, thực lực đó cũng là cách biệt lớn vô cùng, nếu như cách chúng ta cảnh tới gần lời nói, thực lực kia liền khẳng định phi thường mạnh mẽ rồi. Đối thủ như vậy, Tô Dật liền không chắc chắn đối phó được, chí ít tại trên võ đài, hắn là không thể nào đánh bại tiếp cận chúng ta cảnh võ giả. Bất quá, lấy hắn hiện tại giải tình huống đến xem, sơ người tuy rằng không là vừa vặn đột phá tiểu hiệu cảnh võ giả, nhưng không có đột phá bao lâu, thực lực hẳn là sẽ không được mới vừa tiến vào tiểu hiệu cảnh võ giả mạnh bao nhiêu. Cho nên nói, Tô Dật tuy rằng không biết mình bây giờ phần thắng có mấy thành, nhưng ít ra vẫn sẽ có phần thắng. Bất luận thắng thua, thẳng thắn đánh nhau một trận, so với bao nhiêu tiền thưởng cũng phải làm cho hắn cao hứng, mà đặt cược cũng chỉ là biểu đạt một chút niềm tin của chính mình mà thôi. Tại đây sau đó không lâu, có người đi vào thông báo Tô Dật, thi đấu muốn bắt đầu, khiến hắn hiện tại có thể lên võ đài rồi. Nghe thế cái thông báo sau, đối mặt sắp chiến đấu phát sinh, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, cũng chỉ có hưng phấn, tại sâu trong nội tâm, hắn vẫn là khát vọng một hồi thế quân lực địch chiến đấu. Hy vọng lần này sẽ không để cho ta thất vọng mới tốt. Tô Dật cầm nắm đấm, nói ra. Sau đó, hắn rời khỏi phòng nghỉ ngơi, hướng về phía ngoài võ đài đi đến. Tại Tô Dật từ phòng nghỉ ngơi lúc đi ra, liền nghe đến có rất nhiều người đang kêu gọi dị tôn cái này danh hiệu rồi. Một mực giữ cho không bị bại chiến tích hắn. Tại giờ Ho Ú câu lạc bộ đã có cực cao tiếng tăm, hiện tại cũng có rất nhiều người ủng hộ, ra trận tiếng hoan hô tự nhiên là không ít. Tiếp lấy, lại có mặt khác nhất cổ tiếng hô xuất hiện, bất quá kêu là, sơ người. Xem ra Tô Dật đối thủ, hiện tại cũng xuất hiện, này làm cho hắn phi thường chờ mong, sẽ là một cái đối thủ như thế nào, liền để hắn mỏi mắt mong chờ. Cồn vật bi, nhanh. Chương 1388, sơ người. Tại Tô Dật lên phía sau lôi đài. Một cái mang mặt nạ người cũng nổi lên. Cái này mang mặt nạ, chính là hắn đối thủ lần này, sơ người. Sơ người thể hình cũng không lớn, thân thể hơi gầy, nhưng nhìn lên làm tình kiện dáng vẻ, người cao bình thường. Người như vậy, ở trong đám người cũng không làm người khác chú ý, làm dễ dàng đã bị người không để ý đến. Nhưng Tô Dật lại là nhìn ra được cái này sơ người, cũng không đơn giản, từ đối phương thế đứng đến xem, nhất định sẽ là một cái tập võ nhiều năm cao thủ. Cho nên, tại giao chiến trước đó, hắn đối với cái này đối thủ, thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Sau đó, tại trọng tài tuyên đọc quy tắc thời điểm, Tô Dật cũng sử dụng vận mệnh chi nhãn, do xét sơ người thực lực. Sơ người, sức chiến đấu giá trị, tháng 6 năm 1 năm điểm, quả nhiên là một cái tiểu hiệu cảnh võ giả. Tô Dật biết lần này chiến đấu, hẳn là sẽ không khiến hắn thất vọng rồi, hắn có thể tại trên võ đài thoải mái đánh nhau một trận. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau, hai người đồng thời nhắm phía đối phương. Sơ người rời một cái động, liền để Tô Dật ánh mắt sáng lên, cái này sơ người quả nhiên danh bất hư truyền, tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra. Bất quá, tốc độ của hắn cũng tương tự không chậm, tạm thời mà nói, tại phương diện tốc độ, hai người vẫn là có thể ngang tài ngang sức. Một giao thủ lên, với bắt đầu vẫn chỉ là thăm dò, nhưng mặt sau cũng bắt đầu quyết tâm rồi. Mà sơ người phát huy được tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, từ từ để Tô Dật bắt đầu cảm thấy áp lực, ứng phó không phải dễ dàng như thế. Cái này sơ người thân thủ phi thường nhanh nhẹn, lại phối hợp tốc độ cực nhanh, cho Tô Dật đã tạo thành phiền toái rất lớn. Không hổ là tiểu hiệu cảnh võ giả, tại vừa bắt đầu liền để hắn cảm nhận được áp lực, khiến thắng lợi thiên bình hướng về sơ người nghiêng, cuộc so tài này thì càng thêm thú vị hơn nhiều. Bất kể là Tô Dật, vẫn là sơ người đều là thuộc về am hiểu tốc độ người, hai người tốc độ di động đều cực kỳ nhanh, lại càng không nói là tốc độ công kích, đều là lấy nhanh thủ thắng đấu pháp. Mà hiện trường khán giả đều là người bình thường, quan sát loại này cấp bậc thi đấu, sẽ chỉ làm bọn hắn hoa cả mắt, nhìn lên thật giống chỉ là đánh một quyền, nhưng trên thực tế đều từng người đánh vài quyền, khán giả căn bản là không thấy rõ thi đấu, cho dù bình thường võ giả cũng không có cách nào đuổi tới loại biến hóa này đa đoan đánh lộn. Bất quá, dù cho không thấy rõ, nhưng loại này cấp bậc thi đấu, vẫn để cho khán giả ăn no thỏa mãn, trợ uy âm thanh là một làn sóng cao hơn một làn sóng, đều không có đỉnh chỉ lại đây qua. Sơ người am hiểu tốc độ, hơn nữa thân thủ phi thường nhanh nhẹn, mà lại linh hoạt đa dạng, cho Tô Dật đã tạo thành phiền toái không nhỏ, nhìn không thấu thân thủ, để sơ người tạm thời đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, cái này sơ người tu luyện không minh quyền cũng không phổ thông, chiêu thức thập phần cường hãn, quan trọng nhất là, thủ đoạn công kích thập phần xảo quyệt, để Tô Dật rất khó làm được đầy đủ phòng ngự, thường thường sẽ bị đánh tới, từ đó làm cho bị thương. Đến lúc này, Tô Dật liền có vẻ hơi được chuyển động, chỉ là giao thủ một hồi, trên người cũng đã bị thương rồi. Nhưng đây chỉ là tạm thời tình huống, hắn không phải là dễ dàng như vậy tiểu thua đích. Huống hồ, Tô Dật trong cơ thể sinh tử thảo, giao phó hắn mạnh mẽ năng lực hồi phục, chỉ cần sơ người không có cách nào cấp tốc đánh bại hắn lời nói, cái kia tiểu không khả năng đánh bại hắn, có thể nói, hắn đã lợi cho bất bại trình độ. Đối mặt sơ người công kích, hắn nhìn như có phần bị động, nhiều lần bị đánh đến, nhưng tại trong quá trình này, hắn cũng đang hấp thu kinh nghiệm, chỉ cần tích lũy đến đầy đủ kinh nghiệm, hắn là có thể bắt lấy sơ người thân pháp, đến lúc đó là có thể trực tiếp phá sơ người thân pháp, trực tiếp chuyển bại thành thắng rồi. Cho nên, cuối cùng là ai thắng ai thua, kết quả vẫn là vô cùng khó nói. Vào lúc này, sơ người đột nhiên nhảy lên, từ thượng hướng phía dưới, một quyền đối với Tô Dật phần đầu đánh xuống. Thấy thế, Tô Dật cấp tốc giơ hai tay lên, chặn ở mặt trước, bị đánh trúng đồng thời, thân thể của hắn cũng không nhịn đi xuống chìm xuống, thậm chí mặt đất đều bị giẫm nứt ra rồi, có thể thấy được kỳ lực độ, nhưng ít ra chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, chỉ là hai tay có phần che đậy mà thôi. Nhưng sau đó, sơ người lại là một cước quét tới, đem phản ứng không kịp nữa Tô Dật đã bay ra ngoài. Khi hắn ngã xuống đất thời điểm, sơ người lại là cấp tốc đuổi theo, một quyền hướng về trên mặt đất hắn. Đánh xuống đi. Tô Dật liền trên đất lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh được một quyền này, người sau trực tiếp đánh trúng mặt đất. Nay đặc chế võ đài, tại sơ người một quyền dưới, phảng phất đều chấn động đến mấy lần, dưới nắm tay mặt càng là xuất hiện một cái lỗ. Vào lúc này, Tô Dật không có lãng phí cơ hội, trực tiếp nhanh tản nhận chuẩn đánh tới, đem sơ người cho đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ tốt mấy hiệp rồi, mà thân hình càng là chuyển đi mấy nơi, đem tất cả mọi người nhìn hoa cả mắt, đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, hai người tạm thời tách ra, điều chỉnh khí tức. Tô Dật trà sát một cái khỏe miệng huyết, biết mình lần này là gặp phải nhân vật hung ác rồi, nhưng trái lại khiến hắn chiến ý không ngừng tăng lên, tin tưởng sơ người cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy chiến ý. Cuối cùng, Tô Dật lần nữa chủ động xuất kích, hắn yếu thẳng thắn đánh nhau một trận, không đi nghĩ nhiều như thế. Mà sơ người cũng không có trốn tránh, trực tiếp chính diện giao thủ, làm hai người quả đấm bắn trúng đối phương thời điểm, đồng thời bay ra ngoài, nhưng lại đồng thời vọt tới. Hiện tại Tô Dật đã có thể bắt lấy sơ người vận động quy tắc rồi, vậy thì để sơ người mất đi một cái ưu thế. Cho nên, ở thân pháp thượng, hai người đều là không kém nhiều, đều không có gì ưu thế. Đến lúc này, Tô Dật cùng sơ người liền từ bỏ thân pháp, trực tiếp lấy kịch liệt nhất chính diện giao chiến, không còn là né tránh. Ngươi một quyền ta một cước, chiến đấu như vậy thập phần đơn giản, nhưng cũng là kích thích nhất, dù sao hiện trường khán giả đều nhìn đến thập phần đặc sắc, hoan hô không ngừng. Về phần trên lôi đài hai người, đối những thanh âm này liền mắt điếc tai ngơ rồi, ai đều không có bị ảnh hưởng đến, hai người cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là đem hết toàn lực đánh bại đối phương. Vào lúc này, Sơ người lấy tốc độ cực nhanh, tóm chặt lấy Tô Dật tay trái, phần eo hơi dùng sức, liền muốn đem Tô Dật quăng bay ra đi, hoặc là muốn đem hắn đập xuống đất. Chỉ là Tô Dật tay trái đồng dạng nắm lấy Sơ người, sau đó hai chân đồng thời đá ra. Tại Tô Dật được Sơ người đập xuống đất thời điểm, Sơ người đồng dạng là bị đá bay ra ngoài, hiệp này lại là hai người không chiếm bất kỳ tiện nghi, xem như là hòa nhau. Bất quá, lần này, hai người thương đều phi thường trọng, trong khoảng thời gian ngắn đều không đứng lên nổi. Cuối cùng, tại mạnh mẽ sinh tử thảo dưới, Tô Dật trước tiên đứng lên, bất quá hắn cũng không hề cấp tốc xuất kích, mà là đứng tại chỗ chờ Sơ người đứng lên. Nếu như vào lúc này, hắn lựa chọn nhanh chóng xuất kích lời nói, rất có thể là có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng Tô Dật cũng không muốn làm như vậy, hắn muốn cho Sơ người cũng khôi phục như cũ, lời nói như vậy, chiến đấu mới càng có ý tứ, thắng thua thì không phải trọng yếu như thế rồi. Một lát sau, Sơ người cũng khôi phục lại, có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1389, Cao Sơn cảm khái. Tô Dật cùng Sơ người chiến đấu, vô cùng nhuần nhuyễn, thập phần sảng khoái. Trận chiến đấu này, không chỉ khán giả nhìn đã nghiền, hai người cũng đã có thập phần tận hứng. Tô Dật là khó được gặp phải một cái đối thủ tốt, tự nhiên là không muốn như vậy sắp kết thúc rồi, chỉ là đánh cho càng lâu càng điên cuồng, đối với hắn tăng lên mới sẽ càng đã đến. Bởi vì tại trên võ đài, hắn nhận lấy một ít hạn chế, có phần lá bài tẩy không thể khiến đi ra, đưa đến thực lực là có phần không như lúc ban đầu người. Thế nhưng, Tô Dật ủng có sinh tử thảo, này làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể không cần có điều kiêng kỵ gì, có thể đi thỏa thích đánh. Sơ người thực lực so với Tô Dật thoáng mạnh, đây chính là tối đối thủ thích hợp, khiến hắn có thể dụng hết toàn lực, mà không cần lưu thủ các loại. Đương nhiên, chỉ cần Tô Dật kiên trì không bị đánh bại lời nói, phần thắng là sẽ thiên hướng về hắn. Điều này là bởi vì Sơ người không có sinh tử thảo, thương thế của hắn không chiếm được khôi phục, sức chiến đấu tự nhiên sẽ giảm xuống, sau một quãng thời gian, một cách tự nhiên liền sẽ bị thua rồi. Cho nên, bây giờ nhìn tựa Sơ người hơi chút chiếm một chút thượng phong, nhưng Tô Dật biết mình muốn thủ thắng lời nói, cơ hội là phi thường lớn. Này chính là sinh tử có mang tới ưu thế, khiến hắn có thể khiêu chiến càng mạnh đối thủ, đang bảo đảm bất bại dưới tình huống, còn có cơ hội thắng lợi, cũng là những võ giả khác không có ưu thế. Lúc trước người điều chỉnh tốt thương thế sau, lại là vọt tới, cùng Tô Dật triển khai giao chiến. Trong nháy mắt, hai người liền không biết ra bao nhiêu quyền, nếu không phải đều bị đánh bay lời nói, khán giả thậm chí cũng không biết có người ra quyền, có người bị đánh trúng rồi. Hai người đều không có dừng tay ý tứ, càng không có chủ động chịu thua ý nghĩ. Chỉ cần một khôi phục như cũ, liền trên ngựa gia nhập chiến đấu trong, vẫn là chiến đấu kịch liệt nhất, tình hình trận chiến cũng đã đến gay cấn tột độ giai đoạn. Đánh tới cuối cùng, Tô Dật thương cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, sinh tử thảo tốc độ khôi phục cũng theo không kịp hắn bị thương tốc độ, có phần thương thế liền không kịp khôi phục, sau một quãng thời gian, tình huống thân thể cũng không phải là tốt như vậy. Bất quá, liền đủng có sinh tử của hắn, đều bị như thế thương nặng, cái kia Sơ người liền càng không thể tốt hơn chỗ nào rồi, thương thế so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Trận chiến đấu này quá kịch liệt, đánh đến thời gian cũng quá dài, hai người đều đã đến cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Cũng là thời điểm kết thúc. Tô Dật ở trong lòng thầm nói, đồng thời cũng đang tụ lực. Lúc trước người một quyền đánh đến đây thời điểm, hắn cũng là một quyền đánh tới, ầm một tiếng, bạo liệt quyền ở trực tiếp đem Sơ người đánh ra ngoài. Hay là Sơ người cũng không nghĩ tới vào lúc này, Tô Dật còn có thể sử dụng mạnh như thế công kích. Một quyền này, triệt để kết thúc chiến đấu, Sơ người dù cho trong lòng không cam lòng, cũng không khỏi không phục thua, bởi vì hắn đã không có khí lực lại bò lên chiến đấu, mà thương thế cũng đã đến nghiêm trọng nhất mức độ, khiến hắn cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu. Cho nên, Tô Dật tại cuộc tranh tài này bên trong, lần nữa đã lấy được thắng lợi, lấy trọng thương để đánh đổi, đánh bại Sơ người. Lấy đại úy cảnh thực lực, đánh bại tiểu hiệu cảnh võ giả, đây là rất nhiều người không có nghĩ tới kết quả, làm phát sinh thời điểm, rất nhiều người đều là gương mặt kinh ngạc, hoặc là nói là khó có thể tin, nhưng hiện thực chính là như thế, không phải do không tin. Tô Dật thắng, hơn nữa còn là quang minh chính đại, lấy thực lực của mình đường đường chính chính thắng được. Lần này thi đấu tiền thưởng cao tới 38 triệu, hơn nữa hắn mặt khác dưới rót 26 triệu mua chính mình thắng, dựa theo một buổi 8 tỷ lệ đặt cược mà tính, hắn có thể cả gốc lẫn lãi bắt được 2.08 ức. Tại giảm đi dưới mình rót tiền vốn, thêm vào thi đấu tiền thưởng, Tô Dật đêm nay tổng cộng thu lợi 200 triệu nguyên. Chỉ bất quá đánh một cuộc tranh tài, thời gian cũng mới chừng nửa canh giờ, hắn cũng đã thắng đến 200 triệu nguyên, này so với trước ngân hàng đoạt tiền còn nhanh hơn, ít nhất đi ngân hàng đoạt tiền, cũng không khả năng cướp được 200 triệu nguyên, nhưng hắn hiện tại thông qua một cuộc tranh tài liền lấy được, điều này thực thật là kinh người. Chính là bởi vì này điên cuồng tiền tài dưới sự kích thích, mới sẽ có nhiều như vậy võ giả đến giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, nơi này cũng là có thể một đêm trở giàu, điều kiện tiên quyết là có mệnh nắm. Trong phòng làm việc, Lữ Lao Tại biết Tô Dật dưới rót 26 triệu, lại cũng bị hắn mang đi 200 triệu nguyên, không khỏi tức đến nổ phổi lên. Từ khi Tô Dật đi tới giờ OU câu lạc bộ tới nay, tham gia thi đấu cũng không nhiều, nhưng mỗi một chàng đều là hắn đánh thắng, hơn nữa rất nhiều cuộc tranh tài, hắn đều có đặt cược đồng thời mua chính mình thắng, tỷ lệ đặt cược đều là cực cao. Dưới tình huống như vậy, hắn tại giờ OU trong câu lạc bộ đã thắng đi rất nhiều tiền, hôm nay 200 triệu nguyên cũng chỉ là tính trong đó một bút mà thôi. Giờ OU câu lạc bộ không phải là từ thiện hội, đại lý đó là vì thắng tiền, bây giờ tiền này nhưng là bị Tô Dật thắng đi rồi, chuyện này làm sao không cho Lữ Lao sinh khí, hắn cũng là rất khó hướng lên phía trên giao phó. Chỉ là Tô Dật làm những chuyện này là quang minh chính đại, hơn nữa thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, này làm cho Lữ Lao trong thời gian ngắn cũng không biết dùng biện pháp gì mới có thể đối phó hắn. Sau đó, Lữ Lao chỉ có thể gọi điện thoại hướng về người phía trên bàn giao, thua nhiều tiền như vậy, nhưng không có cách nào không coi là chuyện to tát gì. Mà Tô Dật tại bắt được tiền thời điểm, liền chuẩn bị đi rồi, chỉ là tại lúc rời đi, gặp phải Cao Sơn rồi. Cao Sơn, từng ở trên võ đài cùng Tô Dật đánh qua thi đấu, cuối cùng lấy yếu ớt thế yếu thua thi đấu, nhưng ở thời điểm tranh tài, Cao Sơn đã từng chỉ điểm qua hắn, để kinh nghiệm chiến đấu của hắn đạt được tăng lên rất nhiều. Vì vậy đối với Cao Sơn, Tô Dật vẫn là vô cùng tôn trọng cùng kính nể, mà đối phương khí tiết, cũng xứng được với cao nhân hai chữ. Cao tiền bối, ngươi cũng đang a? Hắn lại đây, chào hỏi. Cao Sơn lắc lắc đầu, nói, ta nhưng làm không được tiền bối, vừa nãy ta liền tại dưới đài xem ngươi thi đấu, hậu sinh khả úy, không nghĩ tới chỉ là một đoạn thời gian không gặp mà thôi, thực lực của ngươi đã tiến bộ đến loại trình độ này. Xác thực, Cao Sơn hiện tại trong lòng phi thường cảm khái, trước đó hắn và Tô Dật đánh thời điểm tranh tài, cũng chỉ là lấy yếu ớt thế yếu thua mà thôi. Mà bây giờ, cũng không có quá khứ bao nhiêu thời gian, nhưng Tô Dật thực lực đã so với trước đây cường rất nhiều. Chỉ ít, hiện tại Cao Sơn biết mình cùng Tô Dật chênh lệch đã là phi thường lớn rồi, nếu như lại cùng sân khấu tỷ võ lời nói, đoán chừng mình là không căng được mấy hiệp. Đến lúc này, chẳng trách Cao Sơn sẽ như vậy cảm khái, loại biến hóa này, quả thực là khiến người ta rất khó làm được ung dung tiếp thu. Cao tiền bối, ngươi nói đùa rồi, ta cũng chỉ là có nho nhỏ tiến bộ, cũng nhiều thiệt thòi lần trước chỉ điểm của ngươi. Tô Dật cười nói. Cao Sơn nói, lần trước ta cũng không có làm cái gì, đây đều là ngộ tính của ngươi cao, mới có thể từ đó học được đồ vật. Được rồi, thương thế của ngươi không nhẹ, hay là trước trở lại chữa thương đi, ta liền không làm lỡ ngươi rồi, lần sau hữu duyên, chúng ta trở lại trò chuyện vui vẻ. Cao Sơn nói như thế. Tô Dật thương thế xác thực không nhẹ, cũng là yêu cầu tìm một chỗ chữa thương, cũng liền nói, vậy thì tốt, Cao tiền bối, ta tiểu đi trước rồi, lần sau trò chuyện tiếp. Tại chào hỏi một tiếng sau, hắn liền rời đi trước. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1390, 200 triệu nguyên đầu tư. Ngay kế, Tô Dật từ dưới đất thất đi ra. Tối hôm qua một trận chiến, khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn năng lực hồi phục cũng không giống ngày xưa rồi. Chỉ là một muộn thời gian, Tô Dật thương thế cũng đã toàn bộ được rồi, đối với hắn là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Quan trọng nhất là, trải qua cùng sơ người một trận chiến sau, hiện tại thực lực của hắn đã có tăng lên. Đây là Tô Dật thu hoạch lớn nhất, so với hắn đạt được 200 triệu nguyên, còn cao hứng hơn. Nếu như tiền tài có thể đổi thành thực lực lời nói, vậy hắn hội không chút do dự tan hết gia tài, toàn bộ đổi thành thực lực. Đối Tô Dật tới nói, tiền tài dễ như trở bàn tay, có quá nhiều biện pháp thu được tiền tài, mà thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Chỉ tiếc chính là, tiền tài cũng không thể hối đoái thực lực, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ toàn bộ hối đoái đi ra. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ có thể làm đến nơi đến chốn tu luyện, để thực lực của mình đạt được tăng lên, mà này mới là trọng yếu nhất. Tại câu lạc bộ trên võ đài, hắn là rất khó gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, nếu như có thể gặp phải sơ lược cao hơn một bậc đối thủ, vậy thì càng tốt, hắn là có thể sảng khoái đánh một trận. Bởi vậy, Tô Dật tối hôm qua đối thủ, sơ người, là cho hắn rất lớn kinh hỉ, khiến hắn có thể đạt được ước muốn. Bởi vì hắn tính đặc thù, khiến hắn có thể thông qua chiến đấu tăng lên chính mình thực lực, càng là chiến đấu kịch liệt, thực lực của hắn tăng lên liền sẽ càng nhanh, đây là nhanh chóng tăng cao thực lực đường tắt. Tô Dật dùng biện pháp như thế đến tăng lên chính mình thực lực, tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng hiệu suất đích thật là cao nhất. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ say mê chiến đấu, khát vọng chiến đấu, chính là muốn thông qua chiến đấu, tăng lên chính mình thực lực mà thôi, nhưng đối với tay cũng không phải tốt như vậy gặp phải. Sau đó, Tô Dật đi rồi một chuyến thương khố, chuẩn bị đưa một ít hương chăn trư cùng hương ngọc nưu đi bãi chăn nuôi. Không có cách nào, hắn đã có một quãng thời gian không có đưa, hiện tại luyện thú trong điện đã nhiều hơn rất nhiều hương ngọc nưu cùng hương chăn trư, số lượng nhiều lắm, hắn cũng trước hết đưa một ít cho bãi chăn nuôi rồi. Thế là, Tô Dật đi tới trong kho hàng, liền đem nơi này coi như trung chuyển trạm, trước tiên đem hương chăn trư cùng hương ngọc nưu thả ra, khiến chúng nó dừng lại ở trong kho hàng, sau đó lại thông báo vận tải đội tới cửa, để cho bọn họ đem hương chăn trư cùng hương ngọc nưu đưa đi. Tại hoa đã hơn nửa ngày thời gian sau, hắn tổng cộng đưa đi 2.000 đầu hương chăn trư cùng 2.000 đầu hương ngọc nưu, những này hương chăn trư cùng hương ngọc nưu đều là thành niên, đồng thời cũng có thể tiếp thu lai giống. Tô Dật liên tiếp đưa 2 ngày, mới xem như là đã làm xong công việc này. Bất quá, tại thứ 2 ngày, hắn cũng không tiếp tục cung cấp thành niên hương chăn trư cùng hương ngọc nưu, mà là đưa một chút vị thành niên hương chăn trư cùng hương ngọc nưu đi qua, cái này cũng là có thể lớn mạnh chỉnh thể số lượng. Bởi vẫn không có lớn lên hương chăn trư cùng hương ngọc nưu, thể hình đều rất nhỏ, không phải như vậy chiếm địa phương, chuyển vận thời điểm cũng dễ dàng rất nhiều. Đến lúc này, Tô Dật tại một ngày loại hình, là có thể đưa đi rất nhiều đầu, hương chăn trư cùng hương ngọc nưu, hắn từng người đưa 20.000 đầu, đây đều là vị thành niên, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đưa đi nhiều như vậy đầu. Tại lúc xế chiều, hắn đi một chuyến Tô Thị tập đoàn. Tô Dật hôm nay tới Tô Thị tập đoàn, chủ yếu là cùng Liễu Nguyệt Ảnh cùng Tiết Phỉ thương lượng liên quan với Nhạc Phỉ tập đoàn phát triển kế hoạch, tốt sớm làm an bài xong. Hắn đến Tô Thị tập đoàn thời điểm, so với thời gian ước định trả hơi sớm, mà Tiết Phỉ còn chưa tới đến. Thế là, Tô Dật liền đi trước Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, thương lượng với nàng một ít kế hoạch. Hiện tại chúng ta chăn nuôi hương ngọc nưu càng ngày càng nhiều, hơn nữa hiện tại lại thêm hương chăn trư, hơn nữa dựa theo kế hoạch của chúng ta đến coi là, tương lai cần hương cỏ nuôi súc vật là phi thường nhiều. Lấy bây giờ gieo trồng quy mô thì không cách nào thỏa mãn tương lai chăn nuôi nhu cầu, cho nên ta kiến nghị tăng lên hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng quy mô. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, hiện nay, hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng quy mô là 100.000 mẫu, đều là trồng tại số 7 nông nghiệp vườn bãi chăn nuôi thượng, cũng không cần chiếm dụng cày ruộng. Mà số 7 nông nghiệp vườn bãi chăn nuôi có 26.000 mẫu, ngoại trừ yêu cầu lưu lại một vài chỗ dùng cho kiến thiết nhà xưởng, những nơi khác cũng có thể dùng để gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật. Tô Dật tại nghĩ một lát sau, liền nói, cái kia hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng diện tích từ 10 vạn mẫu tăng lên tới 200.000 mẫu. Như vậy có thể không? Có thể, lấy hương cỏ nuôi súc vật sản lượng, 200.000 mẫu đủ để chăn nuôi rất nhiều hương chăn trư cùng hương ngọc châu rồi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, này tăng lên 10 vạn mẫu diện tích, đều là tại số 7 nông nghiệp vườn. Đến lúc này, số 7 nông nghiệp vườn bãi chăn nuôi liền có 200.000 mẫu dùng cho gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật rồi. Mà những nơi khác liền cần lưu làm xây dựng, không có cách nào lại gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật rồi. Chả có liên quan với Kim Duyên tập đoàn, ta muốn mở rộng Kim Duyên tập đoàn quy mô, tại toàn quốc trang bị thêm cửa hàng châu báu. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, quan ở phương diện này, ta đã cùng Kim Duyên tập đoàn thương lượng qua rồi, bọn hắn cũng đồng ý cái kế hoạch này, nếu như dựa theo kế hoạch lời nói, hạng mục này đem yêu cầu 200 triệu nguyên đầu tư. Mà Tô Thị tập đoàn dựa theo cổ phần tỷ lệ là yêu cầu đầu tư 16 ước nguyên. 200 triệu nguyên đầu tư, Tô Thị tập đoàn nắm giữ 80% cổ phần, cho nên yêu cầu tập trung vào 16 ước nguyên, mà Tần Gia giữ lấy 20% cổ phần, dựa theo cổ phần tỷ lệ, bọn hắn cũng cần tập trung vào 4.000 vạn nguyên. Cái này 200 triệu nguyên đầu tư, có thể mở bao nhiêu ra mới môn điếm? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, bước đầu tính toán. Cái kế hoạch này đều sẽ để Kim Duyên tập đoàn tại toàn quốc tăng cường 20 gia cửa hàng châu báu, mỗi một nhà cửa hàng châu báu đầu tư ước 10 triệu nguyên. Nếu như một nhà cửa hàng châu báu đầu tư chính là 10 triệu nguyên lời nói, vậy nói rõ nhà này cửa hàng châu báu quy mô đã tính không nhỏ, xem như là bên trong cao đẳng quy mô rồi. Được, cái kế hoạch này có thể bắt đầu thi hành, tiền kỳ đầu tư liền trước 200 triệu nguyên. Tô Dật nói như thế. Lấy Kim Duyên tập đoàn bây giờ quy mô, cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn căn bản không thể đánh đồng với nhau. Nếu như Kim Duyên tập đoàn muốn cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn chống lại lời nói, lấy bây giờ thể số lượng là xa xa không đủ, nhất định phải tăng lên quy mô, mới có cơ hội cùng Nhất Phẩm Châu phân cao thấp. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn đầu tư nhất định là không thể bớt, này 200 triệu nguyên cũng không tính nhiều. Hơn nữa Tô Dật trong lời nói, đã nói rồi 200 triệu này nguyên đầu tư, cũng chỉ là tiền kỳ đầu tư, đây coi như là một cái thử nghiệm, đại biểu sau này sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư. Không sai, đối với hắn mà nói, 20 gia cửa hàng châu báu xác thực tính một chút, căn bản cũng không có thể đạt đến yêu cầu của hắn. 20 gia cửa hàng châu đáo chỉ là kế hoạch bước thứ nhất mà thôi, nếu không phải Tô Dật không muốn quá cấp tiến lời nói, bây giờ đầu tư tuyệt đối không phải 20 gia cửa hàng châu đáo ít như vậy rồi, đầu tư cũng không khả năng chỉ có 200 triệu nguyên, tối thiểu, cũng là 2 tỷ nguyên đi lên rồi. Tại Tô Dật quyết định Kim Duyên tập đoàn đầu tư sau, thư ký thông báo bọn hắn, nói Tiết Phỉ cũng đến công ty. Thế là, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh liền đứng dậy, cùng Tiết Phỉ đi phòng họp mở hội đi rồi, cũng là thời điểm quyết định Nhạc Phỉ tập đoàn phát triển kế hoạch tại, đây là hiện nay chuyện vô cùng trọng yếu. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1391, thì nuôi ngươi. Tại trong phòng họp, Tô Dật ba người bọn họ đều từng người đề xuất ý kiến của mình. Kỳ thực ba người ý kiến, tại trên đại thể đều là giống nhau, đều là tăng cường Nhạc Phỉ tập đoàn siêu thị số lượng. Mà ý kiến bất đồng chỉ là những này siêu thị, hẳn là tại quốc gia nào cái gì trong thành thị mở mà thôi, đây chính là lần này hội nghị mục đích chủ yếu. Tại lần trước, Tô Thị tập đoàn vừa vận thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn thời điểm, cũng đã quyết định tại dây chuyển tiện lợi điếm vải bố lót trong cục. Cái này dây chuyển tiện lợi điếm kế hoạch là ở toàn quốc mở 1.000 gia tiện lợi điếm, tổng đầu tư hội 8 ước nguyên, mà hoàn thành thời gian tại trong vòng 3 năm. Liên quan với cái kế hoạch này, Nhạc Phỉ tập đoàn đã chính thức bắt đầu áp dụng, hiện tại cũng không có cần phải bàn lại rồi. Ngoài ra, Tô Dật bọn hắn trả quyết định tiếp tục lái cắt cỡ lớn tổng hợp siêu thị, mà số lượng vì 100 gia, bình quân mỗi nhà siêu thị đầu tư vì 1 ước nguyên tác dụng, kế hoạch tổng đầu tư tại 10 tỷ nguyên. Bây giờ, hội nghị hôm nay chính là quyết định này 100 gia siêu thị, hẳn là mở ở nơi nào. Trải qua 3 người thương lượng qua sau, này 100 gia cỡ lớn tổng hợp siêu thị, trong đó 50 gia biết lái tại Trung Quốc một ít trong thành thị. Dù sao, Trung Quốc là Nhạc Phỉ tập đoàn đại bản doanh, tăng lên quốc nội thị trường chiếm hữu suất là một kiện chuyện phải làm, nếu như liền đại bản doanh đều không thủ được lời nói, đừng nói là hướng ra phía ngoài phát triển. Ngoài ra, còn lại 50 gia siêu thị đều sẽ mở tại một ít quốc gia trọng yếu trong siêu thị, cái này chủ yếu là bắt đầu hướng về quốc tế thị trường tiến quân, cũng là tính thăm dò một cái kế hoạch, căn cứ những này siêu thị thị trường biểu hiện, lại quyết định tương lai phát triển kế hoạch. Tại lần trước, Tô Thị tập đoàn đã hướng về Nhạc Phỉ tập chú từ 340 ước nguyên, dùng cho cái này siêu thị kế hoạch là hoàn toàn đầy đủ. Bất quá số tiền kia, chủ yếu là dùng cho phát triển dây chuyển tiện lợi điểm cái kế hoạch này, dĩ nhiên là không có cách nào lấy ra phát triển siêu thị rồi, chỉ có thể mặt khác đầu tư. Này 100 gia siêu thị kế hoạch tổng đầu tư yêu cầu 10 tỷ nguyên, mà Tô Thị tập đoàn nắm giữ 90% cổ phần, yêu cầu bơm tiền 90 ước nguyên. Mà Tiết Phỉ lấy tư cách lớn thứ 2 cổ đông, nắm giữ 10% cổ phần, cũng cần tập trung vào 10 ước nguyên, hai người gộp lại chính là 10 tỷ nguyên, đây chính là hôm nay hội nghị kết quả. Đối với Tô Dật tới nói, này 100 gia Nhạc Phỉ siêu thị chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, hắn mong muốn mục tiêu, nhưng không vẹn vẹn chỉ là 100 gia. Thay lời khác tới nói, hắn muốn Nhạc Phỉ tập đoàn trở thành dây chuyền siêu thị ngành nghề bá chủ, hơn nữa còn là toàn cầu tính bá chủ, cho dù không thể trở thành lớn thứ nhất dây chuyền siêu thị xí nghiệp, ít nhất cũng phải trở thành trước 3 tồn tại. Mà Nhạc Phỉ tập đoàn muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, chỉ tăng cường 100 gia tổng hợp siêu thị là xa xa không đủ, cho dù số lượng vượt lên gấp 10 lần, cũng là không thể nào. Cho nên, Tô Dật muốn đạt thành cái mục đích này lời nói, yêu cầu tập trung vào rất nhiều tiền tiến đi, cũng cần thời gian rất lâu đến hoàn thành, mới có thể làm được, mà hôm nay cái kế hoạch này, cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, xem như là Nhạc Phỉ tập đoàn tiến quân quốc tế thị trường bước thứ nhất, mà mặt sau còn sẽ có rất nhiều kế hoạch. Không đến bao lâu, Tô Dật cùng Tiết Phỉ sẽ chính thức đạt thành thỏa thuận, đối với hôm nay kết quả, song phương đều là phi thường hài lòng. Không nói những cái khác, Tiết Phỉ ít nhất là vô cùng hài lòng, tại Nhạc Phỉ tập đoàn không có bị thu mua trước đó, người liền nghĩ tới trắng trợn tiến quân quốc tế thị trường, tại toàn cầu tiến hành bố cục, nhưng nhận lấy cổ đông ngăn cản, mà một mực không có cách nào chính thức thực thi. Bây giờ, Tô Thị tập đoàn thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn sau, Tiết Phỉ kế hoạch rốt cuộc có thể bắt đầu thực hiện, này tự nhiên sẽ làm cho nàng vô cùng cao hứng. Về sau Tiết Phỉ là có thể dựa theo kế hoạch của mình đi làm, hơn nữa Tô Dật kế hoạch so với nàng trả điên cuồng hơn. Này làm cho người có thể không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngăn cản. Tại hội nghị sau khi kết thúc, Tiết Phỉ ngồi ở Tô Dật bên cạnh, nói, này 10 ước nguyên, nhưng là toàn bộ của ta tài sản, nếu như lần này mất hết vốn liếng lời nói, ngươi cần phải nuôi ta nha. Nghe nói như thế, bên cạnh Liễu Nguyệt Ảnh, đầu tiên là nhịn không được bật cười, sau đó liền nói, ta đi ra ngoài trước, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Tô Dật cảm thấy lung túng, Tiết Phỉ lời nói quá mức gái, mờ ám, dù cho biết đối phương đang nói đùa, nhưng là khiến hắn chịu không được. Hắn nói, kế hoạch đều không có bắt đầu, ngươi cũng đã cảm thấy hội mất hết vốn liếng rồi, này có phần không may mắn đi. Ngươi cũng không cần có nhiều như vậy băn khoăn, ta nghĩ này đầu tư không sẽ thất bại. Nữ nhân chung quy phải vì về sau suy tính, nếu như qua mấy năm, ta hoa tàn ít bấm rồi, tiền cũng mất, khi đó ta cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường, qua hết thê thảm cả đời, ngươi nói là sao? Không sớm làm đánh coi là, về sau hối hận liền không còn kịp rồi. Tiết Phỉ nói ra, Tô Dật có phần không nói gì, này Tiết Phỉ liên tưởng lực quá mức phong phú, đều nghĩ tới địa phương xa như vậy đi rồi. Phải biết Tiết Phỉ thân gia không chỉ có riêng chỉ có 1 tỷ nguyên ít như vậy, cho dù lần này đầu tư đã thất bại, cũng không đến nỗi làm cho nàng phá sản, này 1 tỷ nguyên cũng không tính nhiều. Ngươi chỉ là đầu tư 1 tỷ mà thôi, liền nói được thê thảm như vậy, vậy ta đầu tư 9 tỷ, một khi thất bại, hậu quả không phải so với ngươi trả thê thảm sao. Đến lúc đó ta khả năng liền cơm đều không ăn nổi. Tô Dật cười nói. Tiết Phỉ cười cười, nói, không có chuyện gì, đến lúc đó tỷ nuôi ngươi. Được rồi, mới vừa rồi còn nói để Tô Dật nuôi người, bây giờ lại là phải nuôi hắn, này chuyển biến vẫn đúng là nhanh. Truy cập trái tim đen u ám, choe nụ ạ toại để trái tim đen u ám đọc. Chuyện được rồi, không nói giỡn, ta hiện tại phải đi về tập đoàn sắp xếp công tác. Tiết Phỉ đứng lên nói ra. Xác thực, kế hoạch lần này tổng đầu tư cao tới 10 tỷ nguyên, muốn chứng thực xuống lời nói, Tiết Phỉ đương nhiên hội có rất nhiều chuyện muốn làm rồi, trong này nhưng là có rất nhiều chuyện yếu người tự thân làm, cũng không có nhiều thời gian như vậy nói giỡn. Tại Tiết Phỉ lúc rời đi, Tô Dật cũng đi theo rời khỏi, dù sao sự tình đã kết thúc rồi. Từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, hắn liền đi thẳng về rồi. Về đến nhà, Tô Dật tiến vào luyện thú trong điện, muốn bồi tiếp nghịch kích chơi. Hiện tại nghịch kích so với trước kia lại cao lớn hơn không ít, sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh, mà thực lực tốc độ tăng lên liền nhanh hơn. Bây giờ, nghịch kích mặc dù vẫn không có lớn lên, nhưng ở bên trong đại dương, cũng coi như là bá chủ rồi, có năng lực trêu chọc đến hải dương động vật, tuyệt đối không coi là nhiều rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nghịch kích không hội ngộ đến hải dương dị hóa thú. Đại dương này dị hóa thu thực lực mạnh mẽ dị thường, cũng không phải nghịch kích có thể đối phó. Cho nên, lấy nghịch kích thực lực bây giờ, nếu như gặp phải hải dương dị hóa thú lời nói, cũng là lành ít dữ nhiều. Bất quá, tại trong biển rộng như thế mênh mông vô bờ địa phương bên trong, gặp phải hải dương dị hóa thú tỷ lệ cũng không tính cao, nghịch kích tại bên trong đại dương, vẫn là có thể bảo đảm an toàn của mình. Chỉ là Tô Dật không muốn mạo hiểm, không có hắn làm bạn lời nói, là sẽ không để nghịch kích trở về biển rộng. Đang ngồi nghịch kích chơi một lát sau, nó lại bắt đầu đói bụng, muốn ăn đồ ăn. Cho nên, Tô Dật đi hướng một cái khác trong bể nước, muốn cho nghịch kích tìm một ít hải ngư ăn, lấp đầy bụng của nó. Vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một cái khác trong bể nước, có rất nhiều cá tại bơi qua bơi lại, đây là hắn mấy ngày trước thả xuống đạt đến cá. Lúc đó, Tô Dật đạt đến cá hối đoái quyền hạn sau, liền ở luyện thú trong điện cố ý mở ra một cái bể nước đi ra, chuyên môn dùng cho chăn nuôi đạt đến cá. Ngoại trừ cung cấp hương cỏ nuôi súc vật làm đồ ăn, hắn trả hướng về trong nước thêm một chút nguyên linh dịch, làm cho đạt đến đồ biển trưởng càng nhanh một chút. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1392, mỹ vị đến cực điểm. Loại này đạt đến cá, vốn là thuộc về một loại sinh trưởng tốc độ cực nhanh loại cá. Hơn nữa Tô Dật còn tại linh tuyển thủy bên trong, bỏ thêm nguyên linh dịch đi vào. Tại nguyên linh dịch phụ trợ dưới, đạt đến cá sinh trưởng tốc độ càng tăng nhanh hơn rồi, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày. Cũng đã cao lớn hơn không ít, cũng đã đến có thể ăn thời điểm. Những này đạt đến cá tại linh tuyển thủy bên trong, phi thường tinh thần, khắp nơi bơi qua bơi lại, có vẻ thập phần tinh thần hoạt bát. Tô Dật suy nghĩ một chút, liền chảo một chút đạt đến cá lên, ném đến nghịch kích trước mặt. Kết quả, này nghịch kích tại nhìn thấy đạt đến cá sau, liền như lão hổ nhìn thấy thịt như thế, đột nhiên liền nhào qua, lập tức đem những này đạt đến cá nuốt vào trong bụng. Tại sau khi ăn xong, nghịch kích vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục ăn. Thế là, Tô Dật lại từ trong bể nước chảo một chút đạt đến cá lại đây, lại ném đến nghịch kích trước mặt, kết quả vẫn là rất nhanh sẽ được toàn bộ ăn hết sạch rồi, một cái đều không thừa. Nhìn ra được, này nghịch kích là phi thường yêu thích ăn đạt đến cá, hiện tại cũng còn muốn tiếp tục ăn. Phải biết hổ kình là một loại phi thường kiêng ăn động vật, mà một mực sống ở luyện thú điện nghịch kích, càng là qua còn mà không kịp, hắn khẩu vị đều bị Tô Dật nuôi xảo quyệt rồi. Bây giờ, liền nghịch kích đều thích ăn loại cá. Mùi vị đó nhất định là không sai, điều này nói rõ đạt đến cá hẳn là ăn ngon lắm. Vì nghiệm chứng chuyện này, Tô Dật lần nữa trộm tới một ít đạt đến cá, đồng thời trả bắt được một ít nghịch kích bình thường thích ăn nhất loại cá, sau đó đồng thời ném đến nghịch kích trước mặt. Kết quả, hắn phát hiện nghịch kích là trước đi ăn đạt đến cá, đem đạt đến cá đều sau khi ăn xong, mới đi ăn còn lại loại cá. Điều này nói rõ nghịch kích càng thêm yêu thích đạt đến cá một điểm, như vậy mới sẽ ăn trước đạt đến cá, mà không phải ăn trước còn lại loại cá. Cứ như vậy, Tô Dật thì càng thêm xác nhận này đạt đến cá thật không đơn giản rồi, là một loại liền nghịch kích đều thích ăn cá. Tại cho ăn no nghịch kích sau, hắn từ bể nước đi tới một cái đạt đến cá sau, liền dẫn theo ra ngoài. Tô Dật mang ra ngoài này đạt đến cá, đại khái tại lục cân khoảng trường, hắn chuẩn bị bữa tối liền thời điểm liền ăn này đạt đến cá. Đương nhiên, chú nghệ của hắn cũng không tốt, khiến hắn tới làm lời nói, khẳng định không phát huy ra đạt đến cá mùi vị, hắn liền đem nhiệm vụ này giao cho Lý Hân Nghiên rồi. Lấy Lý Hân Nghiên tài nấu nướng, đương nhiên có thể đem đạt đến cá mùi vị phát huy đến mức tận cùng rồi. Này đạt đến cá có ăn ngon hay không, rất nhanh sẽ có thể thấy rõ ràng rồi. Làm lúc buổi tối, Lý Hân Nghiên đem đạt đến cá làm tốt để lên bàn lúc, mỗi người đều bị một cái cỗ hương vị hấp dẫn. Hào không ngoại lệ, mỗi người dưới đũa, đều là trước tiên gắp một khối thịt cá đến ăn, mùi thơm này để cho bọn họ không nhịn được, đều là trước tiên nếm trải một khối thịt cá. Bởi vì Tô Dật chủ yếu là muốn biết này đạt đến cá có ăn ngon hay không, cho nên, hắn để Lý Hân Nghiên làm thời điểm, tận lực làm đơn giản một điểm, không nên thêm quá nhiều gia vị. Lý Hân Nghiên tài nấu nướng quá tốt rồi, coi như là một cái phổ thông cá, tại trong tay nàng cũng có thể làm được ăn thật ngon, lời nói như vậy, hắn liền không có cách nào biết đạt đến cá có ăn ngon hay không. Cho nên, Tô Dật mới sẽ để Lý Hân Nghiên dùng phương thức đơn giản nhất tới làm đạt đến cá, chính là muốn biết đạt đến cá chân chính mùi vị, mà Lý Hân Nghiên sẽ dùng hấp chín phương thức tới làm đạt đến cá, cũng không có thả cái gì gia vị. Thế nhưng này bình thường cách làm, vẫn để cho người không nhịn được, đại cật đặc cật lên. Làm Tô Dật gắp một đũa thịt cá, bỏ vào trong miệng lúc, vừa trơn lại non thịt cá, để con mắt của hắn không nhịn được sáng ngời, loại kia mùi cá, khiến người ta khó mà quên, tiên mị chân mềm, ăn ngon cực kỳ. Trước khi ăn, hắn chưa từng có nghĩ tới này đạt đến cá thịt sẽ là ăn ngon như vậy, không trách liền nghịch kích đều như thế thích. Tô Dật cũng không phải thích ăn cá người, nhưng ở thành thị duyên hải lớn lên hắn, ăn rồi cá cũng là phi thường nhiều, đặc biệt là làm giàu sau đó ăn rồi cá thì càng là đếm không xuể rồi. Cá nước ngọt, cá bướm biển, rất nhiều loại danh quý cá, hắn cũng đã ăn rồi, nhưng hắn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy cá, ăn loại kém nhất khẩu, liền để hắn không nhịn được ăn chiếc thứ hai rồi, càng ăn càng thơm càng muốn ăn. Tô Dật cho rằng cho dù không thích ăn cá người, đang thưởng thức qua đạt đến cá mùi vị sau, cũng sẽ thích. Cũng tỉ như bảo bảo, trước đây bảo bảo rất không thích ăn cá. Điểm này giống như hắn, nhưng đêm nay người lại là bắt đầu chủ động ăn cá rồi, thậm chí chính mình cũng cầm lấy đôi đũa đến cá. Điều này nói rõ đạt đến cá mùi vị đồng dạng để bảo bảo thích. Liền yêu thích kiêng ăn tiểu hải tử, đều thích ăn cá, mùi vị đó tự nhiên là không kém rồi. Đây chỉ là Lý Hân Nghiên dùng hấp chín làm ra đạt đến cá, không dùng cái gì gia vị, giữ vững phong thái mùi vị. Điều này đại biểu người càng thêm đem loại này đạt đến cá làm được càng ăn ngon hơn. Đạt đến cá dùng phổ thông nhất cách làm được, cũng đã ăn ngon như vậy rồi, nếu như thêm vào một ít tá liêu, đây chẳng phải là càng hương. Lấy đạt đến cá biểu hiện ra mùi vị cùng vị, đây tuyệt đối có thể nói là phi thường thích hợp nhân loại khẩu vị thực vật. Hơn nữa Tô Dật biết đạt đến cá dinh dưỡng là phi thường nhiều, đối người là có rất nhiều có ích, dài hạn ăn lời nói, tuyệt đối có thể để người ta càng thêm khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ cũng là điều chắc chắn. Đạt đến cá có nhiều như vậy ưu điểm, hoàn toàn có thể nói là thích hợp nhất làm nhân loại chủ thực, sẽ không kém ở hương chăn chư cùng hương ngọc như như thế. Nặng 6 cân đạt đến cá, rất nhanh sẽ bị người ăn hết sạch rồi. Không có chút nào còn lại, này tại ngày xưa là phi thường hiếm thấy, này đã nói lên đạt đến cá đích thật là rất bất phàm. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại, chòe nụ ạ toài. Cho nên, đang nhìn đến tình huống như thế, đồng thời toàn thân thưởng thức đạt đến cá sau, Tô Dật đã làm ra một cái quyết định, cái kia chính là phải lượng lớn chăn nuôi đạt đến cá, đồng thời tiến hành phạm vi lớn mở rộng, để đạt đến cá cũng trở thành nhân loại món chính một trong, đây là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. Thế là, tại ăn cơm no sau, hắn liền cho Liễu Nguyệt Ảnh gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này nội dung vô cùng đơn giản, chủ yếu là để Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp người thu thập một ít tư liệu liên quan với nuôi trồng loại cá tư liệu. Tô Dật muốn hiểu rõ nuôi trồng loại cá thị trường, sau đó lại làm ra có thể sắp xếp. Tô Dật cảm thấy đạt đến cá muốn mở rộng lời nói, hẳn là không khó, cũng sẽ không so với Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn chưa kém. Nếu như hắn thật sự quyết định nuôi trồng đạt đến cá lời nói, cái kia Tô Thị tập đoàn tại chăn nuôi nghiệp bên trong lại nhiều hơn một loại nuôi trồng động vật, này có lợi cho Tô Thị tập đoàn tại chăn nuôi nghiệp bố cục, chỉ có nuôi trồng chủng loại càng nhiều, số lượng càng nhiều, tại cái nghề này sức ảnh hưởng mới sẽ càng lớn. Sau đó, tại khoảng 8 giờ đêm, Tô Dật lái xe đi ra. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải đi Tô Thị tập đoàn, này tại đêm hôm khuya khoát, hắn cũng không khả năng đi công ty chuyện thương lượng. Hơn nữa Tô Dật vừa vặn trước đây không lâu, mới gọi điện thoại, cho dù hiệu suất làm việc nhanh hơn nữa, cũng không khả năng nhanh như vậy liền đem tư liệu đều thu thập. Cho nên, hắn hiện tại cho dù đi công ty, cũng là không có tác dụng, tự nhiên cũng tiểu không khả năng muộn như vậy trả đi công ty. Hiện tại Tô Dật địa phương muốn đi, là thượng sĩ phú biệt thự. Hắn đây là dự định vì Lý Triều làm lần thứ hai trị liệu, tất lại đã thu rồi tiền xem bệnh rồi. Phải biết, Lý Triều thanh toán tiền xem bệnh, nhưng là ba cái hoàng kim binh khí, đây là giá trị cực cao vật sưu tập, cũng làm cho Tô Dật phi thường yêu thích, này đương nhiên phải chịu trách nhiệm chữa khỏi Lý Triều bị bệnh. Hiện tại hắn sớm điểm đi, cũng có thể để Lý Triều thiếu bị chút tội, nhiệm vụ của hắn cũng là có thể sớm một chút kết thúc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1393, bại yên tịch. Sau đó không lâu, Tô Dật liền đi tới thượng sĩ phú biệt thự. Tại trong biệt thự, cũng chỉ có Lý Triều một người tại mà thôi, những người khác đều đã bị hắn gọi đi rồi. Tô Dật nhìn thấy Lý Triều sau, hỏi vài câu tình hôm sau, liền bắt đầu vì đối phó chữa bệnh. Lần này, hắn cho Lý Triều thâu nhập rất nhiều nguyên lực giá trị, trực tiếp chữa tốt ung thư não, để cho không tiếp tục hậu hoạn. Tại nguyên lực giá trị trước mặt, cho dù là ung thư não cũng sẽ không có uy hiếp gì, nhiều nhất chỉ là khôi phục nhiều hơn chút nguyên lực giá trị, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Làm Tô Dật thu hồi ngân châm sau, Lý Triều liền cảm giác mình trước nay chưa coi ung dung, đây là hắn nhiều năm không có cảm nhận được cảm thụ. Bệnh của ngươi đã được rồi, bất quá ngươi ngày mai có thể đi bệnh viện làm cái kiểm tra, coi như đổ cái an tâm, nếu như có vấn đề gì lời nói, có thể sẽ liên lạc lại ta. Tô Dật nói như thế. Lý Triều kích động nói, cảm tạ Tô tiên sinh, cảm tạ Tô thần y yể, ngài đại ân, ta suốt đời khó quên. Ta chỉ là thu tiền làm việc, ngươi không cần quá để ý. Tô Dật lấy ra một bình nguyên linh thuốc sau, tiếp tục nói, một cái lọ thuốc có thể để cho ngươi dùng để điều dưỡng thân thể, nếu có còn lại lời nói, ngươi có thể giữ ở bên người, hay là tại một chút thời gian có thể phát ra tác dụng. Đối với loại này thuốc, Lý Triều tự nhiên là biết hắn chỗ thần kỳ rồi, lập tức liền như nhặt được trí bảo như thế cất đi. Tiếp lấy, Lý Triều nói, Tô tiên sinh, ta nghĩ bãi yến tịch cảm tạ ân cứu mạng của ngài, chả hy vọng ngài có thể nể nang mặt mũi. Nay thì không cần, ta không thích quá nhiều người biết chuyện này, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đối với chuyện này tiến hành bảo mật. Tô Dật nói như thế. Như loại chuyện này, Tô Dật biết là không thể nào chặt chẽ không thông gió, hắn chỉ hy vọng thiếu một ít người biết, lời nói như vậy, cũng sẽ không cho cuộc sống của hắn mang đến quá nhiều phiền phức. Được, ta sẽ dựa theo Tô tiên sinh dặn dò làm, tuyệt sẽ không dễ dàng với hắn người ta nói khởi việc này. Lý Triều cam kết. Sau đó, Tô Dật liền hướng Lý Triều cáo tử, bước kế tiếp rời đi biệt thự. Hiện tại Lý Triều bệnh đã toàn bộ được rồi, vậy hắn thu tiền xem bệnh, cũng là có thể thu được yên tâm thoải mái, không cần có nửa chút ấy nấy rồi. Theo Tô Dật, hắn thu tiền làm việc, thu rồi Lý Triều tiền xem bệnh, cái kia phụ trách chữa khỏi Lý Triều bệnh, dù cho này tiền xem bệnh giá trị lại cao hơn, cũng coi như hai không khất nợ rồi, tự nhiên cũng sẽ không có những gì có lỗi với Lý Triều rồi. Không đơn thuần là Lý Triều, những bệnh nhân khác cũng giống như vậy, nếu như không chữa khỏi lời nói, hắn sẽ đem tiền xem bệnh đủ số hoàn trả, chắc chắn sẽ không đem những này tiền xem bệnh giữ lại. Đồng lý, nếu như Tô Dật chữa khỏi bệnh lời nói, vậy những thứ này tiền xem bệnh, hắn mượn được không thẹn với lương tâm, tự nhiên cũng không có cần phải trả lại rồi, đây chính là hắn, hết thảy đều được chia rất rõ ràng. Từ thượng sĩ phú biệt thự sau khi rời đi, hắn liền đi thẳng về tu luyện đi rồi, hôm nay tu luyện nhiệm vụ nhưng còn chưa hoàn thành. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật từ dưới đất thất đi ra. Tại ăn sáng xong sau, hắn liền lái xe đi ra. Hôm nay Tô Dật muốn đi Tô Thị tập đoàn một chuyến, thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh đạt đến cá sự tình. Bất quá, hắn cũng không tính hiện tại liền đi, bây giờ còn rất sớm, đều còn chưa tới giờ làm việc, tự nhiên đi rồi cũng vô dụng. Tô Dật đầu tiên là đi rồi Thiên Tôn Võ Quán, quan sát học viên huấn luyện tình huống. Thiên Tôn Võ Quán có Ngô Văn bọn hắn nhìn xem, hiện tại cũng coi như là bước chân vào vững vàng thời kỳ phát triển rồi, bình thường là sẽ không xuất hiện nhiễu loạn gì. Bất quá, Tô Dật trả là sẽ vừa có thời gian liền đến võ quán nhìn một chút, nhìn thấy học viên huấn luyện tình huống sau, hắn cũng có thể càng thêm an tâm một điểm. Dù sao Thiên Tôn Võ Quán đối ý nghĩa của hắn quá lớn, tại kế hoạch của hắn bên trong, chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí, hắn làm sao có khả năng làm được không coi trọng, có thời gian, đương nhiên muốn đích thân sang đây xem một chút. Thiên Tôn Võ Quán học viên là càng ngày càng ít, đương nhiên học viên cũng không phải chủ đánh rời đi, mà là được võ quán đào thải. Không có cách nào, Thiên Tôn Võ Quán chỉ lấy có lòng cầu tiến người, những người khác một mực hội bị loại bỏ, ở trên mặt này là hoàn toàn không có nhân tình nhưng nói. Bất quá, đang đối mặt kiểu ma quỷ lúc huấn luyện, học viên đều không có một cái lùi bước, đều là cắn răng cứng rắn, điều này là bởi vì đệ tử đối học viên kích thích quá lớn, để cho bọn họ đều muốn trở thành đệ tử. Thiên Tôn Võ Quán đệ tử ở bên ngoài cũng coi như là một cao thủ rồi, đây là nhất làm cho người hâm mộ địa phương. Phải biết những đệ tử này trên trời Tôn Vũ Quán, cũng không quá mới đợi hơn một tháng mà thôi, liền đã có như thế một thân bản lĩnh, này tự nhiên là khiến người ta phi thường hướng tới. Cho nên, học viên đều biết chỉ yếu tiếp tục kiên trì, thông qua khảo hạch lời nói, vậy bọn họ cũng giống vậy có thể trở thành cao thủ, hơn nữa dùng không được bao nhiêu thời gian có thể làm được. Tại loại này dụ, hoặc dưới, học viên đương nhiên sẽ có lòng cầu tiến đến rồi, tự nhiên cũng sẽ không muốn bị loại bỏ rồi. Đến lúc này, học viên tiến bộ liền là phi thường nhanh, cũng khiến tỷ lệ đào thải có chỗ hạ thấp. Đối với thiên tôn võ quán như vậy bầu không khí, Tô Dật là vô cùng hài lòng, muốn nhìn nhất đến sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Khi hắn đi tới võ quán thời điểm, Ngô Văn đang huấn luyện đệ tử. Tô Dật phát hiện Ngô Văn thực lực đã có tăng lên không nhỏ, xem ra Tử Ngọc Đan đối Ngô Văn trợ giúp là phi thường lớn, này mới có thể tại trong vòng vài ngày liền có như thế biến hóa rõ ràng. Đến lúc này, hắn cũng yên lòng rất nhiều, này Tử Ngọc Đan có thể giúp Ngô Văn tăng cao thực lực, vậy hắn cũng tương đương với hoàn thành hứa hẹn của mình. Trên trời Tôn Vũ quán mỗi người, bao quát học viên, đệ tử, sơ cấp huấn luyện viên cùng trung cấp huấn luyện viên, mỗi người thực lực đều tại tăng lên trong, mỗi một ngày đều sẽ có tiến bộ rõ ràng, về phần Tô Dật thì càng thêm không ngoại lệ, thực lực của hắn là tăng lên nhanh nhất một cái. Tô Dật tin tưởng như vậy tiếp tục phát triển lời nói, Thiên Tôn Võ Quán nhất định sẽ thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán, là lợi hại nhất võ quán, cũng là hắn người không dám trêu chọc thế lực. Nếu như liền một cái bình thường đệ tử, đều có một thân thực lực mạnh mẽ, như vậy thế lực, thì có ai dám đến trêu chọc. Mà Thiên Tôn Võ Quán liền có năng lực làm đến một điểm này, chỉ cần có đầy đủ thời gian, là hoàn toàn có thể làm được. Nghĩ đến, Thiên Tôn Võ Quán đột nhiên xuất hiện, đối với những khác võ quán đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thế tất trở thành một chút võ quán cái đinh trong mắt rồi. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là học phí liền không phải có thể so, Thiên Tôn Võ Quán chiêu thu học viên là không thu lệ phí, trả miễn phí cung cấp ăn ở, mà còn lại võ quán thu phí nhưng không tiện nghi, đây chính là tuyệt nhiên bất đồng đãi ngộ. Mà còn lại võ quán đại đa số đều là không dạy được chân thực công phu, mà Thiên Tôn Võ Quán liền không giống nhau, ở nơi này, học viên thực lực có thể đạt được rất nhanh tăng lên. Nay vừa so sánh, Thiên Tôn Võ Quán liền có rất nhiều ưu thế, mà còn lại võ quán ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Cho nên, mọi người đều biết cần phải thế nào lựa chọn, còn lại võ quán muốn chiêu thu học viên lời nói, tự nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Bất quá Tô Dật cũng không để ý, những này võ quán đại đa số đều là thật giả lẫn lộn, cũng chỉ là cho người cung cấp tập thể hình địa phương, học tập một ít khoa chân múa tay mà thôi, nhìn trời Tôn Vũ quán nhưng không sẽ có cái gì uy hiếp. Trái lại, Thiên Tôn Võ Quán tồn tại, liền đối với những khác võ quán tạo thành rất lớn xung kích. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1394, nuôi trồng đạt đến cá. Buổi chiều, Tô Dật lái xe tới đã đến Tô Thị tập đoàn. Khi hắn tiến vào văn phòng sau, Liễu Nguyệt Ảnh sau đó cũng đã đến. Liễu Nguyệt Ảnh cầm một xấp tài liệu, nói ra, Tô Đồng. Đây là ngươi muốn loại cá tài liệu tương quan, còn có một chút điều tra thị trường. Ta liền không nhìn, ngươi liền đại khái nói một chút. Tô Dật nói như thế. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, bắt đầu nói ra, bởi vì là thịt cá giàu có động vật albumin cùng lân vật chất các loại, dinh dưỡng phong phú, tư vị tiên mỹ, dễ dàng bị người thể tiêu hóa hấp thu, đối với nhân loại thể lực cùng trí lực phát triển có tác dụng to lớn. Mà cá thể những bộ phận khác nhưng chế thành dầu cá, keo bong bóng cá, bột cá các loại. Trong này thị trường phi thường khổng lồ, mà loại cá ngoại trừ có thể cung cấp năng lượng cùng albumin bên ngoài, chả có trợ giúp hạ thấp chịu đựng động mạch vành trái tim bệnh tật phiêu lưu, cũng tăng cao tâm huyết quản khỏe mạnh chỉ tiêu. Loại cá còn có thể cung cấp dây xích dài N3 nhiều không bão hòa axit béo, đối trí lực phát dục có rõ ràng xúc tiến tác dụng. Loại cá bao gồm có nhiều loại nguyên tố vi lượng đối xúc tiến thân thể khỏe mạnh, đặc biệt là đối tăng cao quốc gia đang phát triển cư dân dinh dưỡng trình độ có thể đưa đến tích cực tác dụng. Tiếp lấy, người tiếp tục nói, có thể nói, cá phẩm là khỏe mạnh nhất loại thịt, không chỉ có loại cá nuôi trồng sinh ra carbon bài phóng thấp hơn nhiều chăn nuôi nghiệp, hơn nữa cá phẩm chả là nhân loại cần thiết lượng nhỏ chất dinh dưỡng to lớn cờ hở. Thời nguồn, đặc biệt là đối tăng cao quốc gia đang phát triển nhân khẩu dinh dưỡng trình độ có thể đưa đến to lớn xúc tiến tác dụng, hiện nay, toàn cầu hàng năm có 300 vạn nhi đồng bởi khuyết thiếu kém nguyên tố mà chết, 5 ức nhi đồng chịu đến vitamin A khuyết thiếu chứng uy hiếp, hầu như 1/3 nhân khẩu thiếu thiết. Liễu Nguyệt Ảnh làm tư liệu phi thường tỉ mỉ, hiển nhiên là dùng rất nhiều tâm tình. Đang Liên Hiệp Nước Lương Thực Chính tổ chức ban bố một phần ngư nghiệp trong báo cáo vạch ra, toàn cầu người đều đổ hải sản tiêu phí số lượng tại quá khứ mấy chục năm bên trong xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng, cũng đem tiếp tục hắn tăng trưởng trạng thái. Toàn thế giới bây giờ đang tại ăn tươi so với di vãng bất cứ lúc nào đều phải nhiều cá, trong đó không chỉ có bao quát hoang dại bắt được loại cá, còn có người công nuôi trồng loại cá. Gần mấy chục năm qua, toàn cầu đối ngư nghiệp cùng thủy sản nuôi trồng nhu cầu càng ngày càng cao. Vào năm ấy, toàn cầu người đều tiêu phí thịt cá 1 kg, mà ở thế kỷ trước thập kỷ 60, một cái con số chỉ vì 9 kg. Liễu Nguyệt Ảnh tối rồi nói ra, thủy sản nuôi trồng nghiệp cùng truyền thống chăn nuôi nghiệp so với, là thuộc về mới phát sản nghiệp. Toàn cầu thủy sản nuôi trồng nghiệp từ thế kỷ 20-50 năm hưng khởi tới nay, từ hầu như là số không trình độ phát triển đến năm 2014-36 ước tấn chế kỷ lục sản lượng. Năm 2014, toàn cầu ngư nghiệp vớt số lượng vì 55 ước tấn, so với 2 năm trước hơi có tăng trưởng, mà toàn cầu thủy sản nuôi trồng nghiệp sinh sản số lượng vì 81 vạn tấn, từ 1970 từ năm đó tăng trưởng gần 30 lần. Cá sản phẩm mậu dịch vì quốc gia đang phát triển mang tới lợi nhuận dòng vượt qua lá trà, gạo, khả khả cùng cà phê các loại nông sản phẩm cửa ra vào thu nhập tổng số. Tô Dật biết rất nhiều người thích ăn cá, mà cá cũng là loài người ắt không thể thiếu đồ ăn một trong, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến tiêu phí số lượng hội cao như thế. Vẹn vẹn là thủy sản nuôi trồng nghiệp, một năm sản lượng liền có 36 ức tấn, chỉ là thủy sản nuôi trồng nghiệp liền có 81 vạn tấn, trọng yếu nhất đây chỉ là năm 2014 số liệu. Mà toàn cầu loại cá tổng sản lượng, hàng năm đều đang tăng lên, đặc biệt là thủy sản nuôi trồng nghiệp sản lượng bay lên phạm vi yếu lớn hơn một chút, điều này nói rõ thị trường đối loại cá nhu cầu là phi thường lớn, chuyện này sẽ là một cái kinh người sản lượng. Lớn như vậy thị trường, thường thường đại biểu là con số trên trời, trong đó lợi nhuận là đủ để khiến người tâm động. Tô Đồng, ngươi muốn những tài liệu này, phải hay không dự định bắt đầu liên quan đến thủy sản nuôi trồng? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta là có ý nghĩ này, lớn như vậy thị trường, nếu như không gia nhập vào lời nói, có vẻ hơi lãng phí. Chuyện của tôi nét thủy sản nuôi trồng nghiệp đã coi như là một cái phi thường thành thục ngành nghề rồi, nếu như không có một ít ưu thế liền gia nhập vào lời nói, là không chiếm được thu hoạch gì. Liễu Nguyệt Ảnh nhắc nhở, bất quá người biết hắn muốn gia nhập cái nghề này, nhất định có của mình nắm chắc. Nghe nói, Tô Dật nói, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện liền liên quan đến cái nghề này rồi, đây là ta phát hiện mới một loại sản phẩm mới loại cá. Hiện nay toàn cầu đều không có phát hiện qua cái này loại cá lớn. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một cái hộp, bên trong đựng đều là nước, còn có mấy cái bơi qua bơi lại tiểu ngư, này tự nhiên chính là đạt đến cá. Liễu Nguyệt Ảnh nhìn một chút, nói, con cá này hơi nhỏ, cũng không thích hợp làm đồ ăn, bất quá lấy tư cách cá kiểng lời nói, ta tin tưởng vẫn là hội có nhất định thị trường. Xác thực, Tô Dật lần này mang tới đạt đến cá, thể hình cũng không lớn. Hơn nữa đạt đến cá vẻ ngoài xem xét tính giá đích thật là rất cao, lấy tư cách cá chép vậy cá kiểng, chả là không có vấn đề. Nhưng hắn cũng không có ý nghĩ này, tốt như vậy đạt đến cá, nếu như chỉ là định vị cá kiểng lời nói, cái kia quá lãng phí, dù cho cá kiểng giá cả lại cao hơn, thị trường cũng là phi thường có hạn, hắn đương nhiên sẽ không như vậy làm. Thế là, Tô Dật nói ra, đây chỉ là cá bột mà thôi, loại cá này gọi đạt đến cá, sinh mệnh lực của nó phi thường mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng tử vong. Hơn nữa nó còn có thể thích hợp nước ngọt cùng nước biển hai loại hoàn cảnh, chờ chúng nó sau khi lớn lên, kỳ trường độ có thể vượt qua 2 gạo, trọng lượng đạt đến 80 kg trở lên, sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa trên người không có loại cá thông thường bệnh tật, đạt đến cá dinh dưỡng vật chất vượt qua hết thể loại cá, quan trọng nhất là mùi. Vị của nó cực kỳ ăn ngon, mùi vị đó khiến người ta khó mà quên. Hiện tại hắn chỉ là đơn giản giới thiệu một chút đạt đến cá, nhưng những chỗ tốt này, đủ để vượt qua vậy nuôi trồng loại cá rồi. Theo như nói như ngươi vậy lời nói, cái này loại đạt đến cá lấy tư cách cá kiểng đích thật là có phần lãng phí, ngươi là dự định nuôi trồng loại cá này sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật gật đầu nói, đúng, đạt đến cá sinh trưởng tốc độ nhanh, hơn nữa sinh sôi nảy nở cũng rất nhanh, nếu như chúng ta thủy sản nuôi trồng đạt đến cá lời nói, sản lượng nhất định sẽ không nhỏ, này hay là có thể tại thủy sản nuôi trồng nghiệp bên trong bắt được nhất định số định mức. Ta đồng ý cách nói của ngươi. Chúng ta là có thể thử nuôi trồng loại cá này. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói, ngươi đã cũng đồng ý, vậy thì mau chóng thực thi, tranh thủ sớm ngày chứng thực xuống. Đồng thời, ngươi cũng nên cho phòng thí nghiệm cái kia vừa bắt đầu quan sát cùng phân tích đạt đến cá, đem nó hết thể số liệu đều phân tích ra, do đó nghiệm chứng đạt đến cá phải hay không một loại thích hợp làm nhân loại thức ăn loại cá. Được, những chuyện này, ta sẽ mau chóng chứng thực xuống. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Thế là, nuôi trồng đạt đến cá cái kế hoạch này, vào đúng lúc này sẽ chính thức xác định được rồi, mà Tô Dật đã từ lâu quyết định phạm vi lớn mở rộng đạt đến cá, đem đạt đến cá mở rộng đến toàn thế giới. Tại ăn qua một lần đạt đến cá sau, hắn đối thứ mùi này cũng đã là nhớ mãi không quên rồi, tin tưởng lấy đạt đến cá mị lực, đủ để chinh phục tất cả mọi người nhũ đầu rồi, muốn mở rộng đạt đến cá, này hẳn là sẽ không quá khó khăn. Tô Dật tin tưởng chỉ cần đạt đến cá có đầy đủ nhiều sản lượng, vậy nhất định có thể tại loại cá tổng sản lượng bên trong chiếm được không nhỏ số định mức. Cồn vật bi. Chương 1395, Tinh Tinh Hải Tử. Đang xác định nuôi trồng đạt đến cá kế hoạch sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại hồi báo cho một chuyện. Liễu Nguyệt Ảnh nói, trải qua nghiên cứu phát minh đoàn thể nhiều lần thí nghiệm sau, hiện nay phát hiện vui mừng mảnh đối nhiều loại bệnh tâm lý, có thể đưa đến hiệu quả trị liệu, tỉ như chứng bệnh tự bế chính là trong đó một loại, cũng có thể trị hoặc giảm bớt sợ hãi chứng, tỉ như biển sâu sợ hãi chứng cùng giam cầm sợ hãi chứng vân vân. Chứng bệnh tự bế, ngươi nói là nhi đồng chứng bệnh tự bế sao? Tô Dật vội vàng hỏi tới. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh giật giật nói, đúng, vui mừng mảnh có thể trị hết nhi đồng chứng bệnh tự bế, chỉ là yêu cầu nhất định đợt trị liệu mới có thể hoàn toàn chữa trị. Đối với nhi đồng chứng bệnh tự bế, Tô Dật cũng không xa lạ gì, trên thực tế, tại rất lâu, hắn cũng đã nghe nói qua danh tự này. Khi hắn trước đây ở qua trong cô nhi viện, liền có hài tử đúng vậy có nhi đồng chứng bệnh tự bế, cho nên, hắn đối loại bệnh này mới sẽ không xa lạ. Nhi đồng chứng bệnh tự bế còn gọi là nhi đồng cô độc chứng, được phân loại là một loại bởi hệ thần kinh mất cân đối đưa đến phát dục cản trở, lấy nam tính thấy nhiều, nổi bệnh ở trẻ sơ sinh kỳ, chủ yếu biểu hiện là không giống trình độ ngôn ngữ phát dục cản trở, nhân tế kết giao cản trở, hứng thú chật hẹp cùng phương thức hành động cứng nhắc. Ước chừng 3-4 người bệnh kèm thêm rõ ràng tinh thần phát dục trì trệ, bộ phận bệnh tại nói chung trí lực rất lại phía sau bối cảnh dưới phương diện nào đó có khá tốt năng lực. Chứng bệnh tự bế bệnh được gọi là tinh tinh hài tử. Bọn hắn hoặc trầm mặc ít nói, không cách nào nhìn thẳng hắn ánh mắt của người, cũng có khả năng trí lực siêu quần, trở thành một cái nào đó lĩnh vực hàng đầu nhân tài, hoặc là phát dục chậm chạp, khả năng không cách nào cho mẹ của mình một cái ôm ấp. Bọn hắn thật giống như tinh tinh như thế thuần khiết, nhưng lại như tinh tinh như thế lạnh lùng, nhìn như khoảng cách rất gần, lại thì không cách nào dễ dàng đến gần đối phương, bọn hắn không muốn theo người trao đổi, thậm chí đối với mụ mụ cũng không có quá nhiều không muốn xa rời, bọn hắn chính là chứng bệnh tự bế nhi đồng. Chứng bệnh tự bế nhi đồng lại như sao trên trời như thế lập lòe hào quang nhỏ yếu, sống tại thế giới của mình bên trong, không cách nào cùng người trao đổi, mới xưng là tinh tinh hải tử. Tinh tinh hải tử cái này nghe tựa tên mỹ lệ, thường thường lại là người nhà vứt bỏ, xã hội xuyên tạc cùng với giáo dục xa không thể vời, loại này không hiểu, để cái này nguyên bản là cô độc quần thể, đi được càng thêm gian nan. Tô Dật từng nghe đã nói một loại thuyết pháp, nói chứng bệnh tự bế hải tử là hạnh phúc. Bọn hắn lại như sao trên trời như thế sống tại thế giới của mình bên trong, mà sẽ không để ý những người khác cách nhìn, nhưng chứng bệnh tự bế hài tử cha mẹ là thống khổ nhất, bởi vì bọn họ muốn thừa nhận không cách nào lời nói áp lực, lần lượt phá diệt hy vọng. Ở cô nhi viện bên trong, hắn liền đã từng chiếu cố qua hài tử như vậy, tự nhiên biết loại này chứng bệnh tự bế để hài tử trở nên có cỡ nào không giống. Hay là chứng bệnh tự bế bệnh sống tại thế giới của mình bên trong, cũng không biết loại thống khổ này. Nhưng người bên ngoài lại là có thể biết loại thống khổ này, là cỡ nào khiến người ta tan vỡ. Tô Dật thống khổ nhất người, không gì bằng là chứng bệnh tự bế bệnh cha mẹ của, đối hài tử chờ đợi, hội lần lượt để cho bọn họ cảm thấy thất vọng, thậm chí cả là tuyệt vọng, nhưng vẫn là không cầu hồi báo trả giá, chỉ có suy tính là, chờ bọn hắn già rồi, đã qua đời, hài tử lại từ ai tới chiếu cố. Tuy nói toàn thế giới có nhiều như vậy làm cha mẹ, bọn hắn không hoàn toàn là cũng có thể vì hài tử mà toàn tâm trả giá người. Có người cũng sẽ vứt bỏ hài tử, nhưng hắn tin tưởng đa số cha mẹ đều không bỏ được làm như vậy, dù cho cực khổ nữa, cũng sẽ đem hài tử giữ ở bên người, thẳng đến bọn hắn rốt cuộc không có năng lực chiếu cố đến. Đối với loại này cô độc chứng, Tô Dật một mực có đang chăm chú, từng ở vô số thời kỳ, hắn cũng hy vọng có người nghiên cứu ra trị liệu cô độc chứng phương pháp xử lý, hoặc là luyện đan điện xuất hiện trị liệu cô độc chứng phương pháp phối chế. Nhưng không có nghĩ tới là, Liễu Nguyệt Ảnh hôm nay mang đến cho hắn một cái kinh hỉ. Phát hiện vui mừng mảnh có thể trị cô độc chứng. Ngươi xác định vui mừng mảnh một cặp đồng cô độc chứng có hiệu quả sao? Tô Dật hỏi lần nữa. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ta có thể xác định, phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu phát minh nhân viên đã nhiều lần nghiệm chứng, vui mừng mảnh đích thật là có thể đối với nhi đồng cô độc chứng đưa đến trị liệu tác dụng. Tại nhất định đợt trị liệu sau, cô độc chứng là có thể triệt để chữa trị, để chứng bệnh tự bế bệnh cùng bình thường hài tử như thế. Hiện nay toàn cầu vượt qua 56 ước người hoạn có chứng bệnh tự bế loại này hệ thần kinh bệnh tật, chúng ta đã hướng về quốc gia xin, thu được vui mừng mảnh trị liệu cô độc chứng tư cách, đến lúc đó là có thể dùng này tuyên truyền cái này tác dụng, để chứng bệnh tự bế bệnh có cơ hội khôi phục. Người tiếp tục nói, có 56 ước người hoạn có chứng bệnh tự bế, đây thật là một cái rất lớn thị trường, sẽ cho vui mừng mảnh mang đến rất cao lượng tiêu thụ. Bất quá, Tô Dật bây giờ đang ở hồ cũng không phải vui mừng mảnh có khả năng mang tới lợi nhuận. Chỉ vui mừng hơn mảnh có thể trị cô độc chứng, cho dù là một phân tiền không kiếm, hắn đều yếu ra sức mở rộng vui mừng mảnh, cho cô độc chứng người bệnh một cái hy vọng chữa khỏi. Chuyện này phải nhanh một chút chứng thực xuống, càng nhanh càng tốt. Hắn nói như thế. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, không có vấn đề, dựa theo hiện nay quá trình đến xem, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thông qua xét duyệt, đến lúc đó là có thể chính thức tuyên truyền rồi. Được. Tô Dật gật gật đầu, nói. Tại đây sau đó Liễu Nguyệt Ảnh lại đem một phần kế hoạch thư đi ra, đây là liên quan với Tô Thị Hậu Cần Công ty tương lai phát triển kế hoạch. Ta chuẩn bị chính thức thành lập Tô Thị Công ty Hàng không, trở thành Tô Thị Hậu Cần Công ty toàn bộ tư công ty con, này là kế hoạch thư của ta, mời ngươi xem qua. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Thế là, Tô Dật tiếp nhận kế hoạch thư, bắt đầu nhìn lại. Tại Liễu Nguyệt Ảnh trong bản kế hoạch, bước thứ nhất là chuẩn bị trước tiên thành lập Tô Thị Công ty Hàng không, này đã hướng về bộ ngành liên quan đưa ra xin, rất nhanh sẽ có thể thông qua. Mà ở thành lập Tô Thị Công ty Hàng không sau, người chuẩn bị mua sắm một nhóm vận chuyển hàng hóa máy bay, này là thứ hai bước kế hoạch, tại trong bản kế hoạch, liền có liên quan với chỗ mua sắm vận tải cơ chủng loại, cùng với mua sắm kim ngạch. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị mua sắm vận tải cơ là máy bay hành khách công nghiệp công ty đẩy ra máy bay hành khách A330-200F vận tải cơ, mua sắm số lượng vì 10 chiếc, mua sắm tổng kim ngạch vì 200 triệu đô la Mỹ, đây chính là một con số không nhỏ kim ngạch. Tại trong bản kế hoạch thì có khoảng không khách A330-200F vận tải cơ tỉ mỉ giới thiệu, mà Tô Dật đối với cái này cũng thật cảm thấy hứng thú, liền nhìn lại. Máy bay hành khách A330 là châu Âu máy bay hành khách công nghiệp công ty ở 1986 năm tháng 1 tuyên bố nghiên chế A330-A340 hệ liệt hai loại tiên tiến song lối đi nhỏ rộng thân máy phi cơ chở hành khách một trong. Mà máy bay hành khách A330-200 là A330 viễn trình, ngắn thân máy hình, từ thân máy khá dài máy bay hành khách A330-300 hình diễn sinh mà tới. Chủ yếu là dùng làm thay thế được cùng xưởng A330-600ER. Mà khoảng không khách A330-200F vận tải cơ là máy bay hành khách A330 hệ liệt máy bay gia tộc thành viên mới. Máy bay hành khách đẩy ra A330-200F vận tải cơ là vì trợ giúp công ty tiến một bước tăng cường hắn tại vận chuyển hàng hóa thị trường sức cạnh tranh. Khoảng không khách A330-200F vận tải cơ là máy bay hành khách hiện nay duy nhất một loại mới đẩy ra cỡ trung vận tải cơ, đang tuyển dụng hành trình hình thức lúc, hành trình có thể đạt tới 4.000 hải lý 7.400 km, có thể vận tải 64 tấn hàng hóa, đang tuyển dụng nghiệp tải hình thức lúc, tại trọng lượng có thể đạt tới 69 tấn, hành trình có thể đạt tới 3.200 hải lý 5.930 km. Cồn vật bi, chương 1396, mua sắm vận tải cơ. Ở trên không khách A330-200F vận tải cơ tư liệu phía dưới, còn có tại sao phải mua sắm loại hàng này cơ phân tích. Những này phân tích cùng lý do, cũng đều là phi thường tỉ mỉ, Tô Dật đại khái xem một lần, cảm thấy vẫn là thật có đạo lý. Nếu như Tô Thị Hậu Cần Công ty mua sắm đám này khoảng không khách A330-200F vận tải cơ lời nói, là có thể càng tốt hơn bổ sung hậu cần thể hệ không đủ, để vận tải năng lực đạt được tăng lên rất nhiều. Tại vận tải một ít cần dùng gấp vật phẩm lúc, vận tải cơ cũng sẽ so với còn lại công cụ giao thông càng có hơn ưu thế, có thể càng nhanh chóng hơn hoàn thành vận tải nhiệm vụ. Nếu như Tô Thị Tập đoàn thật sự muốn hoàn thiện hậu cần thể hệ lời nói, cái kia mua sắm vận tải cơ, chính là nhất định muốn làm một chuyện, hơn nữa càng sớm làm, liền sẽ càng có ưu thế. Ngoại trừ chuẩn bị mua sắm 10 chiếc khoảng không khách A330-200F vận tải cơ bên ngoài, Tô Thị Hậu Cần Công ty đã đặt hàng 5.000 chiếc xe vận tải, hiện nay đã lục tục đúng chỗ. Một cái phê xe vận tải đều sẽ dùng cho tại toàn quốc vận tải tập đoàn sản phẩm, mà công nhân cũng đều đã huấn luyện vào cương vị rồi. Có thể nói, Tô Thị Hậu Cần Công ty thành lập thời gian, tuy rằng trả rất ngắn, nhưng bây giờ đã ra dáng đi lên, phát triển hết sức nhanh chóng. Không có cách nào, tại tài lực cường đại chống đỡ dưới, Tô Thị Hậu Cần Công ty mở rộng tốc độ, đương nhiên là cực kỳ nhanh, một năm phát triển, là có thể bù đắp được còn lại đồng hành 10 năm phát triển. Lần này, Tô Thị Tập đoàn thành lập Tô Thị Công ty Hàng không. Đồng thời mua sắm 10 chiếc vận chuyển hàng hóa máy bay, cũng chỉ là tại toàn quốc bố cục hậu cần thể hệ trong đó một cái kế hoạch mà thôi, tính là vừa vặn cất bước, mà mặt sau còn có thể căn cứ nhu cầu, tiếp tục tăng cường vận tải cơ hoặc xe vận tải số lượng, đem vận tải năng lực tăng lên tới cao nhất. Tại nhìn qua kế hoạch thư sau, Tô Dật trực tiếp ở phía trên ký tên, đồng thời nói ra, liên quan với cái kế hoạch này, ta cảm thấy có thể thông qua, ngươi chuẩn bị chấp hành đi. Tốt. Liễu Nguyệt Ảnh thu hồi kế hoạch thư. Sau đó Tô Dật lại nghe một ít công ty tình hôm sau, cũng không có chuyện gì rồi, cũng tiểu ly khai rồi. Buổi tối, số 1 trong biệt thự. Lý Hân Nghiên các nàng đều ở trong phòng khách, bồi tiếp bảo bảo tại nhìn phim hoạt hình. Mà Tô Dật, nhưng là độc tự ở phòng hầm bên trong tu luyện, hắn yếu tăng lên chính mình thực lực. Đối với hắn quen thuộc, Lý Hân Nghiên các nàng cũng đều tập mãi thành quen rồi, cũng đều không sẽ ở thời điểm này tới quấy rầy hắn. Lúc đó chuông đi qua 9h thời điểm, Lý Hân Nghiên chuẩn bị mang bảo bảo trở về phòng hống người lúc ngủ, chỉ nghe Tô Dật đột nhiên từ trong tầng hầm ngầm đi ra. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, khả năng không có như vậy về sớm đến, các ngươi không cần chờ ta. Hắn chỉ là nói với các nàng một tiếng sau, liền chạy ra ngoài, không đến bao lâu, liền nghe đến lái xe thanh âm. Lý Hân Nghiên các nàng thấy thế, có chút kỳ quái, không biết Tô Dật muốn đi nơi nào, vì sao lại gấp như vậy ra ngoài, này có phần không phù hợp tính cách của hắn. Ba ba đi nơi nào? Bảo bảo hỏi. Lý Hân Nghiên giải thích, ba ba có thể là xuất đi làm việc rồi, ngày mai ngươi còn muốn đến trường, chúng ta trước tiên đi ngủ đi. Nha, bảo bảo biết rồi. Bảo bảo gật gật đầu. Mà một đầu khác, Tô Dật nhìn xem xe gắn máy, liền trực tiếp rời khỏi Thiên Lam danh để, hướng về một phương hướng mở ra, hơn nữa tốc độ xe trả cực kỳ nhanh. Tại trong tình huống bình thường, lấy tính cách của hắn, là sẽ không như thế nóng nảy. Bất quá, tình huống bây giờ không giống, Tô Dật ở phòng hầm lúc tu luyện, nhận được táng hồn căn cứ phát ra nhiệm vụ nhắc nhở. Táng hồn căn cứ tử khí tham chắc nghi, lần nữa cảm ứng được dị hóa sinh vật tồn tại, mời nhân viên chiến đấu đi vào bắt giết con này dị hóa sinh vật. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới hội vội vội vàng vàng như thế đi ra, chính là không muốn để cho con này dị hóa sinh vật chạy mất. Táng hồn căn cứ cung cấp manh mối cũng không nhiều, thậm chí cũng không biết con này dị hóa sinh vật thực lực làm sao, cũng không biết là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú. Chẳng qua là tử khí tham chắc nghi phát hiện tử khí, cũng là chỉ cung cấp vị trí đại khái, những đầu mối này phi thường ít ỏi, mà không biết, thông thường đại biểu là nguy hiểm. Cho nên, Tô Dật cũng không biết mình sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. Chính mình lại có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ lần này, tất cả những thứ này đều vẫn chỉ là ẩn số, hắn hiện tại cũng không biết đáp án. Bất quá lấy tư cách táng hồn nhân viên chiến đấu, vào lúc này, hắn thì sẽ không lùi bước, nhất định sẽ xông lên phía trước nhất. Đương nhiên, Tô Dật cũng không biết mình có thể hay không gặp phải con này dị hóa sinh vật, rất có thể, hắn đi đến nơi cần đến sau, dị hóa sinh vật đã rời khỏi, loại chuyện này cũng không là chưa từng xảy ra. Tại cực nhanh tốc độ xe dưới, sau 20 phút, hắn liền đi tới nơi cần đến. Đây là một cái mở ra thức công viên, cũng là phụ cận tình nhân yêu thích tới địa phương, cũng có rất nhiều người yêu thích tới nơi này tản bộ. Mặc dù bây giờ đã là hơn 9 giờ đêm, ở nơi này tản bộ người phần lớn đều đi trở về, nhưng không ít tình nhân vẫn là ở lại chỗ này nói chuyện yêu đương. Nếu như tại bình thời, đối với loại này sự tình, Tô Dật cũng không để ý, nhưng đêm nay không giống, dị hóa sinh vật xuất hiện ở đây cái công viên, chuyện này ý nghĩa là lưu người ở chỗ này đều sẽ gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên là không hy vọng có người xuất hiện ở đây. Chỉ là công viên không ít người, nếu như hắn tùy tiện cũng làm người ta rời đi, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. Huống chi, Tô Dật nếu như xua tan đám người lời nói, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, đến lúc đó loại này dị hóa sinh vật tiểu có khả năng hội trốn đi, hoặc là theo đoàn người rời đi. Cứ như vậy, hắn liền không có cách nào xua tan đám người, chỉ có thể trước đem mục tiêu tìm ra, lại làm tính toán khác. Khi tiến vào công viên sau, Tô Dật liền bắt đầu tiến hành tìm tòi. Tử khí tham chắc nghi cũng chỉ là phát hiện một lần tử khí, hơn nữa rất nhanh sẽ tiêu thất vô tung. Điều này nói rõ dị hóa sinh vật đã đem tử khí ẩn giấu đi. Tô Dật biết dị hóa sinh vật nếu như bùng nổ ra chết tức giận, bình thường là mấy trường hợp, một là chuẩn bị chiến đấu, hai là lên sát khí, ba là kiếm ăn thời điểm. Này ba trường hợp, đều chỉ có một mục đích, cái kia chính là giết người ăn thịt người. Cho nên, hắn cho rằng tử khí tham chắc nghi sở dĩ hội phát hiện tử khí, đó là bởi vì dị hóa sinh vật ở nơi này kiếm ăn, do đó bạo phát ra tử khí. Đến lúc này, mang ý nghĩa nơi này đã có người ngộ hại rồi, hơn nữa dị hóa sinh vật cũng đã thành công đắc thủ, nếu không, tử khí là sẽ không ẩn giấu đi. Nghĩ tới đây, Tô Dật không khỏi có chút bận tâm, lại không biết lại có bao nhiêu người ngộ hại rồi. Tại có cái suy đoán này sau, hắn liền bắt đầu hướng về một ít góc hẻo lánh bên trong tìm kiếm. Bởi vì dị hóa sinh vật tại săn bắn giết nhân loại thời điểm, thông thường đều sẽ chọn tại một ít ẩn nút địa phương, đối một ít lạc đàn người hạ thủ, mà sẽ không tại trước công chúng, hoặc là nhiều người địa phương săn bắn giết nhân loại, chúng nó cũng sợ sẽ bại lộ chính mình. Nếu như những này dị hóa sinh vật quá mức cao điều, cái kia dị hóa sinh vật chẳng mấy chốc sẽ bị bắt giết, cho nên, chúng nó đều sẽ tận lực che giấu mình, như vậy mới có thể càng tốt hơn kiếm ăn. Cho nên, Tô Dật cảm thấy nếu như dị hóa sinh vật đã tại nơi này giết người, cái kia bình thường cũng sẽ ở nơi hẻo lánh bên trong động thủ. Hắn đi những chỗ này tìm, cơ hội tuyệt đối lớn một chút, cũng sẽ không có đầu mối chút nào tìm lung tung rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1397, nhân mã quái. Tô Dật tại công viên, triển khai tìm tòi. Tại một ít tương đối hẻo lánh địa phương, hắn đều sẽ dừng lại tìm tòi tỉ mỉ. Tô Dật cũng hữu dụng nguyên lực giá trị đi cảm ứng tử khí, muốn dùng cái này tìm ra dị hóa sinh vật cụ thể vị trí chỗ ở. Chỉ là hắn cũng biết dị hóa sinh vật hiện tại đã ẩn giấu tử khí, nguyên lực giá trị là rất khó cảm ứng được chết tức giận, cái này hy vọng cũng không lớn. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chỉ có thể dùng người lực đến tìm tòi, không buông tha bất luận một nơi nào. Khi hắn đi tới một cái trong rừng cây nhỏ, đột nhiên nghe được một ít dị hưởng, âm thanh nhỏ vô cùng, nếu không phải nơi này phi thường an tĩnh lời nói, hắn đều không có chú ý tới. Hơn nữa Tô Dật chả nghe thấy được một ít mùi máu tanh, tuy rằng rất nhạt, nhưng hắn có thể xác định liền là từ rừng cây nhỏ bên trong bay ra. Tại ngửi được mùi máu tanh sau, hắn lúc này không chút do dự vọt vào trong rừng cây nhỏ. Vừa tiến đến, hắn liền thấy một người đàn ông chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà tại trước mặt người đàn ông này, nằm hai bộ thi thể, nội tạng đều bị đào lên. Mà người đàn ông này vẫn còn tiếp tục đào thi thể nội tạng, trả liều mạng hướng về trong miệng nhét. Vào giờ phút này, tình cảnh, khiến người ta muốn nôn khan, một ít tâm lý năng lực chịu đựng thấp người, nhìn thấy tình cảnh này lời nói, đều có khả năng trực tiếp hỏng mất. Tô Dật đang nhìn đến cảnh tượng này, chỉ cảm thấy lửa giận dâng lên trên, mặc kệ người đàn ông này phải hay không dị hóa sinh vật đều tốt, chí ít cũng sẽ là một cái biến, thái sát thủ, hắn là không thể nào sẽ bỏ qua cho đối phương. Người đàn ông này, cũng cảm ứng được Tô Dật đến, khi nó xoay người lúc, tử khí lập tức bạo phát ra, nói rõ đã dậy rồi sát ý. Tại nam nhân tử khí buộc phát ra sau, khiến hắn có thể xác định nó chính là dị hóa sinh vật, cũng chính là nhiệm vụ tối nay mục tiêu. Tại xác nhận thân phận của đối phương sau, Tô Dật cũng không hề xông lên, mà là không chút do dự quay đầu bỏ chạy, trực tiếp chạy ra rừng cây nhỏ, tựa hồ cũng không hề xảy ra chiến đấu ý nghĩ, mà đối phương cũng không chút do dự đuổi theo. Tô Dật không phải là không dám cùng đối phương chiến đấu, dù cho từ đối phương buộc phát ra tử khí bên trong, là có thể cảm ứng được thực lực của đối phương tuyệt đối phi thường mạnh mẽ, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn lùi bước nguyên nhân. Hắn sở dĩ quay đầu bỏ chạy, phải không muốn ở cái này rừng cây nhỏ xảy ra chiến đấu, càng không muốn tại trong công viên xảy ra chiến đấu. Công viên quá nhiều người rồi, nếu như ở nơi này xảy ra chiến đấu lời nói, sinh ra động tĩnh, tuyệt đối sẽ làm cho một số người chạy tới nơi này. Đến lúc đó, không đơn thuần không cách nào bảo vệ bí mật, hơn nữa còn sẽ khiến cho khủng hoảng. Quan trọng nhất là, Tô Dật không chắc chắn bảo vệ tốt tất cả mọi người, nếu như dị hóa sinh vật muốn đối với những người này xuất thủ, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người mất mạng. Bởi vậy, tại xác nhận dị hóa sinh vật thân phận sau, hắn không chút do dự liền chạy ra, hắn mục đích chỉ là muốn đem dị hóa sinh vật dẫn đi, cách nơi này việt viễn càng tốt. Cái này dị hóa sinh vật đối Tô Dật đã sinh ra sát ý, lại làm sao có khả năng khiến hắn rời đi, liền trực tiếp đuổi theo. Bất kể là Tô Dật, vẫn là dị hóa sinh vật, tốc độ đều là cực nhanh, tại dạng này truy đuổi dưới, rất nhanh tiểu ly khai rồi công viên, không có gây nên bất kỳ lực chú ý. Mấy phút sau, hắn đã chạy ra rất xa vị trí, mà dị hóa sinh vật cũng một mực tại mặt sau đi theo. Tại đi tới một cái hẻo lánh địa phương không người sau, Tô Dật mới ngừng lại, chuẩn bị cùng cái này dị hóa người đến một trận chiến đấu rồi. Dị hóa người đang nhìn thấy hắn sau khi dừng lại, cũng bắt đầu đem cái chết khí đều bạo phát ra, rõ ràng cho thấy muốn hoàn toàn dị hóa, phát huy ra mạnh nhất thực lực đến. Làm dị hóa người bắt đầu dị hóa sau, miệng của nó bắt đầu đột xuất, thân thể cũng sinh ra biến hóa rất lớn, hai tay nằm trên mặt đất, đồng thời cấp tốc xảy ra chuyển hóa. Đang hoàn thành dị hóa sau, cái này dị hóa người cả người cũng đã không giống nhau, quần áo cũng đã được no bể bụng, liền chỉ có một ít nát tan đầu còn treo ở phía trên, hơn nữa dáng vẻ thập phần doa người. Cái này dị hóa người miệng làm đột xuất, có chút giống ngựa miệng như thế, nhưng cái khác ngũ quan đúng là không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là cùng nhân loại có phần tương tự, nhưng thân thể lại là rất là không giống nhau, hoàn thành biến thành thân ngựa, liền tứ chi đều giống nhau như lúc. Nếu như không nhìn dị hóa người nửa người trên, chỉ nhìn thân thể của nó lời nói, cái kia hoàn toàn cùng ngựa không có gì không giống nhau, chỉ là càng cao hơn đại mà thôi. Tô Dật không nghĩ tới cái này dị hóa người đang dị hóa sau, sẽ biến thành dị mì mát tin thân quái vật. Tiếp lấy, hắn đối cái này dị hóa người, sử dụng vận mệnh chi nhãn, muốn dò xét nó sức chiến đấu giá trị. Nhân mã quái, sức chiến đấu giá trị, 628 điểm. Quả nhiên, không ra Tô Dật sở liệu, nhân mã này quái thực lực phi thường mạnh mẽ. Cùng dị thú người như thế, đều là tiểu hiệu cảnh thực lực, nhưng so với dị thú người mạnh mẽ hơn nhiều. Cứ việc thực lực của hắn cũng đã tăng lên không ít, nhưng ít ra hắn chả chỉ là một cái đại úy cảnh võ giả, đang đối mặt nhân mã quái như vậy quái vật lúc, hắn cũng không biết mình phần thắng có bao nhiêu. Chỉ là vào lúc này, Tô Dật cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn đến, không đánh nhau một trận, như thế nào lại biết thắng thua. Sau một khắc, nhân mã quái liền vọt lên rồi, tại dị hóa sau, tốc độ của nó đã nhận được tăng lên rất nhiều. Tốc độ chạy trốn phi thường kinh người, chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tô Dật giơ hai tay lên, chặn ở mặt trước, nhưng cuối cùng vẫn là bị người ngựa quái đánh bay, kinh khủng kia lực va đập khiến hắn căn bản vô pháp ngăn cản được rồi. Trên không trung điều chỉnh một cái tư thế sau, hắn cũng không hề ngã xuống đất, mà là đứng đấy rơi xuống đất, sau đó, hắn triệu hoán ra phá diệt tay, không có phá diệt chi tay, hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng nhân mã quái. Tiếp lấy, Tô Dật cũng xông lên trên, cùng nhân mã quái triển khai đánh nhau tay đôi, đây là hắn cường hạng. Nhân mã quái tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa sức mạnh của nó cũng rất khủng bố, đối với hắn đã tạo thành phiền toái không nhỏ, chiến đấu vừa bắt đầu, hắn liền rơi xuống hạ phong rồi. Chỉ là mấy hiệp, Tô Dật lại lần nữa được đá bay ra ngoài, nếu không phải hắn dùng tay trái cản một cái, chính là ngược được đá trúng, thương thế liền sẽ nghiêm trọng hơn, mà tay trái tại đỡ được sau đó xương cũng đứt đoạn mất, khiến hắn có phần dùng không ra khí lực đến. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể dựa vào tay phải miễn cưỡng cùng nhân mã quái tiến hành chu toàn. May mắn là, Tô Dật thủng có sinh tử thảo, chỉ cần chống đỡ một quãng thời gian, cái kia tay trái của hắn liền có thể khôi phục, sức chiến đấu cũng sẽ lại tăng lên. Đối mặt nhân mã quái mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn hiện tại chỉ có thể toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm lùi bước, nếu không, thất bại được càng nhanh. Hiện tại Tô Dật lấy liều mạng đấu pháp, hay là chả có thể tìm được chuyển cơ, nếu như lùi bước lời nói, ngược lại sẽ bị người ngựa quái nắm lấy cơ hội, do đó trực tiếp đánh bại. Bởi vì nhân mã quái tốc độ quá nhanh, khiến hắn tại phương diện tốc độ không hề có một chút ưu thế, hắn cũng chỉ có thể cùng nó chính diện giao chiến, nếu như muốn lấy tốc độ chu toàn lời nói, chỉ biết chịu thiệt thòi lớn. Cho nên, Tô Dật có phần bị động, thế yếu so sánh rõ ràng, chuyện này đối với giao nhân mã quái, cũng là khiến hắn cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1398, hữu kinh vô hiểm. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ, Tô Dật đi ra cũng sẽ không nhục trí. Có thể nói, càng là đối thủ mạnh mẽ, liền để hắn chiến ý càng là dồi dào. Chỉ cần không phải cường đại đến không hề hy vọng đối thủ, Tô Dật chiến ý thì sẽ không phai mờ, chỉ là chiến đấu đến cùng. Hơn nữa Tô Dật phát hiện mình chiến ý càng mãnh liệt, sinh tử thảo tản mát ra dược lực liền sẽ càng nhiều. Đến lúc này, hắn tại chiến đấu lúc có thể càng đánh càng mạnh, sức chiến đấu ngược lại sẽ nằm ở bay lên. Cho nên, ngay từ đầu thế yếu, đối Tô Dật tới nói cũng không coi vào đâu, chỉ phải kiên trì đến cuối cùng, nhất định có thể nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Liền như bây giờ như thế, nhân mã quái thực lực rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn, nhưng hắn cũng sẽ không có lùi bước ý nghĩ. Đang điên cuồng công kích đến, Tô Dật bị không nhẹ, nhưng nhân mã quái hiển nhiên cũng là không dễ chịu. Khi hắn lần nữa tới gần nhân mã quái, muốn nện chỗ yếu của nó lúc, chỉ thấy nhân mã quái ngửa miệng hơi mở, một đạo mãnh liệt hỏa diễm liền bắn ra. Siêu cao nhiệt độ, không khỏi làm Tô Dật lập tức lui về phía sau, hỏa diễm từ trên người hắn sắc qua, thậm chí hắn đều cảm giác được tổn thương. Không nghĩ tới, nhân mã này quái chả biết phun lửa, đây là hắn không tưởng tượng được sự tình, suýt chút nữa đã bị hỏa thiêu đã đến. Sau đó, nhân mã quái lại lần nữa đối với Tô Dật phun lửa, khiến hắn chỉ có thể né tránh, không dám chính diện tiếp xúc hỏa diễm. Khi hắn tránh đi thời điểm, nhân mã quái móng trước đột nhiên mới vừa nhảy lên đến, sau đó đạp trúng ngực của hắn, khiến hắn trong nháy mắt rút lui xa mười mấy mét. Đối mặt đòn đánh này, Tô Dật không khỏi hộc ra một ngụm máu đi ra, cảm giác xương ngực cùng xương sườn đều đứt đoạn mất, liền liền hô hấp đều là đau rát. Mắt thấy, nhân mã quái yếu đuổi tới rồi, này làm cho hắn chỉ có thể tạm thời lui về phía sau. Chỉ là Tô Dật chạy không có bao xa, nhân mã này quái cũng đã đuổi theo, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức cùng nhân mã quái đánh nhau. Bất quá, đang đau nhức dưới sự kích thích, huyết tính của hắn cũng đã được kích, thế tiến công trái lại càng thêm hung mãnh. Tại Tô Dật càng thêm điên cuồng thời điểm, trong cơ thể sinh tử thảo vận chuyển nhanh hơn, tản mát ra dược lực số lượng càng thêm kinh người, tại dược lực này khôi phục lại, cho dù không có khỏi hẳn, nhưng ít ra không hội đau đớn như vậy. Thời điểm này, hắn là càng đánh càng điên cuồng, trái lại đem nhân mã quái đánh lùi một ít. Tiếp lấy cơ hội này, Tô Dật nhảy lên nhân mã quái trên lưng, sau đó nắm lấy đầu của nó, nắm tay phải không ngừng nện mà xuống. Tại phá diệt tay tăng cường dưới, sức mạnh của hắn tăng nhiều, mà sử dụng bạo liệt quyền sau, càng làm cho lực công kích của hắn đạt được tăng lên rất nhiều, nhân mã quái đầu lập tức bị đánh vỡ, chỉ bất quá hắn cũng bị đánh xuống đến. Sau một khắc, nhân mã quái hướng về Tô Dật vọt tới, mà hắn lập tức nhảy lên, sau đó nằm ở phòng bị trạng thái. Tại nhân mã quái xông đến đây thời điểm, hắn hướng về bên trái trốn một chút, khiến người ta ngửa quái vọt tới, đi ngang qua trước mặt hắn lúc, hắn toàn lực đánh ra một quyền, trực tiếp đánh trúng nhân mã quái thân ngựa, đem nó đánh bay ra ngoài. Nhân mã quái ngã xuống đất, muốn lúc bỏ dậy, Tô Dật đã tiếp lấy một quyền tiếp tục đánh, lần nữa đem nó đánh đổ. Nguyên bản, hắn còn muốn không ngừng cố gắng, đem nhân mã quái đánh tới không đứng dậy được. Chỉ bất quá, nhân mã quái miệng hơi mở, một đạo hỏa diễm rửa vào Tô Dật bay tới. để hắn không có cách nào tiếp tục công kích, chỉ có thể tạm thời lùi về sau, mà nhân mã quái cũng mượn cơ hội này đứng lên. Tại đây mấy hiệp trong khi giao thủ, hắn và nhân mã quái đều không có chiếm được tiện nghi, lẫn nhau đều bị thương. Tình hình trận chiến, tựa hồ có chút giằng co, đều có chút không làm gì được đối phương. Chỉ là tại loại này trong chiến đấu, cũng không thể nhục chí, nhất định phải thời khắc duy trì siêu cao ý chí chiến đấu, như vậy mới sẽ không bị đánh bại, đặc biệt là loại này thế quân lực địch dưới tình huống. Song phương chỉ là ngừng một chút, liền lại đồng thời bắt đầu di động. Lần này, nhân mã quái lần nữa vọt tới. Lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay xông đánh tới. Tô Dật túi đầu xuống, một cái bạo liệt quyền liền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh trúng nhân mã quái dưới cổ. Tại nhân mã quái bị quật ngã đồng thời, hắn cũng bị va bay ra ngoài. Chỉ là tại bay ra ngoài thời điểm, hắn cấp tốc điều chỉnh tư thế của mình, sau đó rơi xuống thời điểm, hắn một trưởng hướng về phía sau mặt đất vỗ tới, mượn một cái cố khí lực, lần nữa vọt tới nhân mã quái bên người. Tại đối phương chả chưa kịp phản ứng thời điểm, bạo liệt quyền lần nữa đánh ra ngoài, đem nhân mã quái lần nữa đánh té xuống đất thượng. Tô Dật không ngừng cố gắng, thật cao nhảy nhảy dựng lên đến, sau đó một cước hướng về nhân mã quái đá xuống đi, đem nó dẫm rơi vào trong đất. Tiếp lấy, hắn đem nhân mã quái nâng qua đỉnh đầu, sau đó dụng hết toàn lực hướng về trên không ném đi, sau đó, hắn cũng nhảy lên, tại vượt qua nhân mã quái thời điểm, một cước đạp xuống đi, đem nó từ không trung dẫm đến trên mặt đất, hung hăng đập xuống đất. Tại đây sau đó Tô Dật nắm lấy nhân mã quái chân trước, tại đối phương phản ứng không kịp nữa thời điểm, tùy trỏ của hắn liền đập xuống, trực tiếp đem nhân mã quái chân trước cho đập đứt rồi. Bất quá, phía sau lưng của hắn cũng bị nhân mã quái đạp một cước, trực tiếp đá bay ra ngoài. Tuy rằng Tô Dật cũng bị thương, thế nhưng nhân mã quái tại đứt đoạn mất một cái chân trước sau, uy hiếp đã giảm mạnh rồi, tốc độ gặp mặt rất nhiều, hơn nữa cũng không có cách nào lại dùng móng trước đá người, yêu cầu phòng bị, chỉ là nó phun ra ngoài hỏa diễm mà thôi. Sau đó, đối với hắn mà nói, cuộc chiến đấu này liền biến được hữu kinh vô hiểm rồi. Chỉ cần Tô Dật cẩn thận một chút lời nói, nhân mã này quái đã không làm gì được hắn, nói cách khác hắn có thể chậm rãi làm hao mòn thực lực của nó, mà thương thế của hắn nhưng là hội theo thời gian trôi đi chậm rãi đạt được khôi phục. Cuối cùng, hắn thông qua tụ lực, sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, hoàn toàn kết được nhân mã quái sinh mệnh, chiến đấu cũng là kết thúc. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, Tô Dật không khỏi vô lực co quắp ngồi dưới đất, cuộc chiến đấu này đã tiêu hao hết hắn thể lực, hơn nữa thương thế của hắn cũng đã đến rất nghiêm trọng mức độ. Cuối cùng một quyền nguyên lực bạo liệt quyền, càng là đem hắn còn sót lại nguyên lực giá trị cùng thể lực đều đã tiêu hao hết. Cho nên, hắn đã vô lực lại tiếp tục chiến đấu rồi, may là nhân mã quái hiện tại đã bị chết, mà hắn cũng là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Một lát sau, táng hồn nhân viên hậu cần cũng tới, bắt đầu xử lý hiện trường rồi. Tuy rằng táng hồn căn cứ là ở trong công viên phát hiện chết tức giận, mà Tô Dật tại phát hiện nhân mã quái sau, cũng không có thời gian thông báo táng hồn. Nhưng chỉ cần nhân viên chiến đấu tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau, vị trí của bọn họ cũng sẽ bị định vị, táng hồn căn cứ dĩ nhiên là có thể biết nhân viên chiến đấu cụ thể vị trí chỗ ở rồi, điều này cũng bao quát Tô Dật ở bên trong. Cho nên, khi hắn đem nhân mã quái hấp dẫn đến nơi này sau, táng hồn căn cứ tự nhiên cũng là có thể biết vị trí. Bởi vậy, tại Tô Dật cùng nhân mã quái phát sinh thời điểm chiến đấu, táng hồn nhân viên hậu cần cũng đang hướng bên này chạy tới, chỉ là tại bọn hắn đi tới trước đó, chiến đấu đã kết thúc rồi. Sau đó, hắn và nhân viên hậu cần nói một chút lời nói, tỉ như công viên hai bộ thi thể cũng có thể đi xử lý một chút, này là không thể bỏ mặc. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1399, tệ tẹt phi lịp bẹ dẹp. 5.016A101. Sau đó, Tô Dật trở về đi chữa thương. Lần này, hắn và nhân mã quái một trận chiến, để mình đã bị vết thương không nhẹ. Bất quá, lấy Tô Dật tự lành năng lực, thêm vào sinh tử thảo khôi phục, loại thương thế này, một đêm là có thể khỏi rồi. Một buổi tối sau khi đi qua, thương thế của hắn không chỉ toàn bộ được rồi, thực lực chả có tăng lên không nhỏ. Tô Dật đoán chừng không tốn thời gian dài, chính mình là có thể lần nữa đột phá, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, này làm cho hắn rất là chờ mong. Đương nhiên, cho dù hắn lại không thể chờ đợi được nữa, cũng phải làm đến nơi đến chốn tu luyện, mới có thể làm được, nóng ruột là không có tác dụng. Mà chuyện xảy ra tối hôm qua, táng hồn bên kia cũng cơ bản điều tra rõ ràng. Cái này dị hóa sinh vật, cũng chính là nhân mã quái, chính là canh giữ ở công viên trong rừng cây ôm cây lợi thỏ. Tối hôm qua hai cái người bị hại là tình nhân quan hệ, từ phụ cận quản chế đến xem, bọn hắn hẳn là chủ động tiến vào rừng cây nhỏ, có thể là muốn làm một chút sự tình, liền chính xác đụng phải nhân mã quái. Đến lúc này, hai cái người bị hại cũng liền trở thành nhân mã quái thực vật, trở thành nó tăng cao thực lực tội nguồn rồi. Tô Dật biết có chút tình nhân tại một chút thời gian, đều là hội không nhịn được, muốn làm mỗi loại sự tình, nhưng loại chuyện này, nên tìm địa phương thích hợp, mà không phải như rừng cây như vậy hẻo lánh địa phương. Tìm kiếm kích thích cũng tốt, để cho tiện cũng tốt, lựa chọn tại rừng cây, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn rất tốt. Cũng tỉ như lần này hai cái người bị hại, cứ như vậy bạch bạch đưa đi tính mạng, không biết tại trước khi chết, chả đã trải qua dạng gì sợ hãi, này hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho nên, Tô Dật cũng không ủng hộ cách làm như thế, đương nhiên, hắn không có trải qua chuyện như vậy, tự nhiên là không biết những này tình nhân ý nghĩ. May mắn là, nhân mã quái đã bị hắn giết chết rồi, nếu không, còn không biết sẽ có bao nhiêu ảnh hình người hai cái này người bị hại như thế, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá, Tô Dật cũng biết nhân mã quái thực lực đã đạt đến tiểu hiệu cảnh, điều này đại biểu nó đã giết rất nhiều người, mới có thực lực như vậy. Chỉ là sự tình đã xảy ra, cũng không khả năng thay đổi, hắn cũng chỉ có thể vì tử nạn người mặc niệm cùng cầu nguyện. Tại ngày thứ hai lúc, Tô Dật đình chỉ tu luyện, đi rồi một chuyến táng hồn căn cứ. Tại táng hồn căn cứ trong nhiệm vụ bên trong, hắn lĩnh đã đến 214 vạn điểm công hiến, đây chính là đánh giết nhân mã quái nhiệm vụ khen thưởng. Nhân mã quái cùng dị thú người, tuy rằng cùng thuộc về ở tiểu hiệu cảnh quái vật, nhưng nhân mã quái thực lực so với dị thú người phải cường đại hơn một chút, này nhiệm vụ khen thưởng cũng là so sánh nhiều hơn chút. Đối với cái này nhiệm vụ khen thưởng, Tô Dật là vô cùng hài lòng, này 214 vạn điểm cống hiến đã không ít. Sau đó, hắn lại đi rồi một chuyến hối đoái trung tâm, muốn ở chỗ này tìm xem có hay không một ít thú vị hối đoái vật phẩm, hắn cũng muốn hối đoái một ít gì đó tới chơi chơi. Kết quả, Tô Dật vẫn đúng là tại hối đoái trung tâm bên trong, nhìn thấy như thế đặc thù hối đoái vật phẩm, cái kia là một quả đồng hồ. Tại đây viên đồng hồ dưới, có cái này đồng hồ danh tự cùng lai lịch, những tài liệu này phi thường tỉ mỉ, khiến người ta có thể giải cái này đồng hồ lịch sử. Một cái viên đồng hồ hẻo lánh, chính là được gọi là đồng hồ đeo tay bên trong lam huyết quý tộc Tetet Philippe Dep. 5016A101 Tetet Philippe Dep. 5016A101 là Tetet Philippe chuyên vì ổn lý hoạt 2015 từ thiện bán đấu giá chế tạo. Đây là đầu viên cũng là duy nhất một viên thép tinh chất liệu dẹp. 5016 đồng hồ. Tetet Philippe 5016 chủng loại bắt đầu chế ở năm 1993, đem cả lạ trạ vạ thức bề ngoài sát thiết kế, đủ kinh nghiệm bề ngoài mê tôn sùng 3 loại phức tạp công năng, đà xoay lên, tam vấn cùng lịch văn nghiên, cùng với dạng trăng tròn và khuyết biểu hiện hòa hợp một thân, có thể nói nhãn hiệu siêu cấp phức tạp công năng đồng hồ điện phạm. Tại 2015 năm ngày 7 tháng 11, tại Monaco thân vương ản bật nhị thế bắt chuyển dưới. Ôn lì hoạt từ thiện bán đấu giá nghênh đón thứ 10 giới. Tổng cộng có 43 cái đồng hồ nhãn hiệu tham gia. Tetet Philippe đặc biệt vì cái này từ thiện bán đấu giá hoạt động chế tạo độc nhất vô nhị bề ngoài khoản, cũng chính là ở tình huống như vậy, Tetet Philippe dẹp. 5016A101 sinh ra. Tại ổn lý hoạt từ thiện bán đấu giá thượng, Tetet Philippe dẹp. 5016A101 trở thành bán đấu giá vương, dĩ nhiên đánh ra 7-300.000 cờ hờ ép giá trên trời. Điều này cũng phá vỡ vệ tẹt phì lịp vệ tại 2013 năm ổn lì hoạt thượng sáng tạo bán đấu giá ghi chép. 7-300.000 cờ hờ ép, dựa theo ngay lúc đó tỷ giá hối đoái, cái kia là có thể đổi thành 4.613 vạn đạt đến nguyên, mà dựa theo bây giờ tỷ giá hối đoái, càng là có thể đổi được 5.014 vạn đạt đến cá. Làm hối đoái trung tâm công nhân viên, đem dẹp. 5016A101 đồng hồ nắm lúc đi ra, cái kia chói mắt ánh kim loại, liền sâu đầm hấp dẫn hắn. Loại kim loại này lộng lẫy tại vệ tẹt phì lịp vệ siêu cấp phức tạp công năng đồng hồ bên trong cũng là khá là hiếm thấy, mà ưu nhã màu xanh lam men mặt đồng hồ càng là đối với truyền thống thủ công nghệ hoàn mỹ tán dương, không thể không nói, đây là một kiện phi thường tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn, hắn cũng đã thích, trong lòng cũng sinh ra muốn có ý nghĩ. Hắn không nghĩ tới này có giá trị không nhỏ dẹp. 5016A101 đồng hồ, cuối cùng sẽ xuất hiện tại táng hồn căn cứ hối đoái trung tâm bên trong. Đây thật là một cái làm ly kỳ sự tình. Tô Dật không biết táng hồn là làm thế nào chiếm được một cái viên đồng hồ, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ muốn có một cái viên đồng hồ, không tiếc bất kỳ giá nào. Chỉ cần tại hối đoái trung tâm xuất hiện vật phẩm, cũng có thể hối đoái, muốn đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể hối đoái, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ điểm cống hiến, này dẹp. 5016A101 đồng hồ cũng giống như vậy. Vệ tẹt phì lì vệ dẹp. 5016A101 đồng hồ hối đoái điều kiện là 2.4 triệu điểm cống hiến, này nhưng không tiện nghi. Phải biết Tô Dật đánh chết một con nhỏ trường học cảnh quái vật, cũng không quá mới được đến 214 vạn điểm cống hiến, mà bây giờ mua một viên đồng hồ cũng không đủ, còn phải lại dán 26 vạn điểm cống hiến. Bất quá, nghĩ tới đây vệ tẹt phi lịp vệ dẹp. 5016A101 đồng hồ đang đấu giá thượng, vỗ ra 4613 vạn đạt đến nguyên giá trên trời. Ngày nay, hắn thu gom giá trị khẳng định cao hơn, như vậy một đổi coi là 2.4 triệu điểm cống hiến hối đoái điều kiện, cũng không tính quá bất hợp lý rồi. Tô Dật đối cái này đồng hồ, nhưng là rất thích thú, 2.4 triệu điểm cống hiến mặc dù không tiện nghi, nhưng hắn cảm thấy vẫn là đáng giá. Huống hồ, hắn bây giờ điểm cống hiến gần như gần 20 triệu, tạm lúc cũng không có còn lại tác dụng, cùng hắn tồn phóng, không bằng hối đoái một ít thứ mình thích tới chơi chơi, cũng coi như chính mình cho mình tặng quà, này cũng không uổng chính mình xuất chết vào sinh sát nhiều như vậy dị hóa sinh vật. Thế là, Tô Dật lúc này liền quyết định đổi, sau đó, hắn liền dùng 2.4 triệu điểm cống hiến, đem một cái viên đồng hồ đổi xuống. Không đến bao lâu, hắn liền lấy được vật thật, bề ngoài hộp cùng chứng minh thư, đều nhất nhất đầy đủ hết. Nguyên bản, tại đến táng hồn căn cứ trước đó, Tô Dật điểm cống hiến là 1.706 vạn, mà ở nhận lấy 214 vạn điểm cống hiến nhiệm vụ khen thưởng, liền tăng lên tới 19.2 triệu. Mà bây giờ, tại đổi đồng hồ sau, chiến công của hắn giá trị liền từ 19.2 triệu rơi xuống đến 1.680 vạn, này vẫn là một cái rất cao con số. Sau đó, Tô Dật cầm đồng hồ, hài lòng rời khỏi hối đoái trung tâm, hắn đã chiếm được ưa thích đồ vật, tự nhiên cũng không có cần phải lại ở nơi này lãng phí thời gian rồi. Vốn là hắn là dự định đi thẳng về, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền lại đi rồi đi trung tâm huấn luyện, hắn muốn đi tìm một người, cũng không biết đối phương bây giờ đang ở không ở nơi này. Cồn vật bi, chương 1400, lại là một cái hôn. Đi tới trung tâm huấn luyện sau, Tô Dật quả nhiên thấy muốn tìm người. Tại trung tâm huấn luyện bên trong, Tử Nha đang tại làm các loại huấn luyện, hắn huấn luyện cường độ so với trước đây cao hơn. Kỳ thực Tô Dật đã từng nghĩ tới đem Tử Nha kéo vào Thiên Tôn võ quán bên trong, mặc kệ làm học viên, vẫn là làm đệ tử đều có thể, tiến bộ nhất định sẽ mau hơn. Bất quá, hắn nghĩ tới rồi Tử Nha tính cách, không trầm được tâm người, khẳng định không có cách nào thời gian dài tại võ quán đợi. Đến lúc này, Tô Dật cũng không có hướng về Tử Nha nhắc lên chuyện này, nếu như về sau có cơ hội, hắn vẫn vui lòng làm như vậy. Tại Tử Nha lúc huấn luyện, hắn liền ở bên cạnh quan sát, phát hiện thực lực của nàng tăng lên không ít, sức chiến đấu giá trị so với trước kia cao hơn vài điểm, này tăng lên là hết sức rõ ràng. Đối với một người có năng lực đặc biệt tới nói, tại 5-6 ngày, tăng lên vài điểm sức chiến đấu giá trị, cái kia là phi thường khó mà làm được. Mà bây giờ Tử Nha liền làm được, một cái là bởi vì nàng nỗ lực, mới khiến cho người có tiến bộ lớn như vậy, này hai chính là cùng Tô Dật có quan hệ rồi, hơn nữa có quan hệ rất lớn. Tại lần trước, Tô Dật đến táng hồn căn cứ thời điểm, hắn liền biếu tặng một bình tử ngọc đan cho Tử Nha. Chính là một cái bình tử ngọc đan, để Tử Nha phối hợp huấn luyện ở dưới, thực lực có làm tiến bộ rõ ràng, sức chiến đấu giá trị cũng bởi vậy tăng lên vài điểm. Đối với loại này tình huống, chính là Tô Dật hỷ văn nhạc kiến, hắn rất hài lòng tử ngọc đan có thể giúp được Tử Nha. Tử Nha là một người có năng lực đặc biệt, cũng không có công pháp tu luyện, chỉ có thể dựa vào huấn luyện đến tăng cao thực lực, này tử ngọc đan giúp nàng tăng nhanh cái tốc độ này. Nếu như Tử Nha có công pháp tu luyện lời nói, người có thể càng tốt hơn hấp thu tử ngọc đan, cái kia thực lực của nàng tăng lên sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc là, Tô Dật cũng không hề công pháp có thể để cho Tử Nha tu luyện, điểm này, hắn là không giúp được của nàng, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính cô ta khắc khổ huấn luyện. Tại Tử Nha sau khi kết thúc huấn luyện, hắn mới đi tới. Đại thúc, ngươi đến đây lúc nào? Tử Nha nhìn thấy hắn sau, hiện ra phải vô cùng kinh hỉ, cũng không lại trên đất nằm, trực tiếp nhảy lên, khôi phục thể lực lại khôi phục một ít. Tô Dật cười nói, ta cũng là vừa mới qua tới, tiểu tùy tiện tới thăm ngươi một chút rồi. Sau đó, hắn nói ra, xem ra thực lực của ngươi tăng lên thật mau. Ừ. Tử Nha như con gà con như thế gật đầu liên tục, nói, đại thúc cho đan dược quá thần kỳ, có nó, ta mới có thể tiến bộ lớn như vậy. Nghe nói, Tô Dật cười nói, đan dược chỉ là một bộ phận nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là ngươi cố gắng của mình. Đó là dĩ nhiên, ta nhưng là phi thường nỗ lực, liền ăn kẹo que thời gian cũng không có. Tử Nha vừa nói, một bên lấy ra kẹo que, nhét vào trong miệng của mình. Tô Dật nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó lại lấy ra một bình tử ngọc đan đi ra, nói, một cái bình đan dược, ngươi giữ lại dùng. Ngươi lần trước cho ta đan dược, ta bây giờ còn chưa hữu dụng xong, ngươi không cần lại cho rồi. Tử Nha lắc lắc đầu, nói, Tử Nha biết loại này tăng cao thực lực đan dược, nhất định phi thường quý giá, nàng tự nhiên thật không tiện nắm nhiều như vậy, cũng không có thu xuống. Bất quá, Tô Dật trực tiếp phóng tới của nàng tiểu trong bọc sách, nói, ta nghĩ ngươi đan dược cho dù còn dư lại, cũng không có còn lại bao nhiêu, bình đan dược này, ngươi liền giữ lại, dùng hết rồi là có thể lấy ra dùng. Tạ ơn đại thúc. Tử Nha ngọt ngào kêu lên, tiếp lấy lại hỏi, cái kia đại thúc, ngươi đem đan dược đều cho ta, vậy ngươi làm sao? Tô Dật giải thích, ta không dùng được loại đan dược này, hơn nữa loại đan dược này, ta còn có, ngươi không cần lo lắng. Vậy thì tốt quá. Tử Nha kêu lên. Tiếp lấy, Tử Nha lại là thừa dịp Tô Giật không có chuẩn bị dưới tình huống, hôn một cái mặt của hắn, khiến hắn có phần kinh ngạc. Tại làm sao chuyện này, Tử Nha nhưng có thể có chút ngượng ngùng, một bên chạy đi. Vừa nói, đại thúc, đây là khen thưởng ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ sai, người ta thích là băng điệp tỷ tỷ. Sau đó, Tô Giật mới phục hồi tinh thần lại, hắn sờ sờ mặt, lại nhìn xem chạy đi Tử Nha, không kiềm hãm được nở nụ cười. Một bình tử ngọc đan, đổi tới một cái hôn, này không có gì có đáng giá hay không được, chỉ cần hắn nguyện ý làm như vậy là được rồi. Bất quá, khi nghe đến băng điệp danh tự này sau, Tô Giật phát hiện mình cũng rất lâu chưa từng thấy băng điệp, cũng không biết lúc nào mới có cơ hội gặp lại được. Buổi tối, Tô Giật ngồi trước máy vi tính. Máy tính tuy nhiên đã mở máy, nhưng sự chú ý của hắn cũng không tại trong máy vi tính, mà là để lên bàn đồng hồ. Một cái viên đồng hồ, chính là Tô Giật tại táng hồn hối đoái trung tâm hối đoái vệ tẹt phì liệp vệ dẹp. 5016A101 đồng hồ, này nhưng bỏ ra hắn 2.4 triệu điểm cống hiến. Bất quá, đối với cái này viên đồng hồ, hắn là càng xem càng thỏa mãn, càng xem càng yêu thích. Loại này như tác phẩm nghệ thuật đồng hồ, xác thực có như vậy một loại mị lực, sâu đậm hấp dẫn người, mà Tô Giật chính là được loại này mị lực hấp dẫn. Hắn may mắn là, mình ở hối đoái trung tâm bên trong nhìn thấy cái này đồng hồ rồi, yếu là hôm nay không có đi hối đoái trung tâm lời nói, hay là cái này đồng hồ, cũng sẽ bị người khác hối đoái đi rồi, mà hắn cũng là vô duyên đã nhận được. Đang thưởng thức một phen sau, Tô Giật mới đem đồng hồ hộp cho khép lại, sau đó kể cả chứng minh thư, đồng thời bỏ vào trong két bảo hiểm. Đến lúc này, hắn vật sưu tập lại thêm giống nhau, hắn hy vọng về sau hội càng nhiều càng tốt. Tại hảo hảo thu về đồng hồ sau, Tô Giật lại ngồi trở lại trước máy vi tính, sau đó mở ra ngăn kéo, từ đó lấy ra một phần văn kiện. Đây là Dạ Lạc tập đoàn tháng trước công trạng báo cáo, sớm tại mấy ngày trước, Lạc Phi liền đem đoạn báo cáo này bề ngoài giao cho hắn, chỉ là hắn một mực không có thời gian xem, cũng liền đặt ở ngăn kéo đã mấy ngày. Bây giờ, Tô Giật đã nghĩ ngợi lấy hiện tại không chuyện làm, liền đem báo cáo bề ngoài lấy ra nhìn. Tại tháng 8, Ngộng Hồn sữa tắm ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 12 triệu bình, mà nguyệt lượng tiêu thụ đạt đến 3 ước bình, Ngộng Hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 20 triệu chiếc lọ, vào tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 5.7 ước bình, mà Ngộng Hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 38 triệu chi, nguyệt lượng tiêu thụ lần đầu vượt qua 10 ước chi, tổng cộng bán ra 10.5 ước chi. Mà Ngộng Hồn thanh khiết thuốc biểu hiện cũng là phi thường không tầm thường, ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 16 triệu bình, trong vòng một tháng bán ra 4.6 ước bình. Về phần y nhân hương lượng tiêu thụ, mặc dù không có Ngộng Hồn hệ liệt tốt như vậy, nhưng ở nước hoa sản phẩm bên trong, y nhân hương lượng tiêu thụ đã coi như là phi thường cao, vào tháng trước bên trong, ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 800.000 bình, nguyệt lượng tiêu thụ càng là đạt đến 20 triệu bình nhiều. Ngộng Hồn hệ liệt cùng y nhân hương cao lượng tiêu thụ, vì Dạ Lạc tập đoàn mang đến kinh người thu nhập. Tại tháng 8 bên trong, Dạ Lạc tập đoàn tổng doanh thu là 1.093 ước nguyên, mà lợi tức hàng tháng nhuận đạt đến 678.8 ước nguyên. Không chỉ như thế, Dạ Lạc tập đoàn trả lại Tô Thị Nông nghiệp công ty đã mang đến 71 ước nguyên thu nhập, đây là mua sắm Ngộng Hồn Hoa cùng Ngộng Hồn Diệp tiền hàng. Dạ Lạc tập đoàn tháng này công trạng, bất kể là doanh thu, vẫn là lợi nhuận, so với tháng trước đến, ít nhất phải tăng lên 20%, cũng đã trở thành một nhà nguyệt doanh thu vượt qua 100 tỷ công ty. Đại nhạn tháp đập tả chân mỹ nữ Trần Như Nhộng chừng mực toàn khai bất nhã chiếu lộ ra ánh sáng. Quan tâm hẹ chặt công chúng số, mẹ ấy nữ xoa một xem online. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1401, 3.811 ức. Tại xem xong rồi Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Giật là tương đương thỏa mãn.